Chương 1351, Ngũ Sư Huynh xuất thủ. Đông. Tiêu Quân mỗi một bước, đều như là một lần đáng sợ công kích. Lý Diệp liên tiếp lui về phía sau, trên thân trực tiếp hiện ra tầng một lân giáp. Nếu không là gặp nguy hiểm chí mạng, Long Lân Giáp tất nhiên sẽ không xuất hiện. Có thể nghĩ, lúc này nếu không là Long Lân Giáp nổi lên, Lý Diệp bị thương sẽ càng nặng. Toàn bộ tầng thứ ba, phảng phất đều bao phủ tại đáng sợ cuồng phong bạo vũ bên trong, một cỗ nồng đậm sát khí, để Lý Diệp cơ hồ hít thở không thông. Đội trưởng chẳng lẽ nghĩ muốn giết tiểu tử kia? Mấy cái kia chấp pháp đường đệ tử đều là có chút líu lưỡi, dù sao bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ là tình huống như thế nào, không khỏi đều là dùng đối đãi người chết ánh mắt nhìn xem Lý Diệp. Tiểu tử kia chính mình muốn chết, phản kháng không nói, thế mà còn dám đả thương đội trưởng, vốn là chẳng qua là dừng lại ra thịt nỗi khổ, hiện tại uổng phí dựng vào chính mình một cái mạng. Chấp pháp đường, Lý Diệp cũng không rõ ràng, tại thiên ngoại thiên, chấp pháp đường quyền lực lớn bao nhiêu. Nếu nói giống nhau đệ tử dù là có thù riêng, cũng không thể đưa người vào chỗ chết, nhưng là chấp pháp đường người lại có quyền lực như vậy. Mà rất hiển nhiên, hiện tại Tiêu Quân muốn làm, chính là trực tiếp giết chết Lý Diệp. Vâng! Tiêu Quân đột nhiên toàn thân run lên, tiếp lấy cả người ngươi liền lùi lại 3-4 bước. Sau một khắc, Lý Diệp cảm giác gáp chế chính mình cơ hồ khiến hắn vô pháp động đậy đáng sợ uy áp bị người trực tiếp đánh vỡ, mặt khác một cỗ cường đại khí tức nhúng tay vào tiến đến. Ai? Lại dám nhúng tay chấp pháp đường làm việc? Ha ha ha! Chấp pháp đường! Uy phong thật to! Đáng tiếc đối với lao tử có thể không có một chút tác dụng nào. Một đạo tùy tiện tiếng cười truyền ra, không có thấy bóng người. Liền thấy cái kia Tiêu Quân sắc mặt trong lúc đó nhất biến, lập tức trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, đối với hư không chính là một đao bổ ra. Vâng! Hư không bên trong, một bóng người trực tiếp xuất hiện, lại nhìn thấy cái kia Tiêu Quân dĩ nhiên liền lùi lại 7-8 bước mới ngưng được thân thể, trên mặt thậm chí còn xuất hiện một đạo huyết hồng sắc dây nhỏ, tiếp lấy máu tươi từ phía trên chảy ra. Ngũ Sư Huynh! Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên, xuất hiện người tướng mạo có chút hèn mọn, tặc mi thử nhãn dáng người nhỏ gầy, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng nhất hỉ. Vô năng! Ngươi muốn ảnh hưởng ta chấp pháp đường. Cút ngươi nha! Tiêu Quân, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi chấp pháp đường những người khác tới, hôm nay cũng đừng hòng đối với ta Thiên Tuyển Phong đệ tử động thủ. Hoặc là mau cút, hoặc là lại đến hai chiêu. Nói. Ánh mắt hướng phía Tiêu Quân phía sau cái kia 4 tên chấp pháp đường đệ tử nhìn lại, một mặt không có hảo ý. Tốt! Chuyện hôm nay, chấp pháp đường nhớ kỹ. Chúng ta đi. Giang co nửa ngày, Tiêu Quân hung hăng nói, tiếp lấy mang theo 4 tên thủ hạ xoay người rời đi. Hiển nhiên, chính hắn đều không phải là đối thủ của võ năng, càng đừng nói hắn 4 thủ hạ. Nguyên bản đã làm tốt liều mạng một lần dự định Lý Diệp. Lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, Thiên Tuyển Phong thân truyền đệ tử xếp hạng thứ 5 võ năng lại đột nhiên xuất hiện giúp hắn giải vây. Lúc này nhìn thấy chấp pháp đường người oán hận rời đi, võ năng quay đầu hướng lấy Lý Diệp nhếch miệng cười hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là bản lĩnh, thế mà còn tiến vào cái này bắt đầu thất tinh thác, nếu không là nhị sư huynh thông qua bí pháp cáo chi ta ngươi gặp được phiền phức, tiểu tử ngươi hôm nay coi như thật treo a. Đa tạ ngũ sư huynh xuất thủ tương trợ, ta cũng không biết tại sao lại chọc chấp pháp đường người. Nói lên cái này, Lý Diệp cũng là không hiểu ra sao. Bất quá đúng lúc này, một bên Tần Ngọc Phong đột nhiên mở miệng nói ra, trước ngươi đắc tội Phùng Hoàng, mà Phùng Hoàng huynh trưởng chính là 10 thiên vương một trong Phùng Diệp. Bất quá điểm trọng yếu nhất, Phùng Diệp bản nhân chính là chấp pháp đường đường chủ thân truyền đệ tử. Thì ra là thế. Lý Diệp xem như minh bạch đi qua. Cái này thiên ngoại thiên vẫn là giảng quan hệ bám váy, mà hắn không cẩn thận lại trêu chọc một cái khá là phiền toái cựu địch. Phùng Hoàng. Chính là cái kia Phùng Diệp phế vật đệ đệ. Hắn nha Phùng Diệp xem như cái nhân vật, nhưng là hắn cái kia đệ đệ, căn bản chính là cái phế vật. Thiên Tuyển Phong mấy cái thân truyền đệ tử bên trong, võ năng hiển nhiên là ngôn từ vô kỵ một người. chụp chụp Lý Diệp bả vai, thế mà giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi không sai, so còn lại mấy cái bên kia sợ chứng mạnh hơn nhiều. Cái kia Phùng Hoàng không nói, Phùng Diệp thế nhưng là liền ta cũng không dám trêu chọc, trừ đại sư huynh cùng nhị sư huynh bên ngoài, tên kia thế nhưng là ngưu bức vô cùng. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, mặc dù ngươi đánh đệ đệ của hắn một lần, nhưng là người kia nhất là sĩ diện, không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó ngươi, chỉ bất quá ngươi về sau ngược lại là phải cẩn thận. Phùng Diệp người này có thù tất báo, dù là hắn đối với mình người đệ đệ kia cũng không có nhiều hảo cảm. Liên thân vì Thiên Tuyển Phong thân truyền đệ tử võ năng đều kiêng kỵ như vậy một người, Lý Diệp cũng là có chút cười khổ. Có ngũ sư huynh võ năng xuất thủ, trong thời gian ngắn ngược lại là không có người tiếp tục tìm đến hắn suối quẩy. Về phần võ năng, Lý Diệp hiện tại cũng là biết, cũng tương tự tại tháp bên trong tu luyện, khác biệt duy nhất chính là ngũ sư huynh tại tầng thứ 5. Tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận đi, cái này tầng thứ 3 mặc dù không thể cùng ta bên kia tầng thứ 5 so sánh, nhưng là nếu là ngươi có thể ở đây tu luyện tới thất tinh cốc đóng lại, hơn 2 tháng thời gian đầy đủ để ngươi đem tu vi vững chắc tại nhân tôn cảnh tiểu thành. Nói đến đây, võ năng đối với Lý Diệp tốc độ tu luyện cũng là tương đương ngoài ý muốn. Vẹn vẹn nửa năm, liền có thể to lớn như vậy đột phá, tại hắn trong ấn tượng, phảng phất cũng chỉ có đại sư huynh nhị sư huynh hai người có loại này yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Nhân tôn tiểu thành. Tân Ngọc Phong ở một bên có chút ngoài ý muốn. Lần nữa nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, tiếp lấy trực tiếp lên tầng thứ 4. Tiểu tử ngươi cùng hắn rất quen. Lần thứ nhất gặp mặt, sư huynh biết hắn. Tân Ngọc Phong, Diêu Quang Phong thế hệ này phong chủ quan môn đệ tử, rất thần bí, bất quá vẫn là so ra kém ngươi ngũ sư huynh ta. Hắc hắc. Tân Ngọc Phong. Lý Diệp yên lặng ghi nhớ, nhìn đối phương tuổi tác, tuyệt đối sẽ không so với hắn lớn quá nhiều. Thế nhưng là nhìn đối phương nhẹ nhõm bước vào bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 4, hiển nhiên một thân tu vi sớm đã là thiên tôn cảnh giới. Cái này thiên ngoại thiên, thật sự là tàng long ngọa hổ. Nguyên bản cho rằng có thể tiến vào thất tinh cốc liền xem như thiên tài, bây giờ xem ra, liền xem như cái này bắt đầu thất tinh tháp bên trong, cũng là chia tam lục cửu đẳng. Trở lại chính mình thách thất, Lý Diệp trong lòng rung động có thể nghĩ. Bất quá như thế càng thêm kích phát nội tâm của hắn động lực. Ngũ sư huynh nói ta 2 tháng, có thể đem cảnh giới vững chắc tại nhân tôn tiểu thành. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, không ai biết dã tâm của hắn. Nhân tôn tiểu thành. Mục tiêu của hắn thế nhưng là trong 3 tháng, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới nhân tôn đỉnh phong, thậm chí viên mãn cảnh. Nhớ tới Hoàng Huy cái kia lời nói, rất hiển nhiên. Thiên Tuyển tử đối với hắn chờ mong không chỉ có riêng chỉ có người ngoài chỗ nhìn thấy như vậy. Một bên khác, chấp pháp đường Tiêu Quân mấy người khí thế hùng hổ mà đến, lại đầy bùi đất rời đi, lập tức để không ít người đều hơi hơi ghé mắt. Nhất là biết trong đó nội tình một số người, càng là nhìn nhau. Đồng thời, tên Lý Diệp lại tại thiên ngoại thiên tất cả đỉnh núi đệ tử trong miệng, chậm rãi lưu truyền ra tới. Chương 1352 Pháp tướng chi lực. Mạnh được yếu thua, đây là hàng cổ không đổi chân lý. So với bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ nhất, tầng thứ 3 cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp gặp 3 lần tranh đoạt thạch thất khiêu chiến, trong đó tu là thấp nhất một người đều là nhân tôn đỉnh phong. Cao nhất một người thì là bước vào địa tôn cảnh trung kỳ cường giả. Ha ha, nghe nói à, tầng thứ 3 hiện tại có cái của nhân. Đã chiếm đoạt một kiện tu luyện thạch thất. Ngươi nói là cái kia Thiên Tuyển Phong đệ tử Lý Diệp. Nghe nói tu vi của người này bất quá là nhân tôn sơ kỳ, nhưng là đã có mấy người gãy trong tay hắn, cũng không biết đến cùng dùng thủ đoạn gì. Cũng không phải, mà lại nghe nói người này ngay từ đầu còn cùng Thiên Xu Phong cái kia 10 thiên vương một trong, Phùng Diệp đệ đệ gợi lên xung đột, thậm chí còn kinh động đến chấp pháp đường người. Nhưng cuối cùng cũng không có bắt hắn như thế nào. Một tháng thời gian, tên Lý Diệp xem như tại không ít đệ tử miệng bên trong lưu truyền ra, ngay từ đầu còn có chút bình thường. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, các loại phiên bản lan truyền nhanh chóng, mà lại đều là phi thường khoa trương. Tỷ như nghe đồn Lý Diệp là thiên tuyển tử bí mật bồi dưỡng quan môn đệ tử A, còn có nghe đồn Lý Diệp chính là thượng thừa tiên thiên linh thể, thậm chí càng có người truyền ra Lý Diệp chính là một vị nào đó đáng sợ cường giả vẫn lạc sau đoạt xá những người khác nhục thân, cưỡng ép chuyển thế đáng sợ tà tu loại thuyết pháp này. Mặc kệ loại nào phiên bản, chí ít có một điểm, Lý Diệp cái này vẹn vẹn nhập môn không đến một năm người mới, lập tức ngay tại toàn bộ thiên ngoại thiên danh khí truyền bá ra. Đương nhiên, tạm thời còn vẹn vẹn chỉ là tại tầng dưới chốt đệ tử ở giữa, về phần một chút tu vi cường đại, tỉ như 10 thiên vương cấp bậc kia cùng lần cấp một thiên tài, đều là đối với cái này khịt mũi coi thường. Lý Diệp, Thiên Tuyền Phong, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, một tên thanh niên mở mắt ra, trong chốc lát chung quanh hư không phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế, tạo thành một cô đáng sợ khí lưu vòng xoáy. Thanh niên lần nữa nhắm mắt lại, rất nhanh chung quanh liền yên tĩnh trở lại. Đồng thời, tại bác đầu thất tinh tháp tầng cao nhất, một kiện trong thạch thất, một người thình lình ở giữa trên thân buộc phát ra khí thế đáng sợ, ở sau lưng của hắn, một tôn pháp tướng trực tiếp xuất hiện, mà lại cơ hồ nhìn qua như đồng hóa là thật chất. Bất qua sau đó, toàn bộ thạch thất khôi phục bình tĩnh, mà thanh niên trực tiếp mở mắt. Vẫn là kém một bước. Nhìn kỹ lại, thanh niên phong thần tuấn lãng, song đồng sáng ngời có thần, một bộ áo trắng phụ trợ phảng phất người trong chốn thần tiên, trên trán một vệt nụ cười như có như không để hắn nhìn qua thiếu một phần lạnh lùng nhiều hơn một phần thân hòa. Người này, nếu là Lý Diệp giờ phút này nhìn thấy, tất nhiên sẽ tương đương giật mình. Bởi vì chính là trước kia từng tại thất tinh cốc lối vào, cùng bọn hắn gặp phải nam tử, Tinh Vân. Xem ra liền xem như cái này tầng thứ 7, muốn xuyên quốc ra một bước kia cũng là có chút miễn cưỡng. Khẽ cho mày, Tinh Vân đột nhiên chính mình nhịn không được cười lên, thôi được, là chính ta quá mức cưỡng cầu, việc này cũng không gấp được. Đi ra thạch thất, đúng lúc, cách đó không xa mặt khác một gian thạch thất đồng thời mở ra. Tiếp lấy một đạo toàn thân tản ra cuồng ngạo lạnh lùng bá khí thân ảnh, từ trong đó nhanh chân đi ra. Hai người cơ hồ là đụng thẳng, đều là có chút ngoài ý muốn. Tinh Vân. Đối phương nhìn thấy Tinh Vân, lập tức đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận đáng sợ quang mang, cả người nhìn qua phảng phất là một tôn đáng sợ sát thần, khí thế vô cùng kinh khủng. Làm sao Tinh Vân lại bất vi sở động, mỉm cười. Tinh Vân, lần này, thất tinh kiếm sở thuộc, chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ. Chung quanh nghĩ nghĩ lại, phảng phất truyền ra trận trận lôi minh, rất hiển nhiên người này một thân công tất nhiên là bá đạo vô cùng. Tang bá, thất tinh kiếm cuối cùng chọn ai, người ta cũng không thể quyết định. Mỉm cười, hai người cũng coi là quen biết đã lâu, Tinh Vân bất vi sở động, tiếp lấy người nhẹ nhàng rời đi. Nhìn qua Tinh Vân rời đi bóng lưng, Tang Bá ánh mắt hiện lên một sợi hàn mang, nhưng cũng không có nhiều lời, đồng dạng lách mình rời đi. Nháy mắt, toàn bộ bắt đầu thất tinh tháp tầng cao nhất, xa vào đến trong yên tĩnh. Mà toàn bộ tầng thứ 7 bên trên, thạch thất vẹn vẹn chỉ có 3 gian. Trong đó mỗi một gian thạch thất trên cửa đá, đều khắc lấy một cái tên. Phảng phất đang đối ngoại biểu thị công khai lấy nơi này sở thuộc quyền. Ròng rã một tháng, từ Lý Diệp bước vào bắt đầu thất tinh tháp đến bây giờ, một tháng, cuối cùng nương theo lấy một tiếng long ngâm từ trong cơ thể truyền ra, Lý Diệp cả người lập tức phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Tầng một màu đen tạp chất từ trong lỗ chân lông bị bài trừ, đồng thời một cỗ hoàn toàn không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói đáng sợ khí tức từ trong cơ thể của hắn xông ra. Nghĩ nghĩ lại, phảng phất sau lưng Lý Diệp, tạo thành hai đạo cái bóng mơ hồ. Chủ nhân, xem ra ngươi đã có thể ngưng tụ ra tự thân pháp tướng chi lực. Pháp tướng chi lực. Đây là chỉ có bước vào tôn giả cảnh cường giả, lực lượng nào đó thức tỉnh. Như là lúc trước Vương Mãng, cái kia một tôn hoàng kim cự thần giống, Lý Diệp ấn tượng phi thường khắc sâu. Pháp tướng A, không biết thuộc về ta pháp tướng sẽ là cái gì? Bây giờ nương theo lấy tu vi liên tiếp trèo thăng, đối với vân đẳng đại lục võ đạo một ít cảnh giới lý giải, Lý Diệp cũng là từ từ rõ ràng. tôn giả cảnh. Đây là bước vào võ đạo điện đường một cái điểm xuất phát, hoặc là nói, tại chính thức võ đạo chi lộ bên trên, tôn giả cảnh mới thật sự là đăng đường nhập thất, bước vào võ đạo chi môn một cái thể hiện. Chủ nhân, tu vi tại phá vỡ mà vào tôn giả cảnh về sau, sẽ căn cứ mỗi cái người tu võ tu luyện công pháp, tự thân huyết mạch cùng thần hồn các phương diện nhân tố, ngưng tụ ra khác biệt pháp tướng. Dù sao cũng là thời gian tu luyện quá ngắn, Lý Diệp mặc dù tận lực thả chậm lại bước chân, không có tận lực truy cầu cực tốc đột phá, thế nhưng là trên nhiều khía cạnh, vẫn là không cách nào cùng những tu luyện kia mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới đạt tới bây giờ độ cao người so sánh. Cùng lúc trước Lý Diệp tiếp xúc đến mấy cảnh giới khác biệt, tôn giả cảnh, dù cho tại toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, cũng không thể tính là tuyệt đối kẻ yếu. Mà đến cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa chiến đấu liền biến càng thêm khác biệt đứng lên. Lĩnh vực, không gian lực lượng, đối với bây giờ Lý Diệp đến nói, đều đã không còn là việc khó. Đồng dạng, cùng cấp bậc thậm chí cao hơn tu vi người giao thủ, hoàn toàn quyết định bởi tại một loại càng thêm cường đại cùng sức mạnh đáng sợ. Pháp tướng. Chủ nhân, pháp tướng tu luyện tới cực hạn, tương đương với một tôn có bản thể tất cả lực lượng thậm chí lực lượng cường đại hơn phân thân. Thời kỳ thượng cổ, không ít cường giả một khi gặp được ngoài ý muốn vỡ lạc, thậm chí có thể lợi dụng tự thân pháp tướng cưỡng ép nghịch chuyển thiên mệnh phục sinh. Lý Diệp nghe nói, không khỏi hít một hơi thật sâu. Rất rõ ràng, bây giờ hắn các phương diện tu vi đều không yếu, thế nhưng là tại pháp tướng về điểm này, lại có chút lạc hậu hơn đồng cấp thiên tài. May mắn cái này bắt đầu thất tinh tháp bên trong, vô pháp lớn quy mô tiến hành phá hoại, nếu không như là trước kia những người kia lấy pháp tướng công kích ta, ta căn bản không có khả năng ngăn cản xuống tới. Nghĩ đến đây, Lý Diệp liền trong lòng một trận hoảng sợ. Nói cho cùng, hắn vẫn là thiếu thời gian. Ngắn ngủi mấy năm, lại muốn đuổi kịp những người khác 2-30 năm thậm chí 5-60 năm tu luyện thời gian. Bản thân cái này liền tràn đầy không cách nào tưởng tượng độ khó. Chương 1353, lần nữa đạp lên tầng thứ tư. Trong thạch thất, Lý Diệp như là lão tăng nhập định. Hắn hôm nay, tại một tháng bên trong, tu vi đã tại nhân tôn đỉnh phong cảnh giới vững chắc xuống, muốn trong thời gian ngắn, nâng cao một bước, đi đến viên mãn cảnh hiển nhiên độ khó rất lớn. Có thể tiếp tục tăng cường thực lực bản thân Lý Diệp, lại sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Đã tôn giả cảnh cường giả chiến đấu, cơ hồ đều là lấy pháp tướng mạnh yếu lấy quyết thắng thua, như vậy về điểm này, ta tất nhiên không thể lạc hậu hơn người khác. Từng tia nóng rực vô cùng khí tức từ trên người hắn vọt lên, lập tức lên đỉnh đầu hóa thành một đóa hỏa liên, tản ra kinh người khí tức khủng bố. Cái này, đúng là hắn trong cơ thể thiên lôi địa hỏa ngưng tụ mà thành pháp tướng. Pháp tướng, chính là một người tu vi võ đạo thể hiện, thế nhưng là ta sở học lại có chút phức tạp, đến cùng sẽ ngưng tụ thành loại nào pháp tướng, loại nào sẽ càng thêm thích hợp ta. Bình thường tình huống, kiếm tu pháp tướng thường thường đều là thể hiện ra tu luyện bản chất kiếm. Lý Diệp đồng dạng là một vị kiếm tu, thế nhưng lại không hoàn toàn là. Lên đỉnh đầu một đóa hỏa liên bên ngoài, Lý Diệp phía sau lần nữa hiện ra một thanh như ẩn như hiện kiếm ảnh, chỉ là so với hỏa liên cơ hồ như là như thực chất chuyển đổi, liền lộ ra yếu nhược rất nhiều. Sau một khắc, Lý Diệp toàn thân khí tức chuyển hóa, hỏa liên cùng kiếm ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tại sau lưng của hắn, lại hiện ra một đạo quỷ dị khó lường thân ảnh, toàn thân đều bao phủ tại tầng một áo bào đen bên trong, như ẩn như hiện. Phảng phất là trong bóng tối cái bóng. Trong chốc lát, chung quanh hư không phát ra trận trận run rẩy, tiếp lấy xuất hiện các loại biến hóa, như là bị lực lượng nào đó chỗ vặn vẹo cùng chuyển biến. Thế nhưng là lập tức huyễn ảnh biến mất, một tiếng phóng lên tận trời long ngâm, trong lúc mơ hồ, một đầu màu đen cự long xoay quanh ở trong hư không, vạn vật thần phục đáng sợ uy áp cơ hồ khiến Lý Diệp chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Xem ra trong cơ thể ta long tộc huyết mạch trải qua ma long tinh huyết về sau, càng thêm tinh thuần không ít. Chân long pháp tướng. Liên Lý Diệp chính mình cũng không nghĩ tới, lại có thể ngưng tụ ra loại này cường đại pháp tướng xuất hiện. Nếu nói ngay từ đầu Hỏa Liên cùng kiếm ảnh, bất quá chỉ là tầm thường nhất pháp tướng bên ngoài, như vậy sau đó xuất hiện huyễn ảnh chi chủ liền lộ ra tương đối đặc thù. Nhưng là cái này ba loại, đều không thể cùng chân long pháp tướng đánh đồng. Tương đối yêu long, hoặc là nói chân long bộ tộc, tại thái cổ cùng thời đại thượng cổ chính là rất nhiều thần thú bên trong cũng là chiếm cứ lấy đỉnh điểm vị trí, cho dù là Lý Diệp với cái thế giới này hiểu rõ ít hơn nữa, cũng biết muốn ngưng tụ ra thần thú pháp tướng độ khó. Bình thường người coi như ngưng tụ pháp tướng, cũng bất quá chỉ là một loại hình thái. Lý Diệp có chút đau đầu, bốn loại pháp tướng, bất kỳ cái gì một loại kỳ thật đều rất khó lấy hay bỏ, dù sao cùng hắn tu luyện công pháp đi võ đạo chi lộ có quan hệ. Mà pháp đối với một tên người tu võ không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, đối với thực lực đề thăng có không thể thiếu tác dụng. Điểm này, liền xem như bãi đủ đều không thể cho ra rất tốt đề nghị, bởi vì một khi chân chính quyết định tu luyện loại nào pháp tướng, đều sẽ tạo thành ba loại khác lực lượng bị triệt để áp chế. Nếu là ta đồng thời tu luyện bốn loại pháp tướng, lại sẽ như thế nào? Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Bốn loại pháp tướng đồng thời tu luyện. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết, tại thời đại thượng cổ, không ít thiên tài đều tu luyện không chỉ một loại pháp tướng. Chỉ tiếc bây giờ võ đạo truyền thừa kinh lịch nhiều năm như vậy, càng ngày càng yếu. Rất nhiều người đã sớm thất lạc thượng cổ văn hiến, thậm chí xuất hiện một loại ảo tưởng, pháp tướng chỉ có thể chuyên chú vào một loại. Chỉ nhìn thấy sau lưng Lý Diệp, tứ đại pháp tướng Hòa Lẫn, Hòa Liên, Kiếm Ảnh, Huyễn Ảnh chi chủ cùng Chân Long. Nếu là lúc này có người xuất hiện ở thạch thất bên trong, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì gần ngàn năm đến, từ không có người giống Lý Diệp như vậy lớn mật như thế. Một người đồng thời tu luyện bốn loại pháp tướng, ở trong mắt người bình thường cái này không thể nghi ngờ chính là nhất là ngu ngốc cách làm. Tu luyện một bộ pháp tướng, tương đương với người tu võ đồng thời hai người cùng một chỗ tu luyện, cần thiết tốn hao kinh lịch thậm chí so với tự thân đến càng khủng bố hơn. Bốn cỗ pháp tướng, tương đương với bây giờ Lý Diệp tu luyện 5 ngày thời gian, mới cùng bình thường tu luyện một ngày hiệu quả cùng loại. Cái này cũng chưa tính bốn cỗ pháp tướng bản thân liền so bình thường pháp tướng đẳng cấp cao hơn, cần thời gian càng khủng bố hơn. Dần dần, Lý Diệp bắt đầu cảm thấy tầng thứ 3 tu luyện trong thạch thất thiên địa linh khí, đã có chút không đủ hắn tiêu hao, dù là so với ngoại giới đề cao 80 lần, nhưng là tại bốn cỗ pháp tướng đồng thời tu luyện điều kiện tiên quyết, Lý Diệp phát hiện căn bản không có bao nhiêu tiến triển. Xem ra, cần thử một chút tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4, lần trước, Lý Diệp thậm chí đều không có đứng vững gót chân, liền bị trong đó đáng sợ uy áp trực tiếp đánh bay. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở tầng thứ 4. Vâng! Như là một lần kia đồng dạng, phảng phất giống là sóng lớn, vẹn vẹn một cước đạp ở tầng thứ 4, liền để Lý Diệp ngược một trận khí huyết sôi trào. Nhưng là lần này, hắn nhưng không có bị nháy mắt chấn về tầng thứ 3, mà là một mực đứng ở nhập khẩu chỗ. A, hư không bên trong, một giọng già nua để lộ ra một tia ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, ở đây bắt đầu thất tinh tháp bên trong, tất nhiên có một tên đáng sợ cường giả từ một nơi bí mật gần đó. Lần trước, Lý Diệp nghe được cái thanh âm kia, cũng chính là người này phát ra. Tiểu tử này, mới bao lâu? Thế mà tu vi tăng lên nhiều như vậy, bất quá muốn đi vào tầng thứ 4, lại vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền à. Lý Diệp cũng không biết, từ một nơi bí mật gần đó, một đôi mắt chính tại quan sát cái này hắn. Hắn lúc này, chính chật vật thừa nhận tầng thứ 4 cái kia cơ hồ tương đương với thiên tôn cảnh cường giả toàn lực phóng thích đáng sợ uy áp. Thiên tôn cảnh uy áp, quả nhiên cường đại. Nhưng là chỉ là như thế. Vâng. Cuối cùng, tại Lý Diệp phía sau, một thanh kiếm ảnh thình lình hiện hiện, lập tức tách ra cường đại kiếm ý. Lập tức liền đem chung quanh uy áp chấn vỡ. Pháp tướng. Kẻ này là kiếm tu. Sâu trong hư không, một bóng người có chút thì thầm một câu, nhưng lại chưa có bất kỳ can thiệp nào ý nghĩ. Cảm giác được chung quanh uy áp yếu bớt, Lý Diệp cuối cùng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đây mới là bước đầu tiên, hắn biết, vẹn vẹn đạp lên cái này tầng thứ tư, còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu của hắn, chính là trên tầng thứ tư, chiếm cứ một gian thạch thất dùng để bế quan cùng tăng cao tu vi. Liếc mắt qua, toàn bộ tầng thứ tư thạch thất số lượng rất ít, hiển nhiên có thể tới đây tu luyện thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm cái kia một chút. Lý Diệp cũng không đổi, hắn hiện tại, liền tầng thứ tư ở khắp mọi nơi uy áp đều tạm thời vô pháp thích ứng, dù là có thạch thất cũng không có khả năng có tinh lực đi tranh đoạt. Trực tiếp tìm một chỗ đất trống, Lý Diệp ngồi xếp bằng xuống. Thú vị tiểu tử, nhân tôn đỉnh phong lại có thể chống đỡ tương đương với thiên tôn sơ kỳ uy áp, xem ra thiên phú không tồi. Bất quá muốn tại tầng này tu luyện, nhưng vẫn là miễn cưỡng một chút. Đã từng mở miệng đã cảnh cáo Lý Diệp cái thanh âm kia chủ nhân, nhìn thấy Lý Diệp thế mà tại tầng thứ tư cứ như vậy ngồi xuống, rõ ràng rất là ngoài ý muốn, lại cũng không xem trọng. Chương 1354, đoạt lấy thạch thất. Bắt đầu thất tinh tháp, bất kỳ cái gì thạch thất đều là 10 ngày một cái kỳ hạn. Điểm này, Lý Diệp đã sớm hiểu qua. Bây giờ, Lý Diệp tính toán một cái thời gian. Khoảng cách cái tiếp theo 10 ngày kỳ hạn kết thúc, còn có không đến nửa ngày. Mặc dù vẫn chưa tiến vào tầng thứ tư thạch thất tu luyện, thế nhưng là vẹn vẹn cái này tầng thứ tư từ đầu đến cuối tồn tại uy áp mạnh mẽ, đối với ở hiện tại Lý Diệp đến nói, chính là một loại rất tốt rèn luyện. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Lý Diệp mở mắt. Tạch tạch tạch. Một trận cơ quan chuyển động thanh âm, cách hắn cách đó không xa. Một kiện thạch thất bị mở ra, hiển nhiên trong vòng 10 ngày kỳ hạn đã đến, mà người ở bên trong nghĩ muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có lần nữa bổ sung linh thạch mới có thể duy trì toàn bộ trong thạch thất tụ linh trận mở ra. Ừm. Trong thạch thất, một bóng người xuất hiện, đang muốn bổ sung linh thạch, lại đột nhiên ở giữa phát hiện lại có thể có người đã đang chờ. Người này sầm mặt lại. Biết có người muốn tranh đoạt hắn bây giờ cái này gian thạch thất quyền sở hữu. Bất quá người này mặc dù biểu lộ hơi đổi, nhưng lại chưa lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Hiển nhiên hắn gặp được loại này tình huống cũng không phải lần thứ nhất, nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một loại trêu tức. Người muốn thạch thất? Đúng. Lý Diệp cũng không ẩn tàng dã tâm của mình, kỳ thật cũng không cần, bản thân bắt đầu thất tinh tháp bên trong. Liền tồn tại loại này cạnh tranh. Có ý tứ, nhân tôn đỉnh phong. Ngươi có thể đạp lên tầng thứ tư hiển nhiên cũng không phải vô danh tiểu tốt, nhưng là muốn thạch thất, nhưng vẫn là cuồng vọng một chút. Lấy tu vi của ngươi, lưu tại tầng thứ ba mới có thể có một chỗ cắm rủi. Nhưng là ở đây. Nói một nửa, người này đôi mắt bên trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang. Vâng. Lý Diệp thân hình liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng chảy ra một vệt đỏ tươi. Không sai, có thể cản chiêu tiếp theo, lấy tu vi của ngươi xem như rất xuất sắc. Đáng tiếc, vừa mới bất quá chỉ là ta 4 thành công lực, ngươi bây giờ còn cảm thấy có thể tranh đoạt thạch thất ta. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không có ngã hạ, người này rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lại cũng không e ngại. Trên mặt mang một tia trào phúng. Không thử một chút, làm sao sẽ biết không được. Lý Diệp đột nhiên cười cười, lau đi khỏe miệng máu tươi. Cương đại kiếm ý trực tiếp để hư không đều bị chia cắt ra đến. Một kiếm này, phảng phất thiên ngoại phi tiên, nháy mắt để thạch cửa phòng người kia sắc mặt nhất biến, trong miệng buộc phát ra một trận gầm thét. Ở sau lưng của hắn, một đầu đáng sợ cự thú trực tiếp xuất hiện, hiển nhiên chính là người này pháp tướng. Lý Diệp một kiếm này, làm cho đối phương cảm nhận được một tia uy hiếp, không khỏi liền tự thân pháp tướng đều bị buộc ra. Thậm chí không để ý nơi này chính là trong tháp, tất cả mọi người tu vi kỳ thật đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Lý Diệp bị đẩy lui, bất quá trong mắt lại buộc phát ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ màu. Thiên tôn sơ kỳ. Hắn đã nhìn ra, chính mình đối thủ này mặc dù lợi hại, lại vẫn là không cách nào cùng lúc trước Thiên Dương Tông Mục Chính Thiên so sánh. Chỉ tiếc, hiện tại hắn vô pháp tế ra Ma Long Cung, nếu không thậm chí có tự tin có thể đánh giết người này. Đối phương đã liền pháp tướng đều bị buộc ra, Lý Diệp cũng là không tại cố kỵ. Phía sau một vệt kiếm ảnh trực tiếp chém về phía đối phương cự thú pháp tướng. Kiếm tu. Trách không được có thể đạp lên tầng thứ tư. Thế nhưng là nghĩ đánh bại ta, vẫn là quá ngây thơ. Kiếm tu, cho tới nay đều bị rất nhiều người dự làm công kích lực mạnh nhất. Nhìn thấy Lý Diệp pháp tướng lại là một đạo hư ảo chi kiếm, trong lòng người này lập tức giật mình. Có thể là nghĩ đến song phương tu vi chênh lệch, lập tức quét qua trong lòng khủng hoảng. Quả nhiên, kiếm ảnh bị cự thú cắn một cái nát, cho dù là danh xưng công kích mạnh nhất kiếm tu, tại tu vi chênh lệch to lớn như thế điều kiện tiên quyết, cũng là không thể nào nghịch tiên. Bất quá Lý Diệp đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Hắn biết rõ chính diện giao thủ hắn muốn vượt hai cảnh giới, đánh bại một tên thiên tôn cảnh sơ kỳ cao thủ, là cỡ nào không thực tế. Chu. Để đọc chuyện ngưng. Trung quanh hư không phảng phất bị cố định, không ai chú ý tới sau lưng Lý Diệp, một cái như ẩn như hiện áo bào đen huyễn ảnh khi nào ra hiện ra tại đó. Một sát na, trung quanh lần nữa khôi phục bình thường, thế nhưng lại nghe được rít lên một tiếng cùng gầm thét. Lý Diệp thân thể có chút lay động, trong mắt cũng là hiện lên một tia nồng đậm kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy một bên khác, cùng Lý Diệp giao thủ người kia che ngực, liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt hơi có chút trắng bệnh, cũng không biết vừa rồi cái kia một sát na đến cùng kinh lịch cái gì, một mặt chưa tỉnh hồn. Hắn nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, lời gì cũng không nói, trực tiếp quay người buông ra sau lưng thạch thất. Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, là ngươi dùng thực lực chứng minh ngươi chính mình. Nay 10 ngày bên trong, ta sẽ không xuất thủ, nhưng là 10 ngày sau, coi như ta không xuất thủ, cũng sẽ có những người khác. Nói xong, trực tiếp đi tới một bên, ngồi xếp bằng trên mặt đất phảng phất đang điều tức. 10 ngày a. Lý Diệp rất rõ ràng, tu luyện thạch thất cứ như vậy điểm, thế nhưng là muốn ở bên trong người tu luyện lại không biết những thứ này. Bất quá trừ phi là có khắc cốt cửu hận, bằng không bình thường người tuyệt đối sẽ không tại 10 ngày thời gian tu luyện hạn bên trong, cưỡng ép phá cửa. Nói cách khác, Lý Diệp đánh bại vừa rồi người kia về sau, thắng được một cái tại tầng thứ tư trong thạch thất, tu luyện thời gian 10 ngày. Mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là thua ở Lý Diệp dưới tay người kia, đều cũng không rõ ràng bọn hắn giao thủ toàn bộ quá trình. Đều bị một đôi mắt toàn bộ để ở trong mắt. Tiểu tử này, lại là có hai loại pháp tướng. Là thiên phú dị bẩm. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lý Diệp cuối cùng bạo lộ ra thứ hai tôn pháp tướng, bị cặp mắt kia chủ nhân toàn bộ nhìn cái rõ ràng. Mặc dù hắn không có cụ thể thấy rõ ràng Lý Diệp cuối cùng là như thế nào đánh bại đối thủ mình, hoàn thành một cái nhân tôn đỉnh phong đánh bại thiên tôn sơ kỳ kỳ tích. Lại hiển nhiên đối với Lý Diệp tồn tại, trong lòng lưu ý. Hỏa lão miệng quỷ bên trong nói tới, chẳng lẽ chính là tiểu tử này. Trong thạch thất, Lý Diệp sờ lên chính mình sắp khô quắt lưng quần, trên mặt cũng là không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Tầng thứ tư, tu luyện một ngày thế mà muốn 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Cho dù là hắn, đều bị con số này giật nảy mình. Tiếp tục như thế. Trên người ta linh thạch cũng không đủ 3 tháng chi dụng A. Từ khi trở thành luyện đan sư về sau, Lý Diệp còn không có cảm thấy mình sẽ như vậy nghèo qua, nhưng là hiện tại xem xét, hắn mới biết được, chính mình trước đó tiếp xúc đến thế giới vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, nhất là tại linh thạch tốn hao phương diện. Vẹn vẹn chỉ là trong tháp tầng thứ tư, loại này tiêu hao. Lý Diệp tự hỏi liền xem như một cái thất phẩm tông môn đem hết toàn lực, đều không nhất định cung cấp nuôi dưỡng lên mấy người. Mà cái này, bất quá chỉ là thiên ngoại thiên cấp cho đệ tử tu luyện một cái địa phương, bởi vậy có thể thấy được, Vân Đằng Đại Lục bên trên, tông môn thế lực mỗi đề thăng một phẩm cấp, trong đó chênh lệch quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, liền phía trên tài nguyên, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. 10 ngày, Lý Diệp bốn tôn pháp tướng đều hướng tới thành hình. Pháp tướng tu luyện đồng dạng cùng người tu luyện cùng loại, bây giờ Lý Diệp xem như đem bốn tôn pháp tướng muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, loại này tốc độ hoàn toàn có thể cùng rất nhiều địa tôn cảnh cường giả so sánh. Vâng! Giữa lúc Lý Diệp mở mắt ra, lại đột nhiên cảm giác thạch thất bên ngoài, phảng phất có được cường đại năng lượng ba động. Có người đang giao thủ. Chương 1355, tinh thần thể. Vâng! Hai đạo nhân ảnh thình lình tách ra, bất quá một người liên tiếp lui về phía sau, vai trái bị máu tươi nhiễm đỏ. Thiên tôn sơ kỳ liền điểm ấy trình độ. Chính là khiến người ta thất vọng. Một bên khác, một tên môi đỏ răng trắng thiếu niên, trên mặt mang một tia khinh thường. Tại hắn đối diện, che lấy vết thương người, chính là trước kia thua với Lý Diệp, cuối cùng nhường ra thạch thất người kia. Nhưng là giờ phút này, hắn bộ dáng lại bao nhiêu có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, nhất là vai trái, rõ ràng bị thương rất nặng. Nhìn kỹ, tại thiếu niên bên người, đã có mấy người đều bị thương, ánh mắt đều là vừa giận vừa sợ, nhìn qua thiếu niên ánh mắt mang theo một loại nồng đậm kiên kỵ. Còn có một người không có da, nếu vẫn rác rưởi như vậy, ta nhìn cái này tầng thứ tư cũng không có ý gì. Thiếu niên phảng phất lẩm bà lẩm bẩm, vừa vặn lúc này, Lý Diệp chỗ thạch thất thời gian một đến, trực tiếp một trận cơ quan chuyển động, bị mở ra. Ồ! Ra rồi! Thiếu niên đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo trêu tức quan mang, đúng lúc, Lý Diệp cũng từ trong đó đi ra. Song phương ánh mắt đối đầu, đều là cảm giác được trong lòng hơi kinh hãi. Ừm! Không biết vì sao, khi nhìn đến đối phương ngáy mắt, Lý Diệp cảm giác trong cơ thể chỗ sâu vật gì đó truyền ra một tia rung động, phảng phất là cảm giác được cái gì. Đồng dạng, thiếu niên kia khi nhìn đến Lý Diệp nháy mắt, cũng là cảm giác được đến từ trong cơ thể một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được chấn động. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn lần nữa khôi phục lại loại kia trêu tức biểu lộ, trên dưới đánh giá Lý Diệp liếc mắt, lập tức mày nhăn lại, mới nhân tôn đỉnh phong. Phải biết, vừa rồi hắn đánh bại những người kia, đều là chí ít bước vào thiên tôn cảnh cường giả. Lúc này xem xét tu vi rõ ràng yếu không ít Lý Diệp, để hắn rất là thất vọng. Lập tức, hắn liền đã mất đi nghĩ muốn ý tứ động thủ, hướng thẳng đến tầng thứ 5 nhập khẩu mà đi. Lý Diệp rất là ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái mới nhìn qua kia so với hắn còn tuổi nhỏ thiếu niên vô cùng nguy hiểm. Thậm chí so với hắn cho đến nay, gặp được bất luận kẻ nào đều tới nguy hiểm. Đáng tiếc đối phương chỉ là nhìn hắn liếc mắt, tiếp lấy liền phảng phất đã mất đi hứng thú, phản mà là đi tầng thứ 5. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy mấy người đều là vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, Lý Diệp cảm giác sâu sắc kỳ quái. Ngươi vận khí không tệ, không có bị cái kia tiểu ma đầu tìm tới. Tiểu ma đầu? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Lý Diệp cười khổ một tiếng, chẳng lẽ hắn muốn nói chính mình tới thiên ngoại thiên, bất quá một năm không đến. Chỉ có thể lắc đầu. Trước đó thua ở Lý Diệp trong tay người kia có chút cổ quái nhìn Lý Diệp liếc mắt, ngược lại là giải thích, ngươi về sau gặp được cái kia tiểu ma đầu tốt nhất quấn xa một chút, toàn bộ thiên ngoại thiên, đoán chừng hiện tại cũng chính là 10 thiên vương cùng số ít mấy người, mới có thể chế hắn. Hắn là người phương nào? Hoa Ngọc Lâm, thiên ngoại thiên ngàn năm qua duy nhất tinh thần thể, một cái đáng sợ quái vật. Bây giờ 20 tuổi không đến, cũng đã là địa tôn đỉnh phong, không ngoài 10 năm, thậm chí 5 năm, có lẽ liền có khả năng khiêu chiến 10 thiên vương ghế. Tinh thần thể. Chủ nhân, tinh thần thể cũng là tiên thiên linh thể một loại, bất quá so với bình thường ngũ hành tiên thiên linh thể. Còn có một số tương đối đặc thù tiên thiên linh thể tồn tại. Trong đó chủ nhân ngươi gặp được lôi linh thể chính là một cái trong số đó, còn có kiếm linh thể cũng thế. Bất quá cái này tinh thần thể so cái kia mấy loại còn muốn đặc thù. Nếu như nói, phổ thông tiên thiên linh thể trăm năm có thể xuất hiện một hai cái, như vậy đặc thù linh thể ngàn năm mới có thể sinh ra, mà cái này tinh thần thể. Nghe đồn càng là tất cả trong linh thể hy hữu nhất ba loại một trong, và năm đều không nhất định có thể có người đản sinh ra, thế nhưng là một khi xuất hiện, tại trên võ đạo cơ hồ có yêu nghiệt giống nhau thiên phú tu luyện. Lợi hại như thế? Đương nhiên lợi hại. Nếu nói bình thường linh thể người, coi như không bị đại tông môn phát hiện, lấy một giới tán tu thân phận, cũng có thể dễ dàng tu luyện tới tiên thiên cảnh. Như vậy đặc thù linh thể, tu luyện tới thông thiên cảnh cơ hồ không có bao nhiêu độ khó. Thế nhưng là cái này tinh thần thể, nghe đồn coi như từ nhỏ không tu luyện, thậm chí không tiếp xúc võ đạo, cũng sẽ ngày đêm thu nạp tinh thần chi lực với bản thân. Tốc độ kia so với bình thường tiên thiên linh thể đều muốn nhanh hơn gấp 10 lần. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, tôn giả cảnh tại tinh thần thể mặt người trước căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Bất quá cái này đều không phải tinh thần thể bị dự vì cường đại nhất ba loại tiên thiên linh thể một trong lý do. Chẳng lẽ cái này tinh thần thể còn có càng thêm nghịch thiên địa phương? Căn cứ nghe đồn, tinh thần thể người, tại gặp được hoàng cảnh thiên kiếp thời điểm, có thể dẫn chư thiên tinh thần chi lực tại tự thân, vượt qua hoàng kiếp xác suất thành công, là người bình thường hơn gấp 10 lần. Cơ hồ có thể nói, phàm là tinh thần thể, trừ phi là ngớ ngẩn, nếu không tu luyện tới hoàng cảnh cũng có thể nói là vấn đề thời gian. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn trước kia hoàn toàn chính xác biết trên đời này, đối với mỗi người cũng không phải là hoàn toàn công bằng. Nhất là những tiên thiên chi thể kia, bản thân tại võ đạo trên việc tu luyện liền có thường nhân khó mà sánh ngang ưu thế. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Lý Diệp lại cũng không lo lắng cho mình sẽ lạc hậu hơn những người kia, dù sao hắn cũng có ưu thế của mình. Nếu nói thể chất huyết mạch, hắn bây giờ không thể so với những tiên thiên chi thể kia chênh lệch. Thậm chí dung hợp hai loại huyết mạch hắn, càng mạnh. Thế nhưng là nghe xong cái này tinh thần thể, hắn cũng không biết muốn thế nào để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hoàn cảnh bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trên đời lại có đáng sợ như vậy thể chất huyết mạch. Hoa Ngọc Lâm, cái tên này, bị Lý Diệp ghi xuống. Rất hiển nhiên, cái này thiên ngoại thiên, hắn cũng không phải là duy nhất có lấy to lớn thiên phú người. Dù sao cũng là Tây Nam tinh vực trên vạn năm đến hàng cổ không đổi võ học thánh địa. Ở đây, hiển nhiên có một chút lúc trước hắn chưa hề tiếp xúc qua, càng thêm đáng sợ thiên tài. Như là được khen là mạnh nhất 10 thiên vương. Còn có cái kia tinh thần thể. Thậm chí hiện tại Lý Diệp, vẹn vẹn miễn cưỡng có thể tại bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 4 tu luyện. Ở trên đây, còn có 3 tầng, là hắn không cách nào đặt chân. 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Đồng thời, Lý Diệp trên người linh thạch cũng là gần như thấy đáy. Từ tầng thứ 4 trong một gian thạch thất thức tỉnh, trong hai con ngươi, một vệ phong mang chợt lóe lên. Cuối cùng đạt đến viên mãn cảnh. Đáng tiếc, 3 tháng lại đến. Dòng dã tháng rưỡi, Lý Diệp mới từ nhân tôn đỉnh phong, cuối cùng tăng lên tới nhân tôn viên mãn. Đáng tiếc. Khoảng cách bắt đầu thất tinh tháp đóng lại thời gian gần trong gang tấc. Bất quá lập tức hắn nở nụ cười, 3 tháng, từ vừa tiến vào thời phá kiếp cảnh, đến bây giờ nhân tôn cảnh viên mãn, loại này tốc độ tăng lên, hắn tự hỏi coi như không trước không có người sau cũng không có người, chí ít cũng sáng tạo ra một cái người bình thường khó có thể vượt qua ghi chép. Nếu không là trong đầu, thường xuyên hiện lên cái kia tinh thần thể. Lý Diệp có lẽ bao nhiêu trong lòng sẽ đắc ý một phen. Thế nhưng là ngày đó, hắn lại chính mắt thấy, chí ít 10 cái thiên tôn cảnh cao thủ, ở đằng kia tinh thần thể trước mặt không chịu nổi một kích. Một người trong đó, thậm chí chính là thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả. Tháng rưỡi, Lý Diệp cũng không phải một mực bình yên có thể đoạt đến thạch thất tu luyện, trong đó một lần, hắn đồng dạng không địch lại, chỉ có thể ở thạch thất bên ngoài chờ cơ hội. Chương 1356, hai người có cái kia. Toàn bộ bắt đầu thất tinh tháp trước 4 tầng, bây giờ hắn tên Lý Diệp cũng là dần dần khai hỏa. Lấy nhân tôn cảnh tu vi, cùng rất nhiều thiên tôn cảnh cao thủ tranh đoạt tu luyện thạch thất, cái này bản thân liền là một kiện hành động vĩ đại. Nhất là trước đó cùng Lý Diệp phát sinh qua xung đột phùng hoàng, không còn có đi tìm Lý Diệp phiền phức. Không biết là bởi vì Lý Diệp bây giờ thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, còn là lúc trước liền chấp pháp đường người đều đầy bụi đất, chí ít Lý Diệp cái này tháng dưới, đều lưu tại tầng thứ 4, vẫn chưa có bất cứ phiền phức gì thân trên. Mà hắn cũng không biết, khoảng thời gian này bình tĩnh cũng không có nghĩa là một ít người liền thật đem cừu hận buông xuống, hết thảy, bất quá chỉ là vì ấp ủ càng thêm đáng sợ trả thù mà tại chờ cơ hội. 3 tháng kỳ hạn thoáng qua một cái, Lý Diệp cũng là về tới Thiên Tuyển Phong. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ở trước mặt hắn, Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, đều là dùng một loại đối đãi quái vật giống nhau ánh mắt, trực lăng lăng nhìn qua hắn, cho dù là da mặt dày như tường thành, Lý Diệp cũng là có chút chống đỡ không được. Lăng Khôn không nói hai lời, trực tiếp tiến lên trên người Lý Diệp lục lọi. Ui ui ui! Lao tử không tốt cái kia một cái. Cút! Ngươi mới tốt cái kia một cái. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi có phải hay không hất lên ra người thần thú. Làm sao đồng dạng tu luyện, ngươi tăng lên tốc độ nhanh như vậy? Không. Ngươi nha khẳng định không phải người. Nhanh hiện ra nguyên hình. Lý Diệp. Đoạt Mệnh Thư Sinh ở một bên mặc dù không nói lời nào, nhưng là đồng dạng dùng đến đối đãi quái vật ánh mắt nhìn Lý Diệp. Bây giờ tên Lý Diệp, tại Thiên Tuyển Phong bên ngoài, thế nhưng là có không ít người tại nói chuyện say xưa. Trong đó khoa trương nhất, chính là không ít người đã tại hoài nghi, Lý Diệp căn bản cũng không phải là người, mà là cái nào đó thượng cổ thần thú hóa hình. Chui vào thiên ngoại thiên gian tế. Cút ngươi nha! Lại còn nói ta không phải người. Lý Diệp kém một chút không có bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng là mình tưởng tượng, cũng là đúng là như thế. Hắn cùng Lăng Khôn đám người cùng nhau tiến vào thiên ngoại thiên, lúc ấy tu vi của hắn vẫn là yếu nhất, thế nhưng là không đến thời gian 1 năm, nhưng lại xa xa đem 2 người hất ra. Thật không biết ngươi đến cùng là làm sao làm được, ta ở đằng kia thất tinh quốc, miễn cương ở 1 tháng, liền bị đào thải ra. Đoạt mệnh gia hỏa này cũng là không sai biệt lắm, so ta ở lâu 10 ngày. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ có tiến vào trong tháp, còn nghe nói trực tiếp lên tầng thứ 4 tu luyện. Nhanh cùng chúng ta nói một chút, cái này bắt đầu thất tinh tháp, thật sự có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, dù sao còn chưa bước vào tôn giả cảnh, thất tinh cốc lại là Khôn sống ngóng chết, bị đào thải ra cũng thuộc về vu chính thường. Bất quá chính vì vậy, 2 người bọn họ mới có thể dùng đến đối đãi quái vật ánh mắt, nhìn xem Lý Diệp. Không kém bao nhiêu đâu, bên trong mỗi tầng một thiên địa linh khí đều so ngoại giới tăng lên gấp đôi, bất quá tương đối, tiêu hao linh thạch cũng là bình thường người không chịu được nổi. Cùng 2 người nói đơn giản một điểm, lập tức để Lăng Khôn có chút hô to nhỏ gọi. Bây giờ Lý Diệp xem như đã nhìn ra, Lăng Khôn người này ngay từ đầu cái kia cao lãnh dáng vẻ hoàn toàn chính là giả vờ, cái này nha trên bản chất chính là cái đầu bị nhị hóa. Về phần Đoạt Mệnh Thư Sinh, ngược lại là vẫn là trầm mặc kiệm lời, bất quá Lý Diệp nhưng cũng trong khoảng thời gian này, chậm chậm giải được người này kỳ thật cũng là mặt lạnh tim nóng, trời sinh bất thiện ngôn tử. Thu y ghẻ nhân đâu? Đột nhiên, Lý Diệp hỏi một câu. Làm sao? Tưởng nghiệm nghiệm tình chúng ta thu đại mỹ nhân rồi. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm thu y ghẻ nhân, Lăng Khôn cười hắc hắc, ánh mắt hèn mọn. Ngược lại là một bên Đoạt Mệnh Thư Sinh, lúc này mở miệng nói ra, tại ngươi tiến vào trong tháp đại khái 1 tháng sau, nàng cũng thành công thông qua hỏa lao khảo nghiệm, nghe nói đã tại nửa tháng trước thành công đột phá. Thu y ghẻ nhân đột phá. Lý Diệp đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao 4 người bọn họ bên trong, thật muốn so thiên phú, Thu y ghẻ nhân là 4 người số 1. Liên liên Lý Diệp, nếu không là luân phiên kỳ ngộ, khẳng định cũng vô pháp cùng nữ nhân kia so sánh. Nhắc Tào Tháo liền đến, mấy người nói còn chưa dứt lời, xa xa, liền thấy một bóng người xinh đẹp. Nhìn thấy Lý Diệp, Thu y ghẻ nhân biểu lộ vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng là Lý Diệp nhưng cũng biết, so với lúc trước loại kia gặp mặt liền rút kiếm, bây giờ loại này thái độ lạnh lùng không thể nghi ngờ xem như thay đổi rất nhiều. Nghe nói ngươi đột phá. Chúc mừng. Mặc kệ trước đó phát sinh bao lớn mâu thuẫn, bây giờ cũng coi là đồng môn, Lý Diệp bao nhiêu lộ ra vẻ tươi cười. Ken. Một vệt hàn quang tại khoảng cách Lý Diệp thiết hầu không đến 1 tấc khoảng cách chỗ ngừng lại. Thu sư muội. Lăng Khôn giật nảy mình, hắn cũng không biết Lý Diệp cùng Thu Y Y Nhân ân oán, lúc này nhìn thấy Thu Y Y Nhân đột nhiên rút kiếm, dọa một thân mồ hôi lạnh. Đoạt mệnh thư sinh cũng là ánh mắt biến đổi, bất quá vẫn chưa xuất thủ. Vì sao không tránh? Vì sao muốn trốn? Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi sẽ không giết ta? Xuy. Mũi kiếm đâm vào yết hầu, máu tươi chậm rãi chảy ra tới. Lý Diệp vẫn là không có trốn, Thu Y Y Nhân cuối cùng biểu lộ có chút xuất hiện biến hóa, cắn răng, thế nhưng là nửa ngày lại ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì sao không hạ thủ được. Rõ ràng chỉ cần hướng phía trước một tấc, liền có thể để trước mắt từng để cho nàng hận thấu xương đáng ghét ra hỏa chết mất, nhưng là giờ khắc này, dĩ nhiên cảm giác kiếm trong tay nặng như vạn cân. Ngươi cùng Thu Đại Mỹ Nhân sẽ không thật có một chân A. Chờ Thu Y Y Nhân rời đi về sau, Lăng Khôn mới rốt cục mở miệng, một mặt bắt quái, đặc biệt hèn mọn. Liên đoạt mệnh thư sinh, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Ngươi có thấy cầm kiếm chỉ mình nam nhân nữ nhân A? Thu Đại Mỹ Nhân không phải liền là. Cúc Nha, Thiên Xu Phong, Liên Miên Bất Tuyệt Cung Khuyết cùng vắng ngắt Thiên Tuyển Phong như là hai cái tương phản cực đoan. Ca. Ngươi lần này nhất định muốn giúp ta lấy lại danh dự. Phùng Hoàng, đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm oán độc, hắn hôm nay, trên Thiên Xu Phong trở thành trò cười, mấy tháng đến nay, cơ hồ người người nhìn thấy hắn, đều sẽ lộ ra một vệt nụ cười dễ cợt. Ngại nguyên nhân nào đó, những người đều kia vẫn chưa lặng lẽ chào phúng, thế nhưng là những ánh mắt kia, để hắn sắp nổi điên. Ca. Ngươi là không biết. Bây giờ toàn bộ Thiên Xu Phong trên dưới đều đang nhìn cười nhạo ta. Nếu không thể báo thù này, ta ăn ngủ không yên. Phế vật. Một tiếng gầm thét, Phùng Diệp cùng Phùng Hoàng nhìn qua có 4-5 phần tương tự, thế nhưng là hai huynh đệ võ đạo Thiên Phú lại là trời đất cách biệt, 10 thiên vương một trong, có thể nói Phùng Diệp đã sớm đứng ở thiên ngoại thiên vô số đệ tử tạo thành kim tự tháp ngọn tháp, chân chính có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Cũng chỉ có cùng vì thập đại thiên vương mấy người còn lại. Nhìn lấy mình cái này đệ tử, ánh mắt của hắn bên trong không có chút nào bất luận cái gì tình cảm có thể nói, thậm chí vô cùng băng lãnh. Nếu không là xem ở ngươi ta chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mẫu thân tại trước khi lâm chung dặn dò ta muốn chiếu cấu ngươi, ta đã sớm một trưởng đem ngươi đập chết. Băng lãnh thanh âm, không chút nào che giấu sát khí trong đó. Phùng Hoàng rụt cổ một cái, hắn biết rõ chính mình vị huynh trưởng này tính tình, còn thật sự có thể nói được làm được. Bất quá hắn nghĩ cũng là không phục, nói lần nữa, nhưng là... ngậm miệng. Chuyện này đã ngươi chính mình gây ra, liền tự mình đi giải quyết. Chương 1357, vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Phùng Diệp trong lòng thật có lấy một trưởng đập chết Phùng Hoàng xung động, có thể cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nhìn qua Phùng Hoàng âm trầm biểu lộ, có chút hừ lạnh, tinh hải huyễn cảnh còn có nửa năm liền muốn mở ra, ta không có thời gian cùng ngươi trên loại chuyện nhỏ này lãng phí thời gian. Nếu là bởi vì ngươi quan hệ, để ta bỏ qua mê huyễn chi cảnh, ngươi biết là kết quả gì? Tinh hải huyễn cảnh, không phải còn có 5 năm mới sẽ mở ra a? Làm sao trước thời hạn nhiều như vậy? Tinh hải huyễn cảnh. Phùng Hoàng nghe được cái tên này liền không nhịn được run run một chút, đây chính là một mảnh tuyệt địa a. Nghe đồn đi vào người không có một cái có thể sống lấy ra, cho dù là một chút tôn chủ cảnh cường giả, cũng là có đi không về. Chuyện này, tạm thời người biết không nhiều, tinh hải huyễn cảnh, nghe đồn trong đó có để người đột phá hoàng cảnh bí mật tồn tại, nhiều năm như vậy, bao quát chúng ta thiên ngoại thiên ở bên trong. Tinh hải 18 vực rất nhiều tông môn đều là muốn tìm tòi hư thực. Lần này thời gian qua đi 100 năm lần nữa phong ấn nới lỏng, là một cái cự đại kỳ ngộ. Phùng Diệp trong mắt, lóe ra đáng sợ quan mang. Hoàng cảnh. Phải biết liền xem như thiên ngoại thiên danh xưng cường đại nhất 7 tôn, cũng chưa từng đi đến qua cái kia độ cao. Phùng Hoàng không dám mở miệng, thế nhưng là so với Phùng Diệp. Hắn đối với tinh hải huyễn cảnh dã tâm liền nhỏ đi rất nhiều, dù sao hắn bây giờ mới bất quá nhân tôn hậu kỳ, đời này có thể hay không tu luyện tới tôn chủ cảnh đều là cái vấn đề, càng đừng nói xung kích hoàng cảnh. Phảng phất là phát giác được hắn ý nghĩ, Phùng Diệp đấy mắt xẹt qua một đạo chán ghét, mặc dù hai người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đáng tiếc đối với mình cái này đệ đệ, hắn là không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, như không phải là bởi vì mẹ đẻ trước khi Lâm Trung nhắc nhở cùng lúc trước lời thề, đừng nói những người khác, chính hắn liền một trưởng đập chết Phùng Hoàng. Lý Diệp, Thiên Tuyển Phong khi nào nhiều một người như vậy? Nhớ tới chính mình để chấp pháp đường người xuất thủ đều đầy bụi đất, Phùng Diệp nội tâm hoàn toàn chính xác có một phần khó chịu. Cũng không phải nói hắn quan tâm chính mình cái này đệ đệ, cái kia bất quá chỉ là lòng tự trọng một loại thể hiện. Ngay tại Phùng Hoàng một mặt thất vọng rời đi không bao lâu, Phùng Diệp liền đứng dậy đi vào thiên ngoại thiên lớn nhất cơ cấu quyền lực, chấp pháp đường. Đối với vị này chấp pháp đường đường chủ quan môn đệ tử, toàn bộ chấp pháp đường trên dưới đều là vô cùng quen thuộc, không ít bên ngoài phách lối không ai bị nổi chấp pháp đường đệ tử. Tại nhìn thấy Phùng Diệp về sau, đều là lộ ra ánh mắt kính sợ. Rất nhanh, hắn tìm được Tiêu Quân. Tiêu Quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái mới nhập môn không đến một năm phế vật, ngươi thế mà đều không có mang về chấp pháp đường. Dòng dã 3 tháng, Phùng Diệp đều tại bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 6 bế quan, cho nên đối với về sau phát sinh có một số việc, rõ ràng cũng không nhiều. Tiêu Quân tại cái khác mặt người trước là cao cao tại thượng chấp pháp đường đội trưởng, quyền cao chức trọng, thế nhưng là tại Phùng Diệp trước mặt, lại một mặt chú ý cẩn thận, nghe được Phùng Diệp chất vấn, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra cười khổ. Diệp thiếu, lúc ấy cái kia Thiên Tuyển Phong võ năng đột nhiên xuất hiện nhúng tay, nếu không thuộc hạ đã sớm đem tiểu tử kia mang theo trở về. Võ năng, Thiên Tuyển tử cái thứ 5 đệ tử. Phùng Diệp nhíu mày, hiển nhiên cũng là biết Thiên Tuyển Phong mấy vị thân truyền đệ tử sâu cạn, bất quá vẫn là thanh âm có chút trở nên lạnh, thật sự là phế vật. Thiên Tuyển Phong trừ cái kia kiếm thần, có lẽ tăng thêm một cái Bạch Cảnh Vân bên ngoài, cái khác bất quá đều là đám ô hợp. Chỉ là một cái võ năng liền để ngươi không công mà lui, chấp pháp đường xem ra mấy năm này là càng ngày càng nuôi một đám xuẩn tài phế vật. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Nhìn thấy Phùng Diệp nổi giận, Tiêu Quân trong lòng cũng là có chút khó chịu, dù sao hắn làm sao nói cũng là chấp pháp đường đường chủ cùng phó đường chủ phía dưới, người có quyền thế nhất một trong, nếu không là nhìn tại người trước mắt chính là đường chủ quan môn đệ tử, không cần khách khí như thế. Bất quá hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể nhẫn nhịn cười làm lành, dù sao hắn cái đội trưởng này mặc dù tại chấp pháp đường, thậm chí toàn bộ thiên ngoại thiên đều là quyền lực cực lớn, thế nhưng lại còn kém rất rất xa Phùng Diệp cái này mới thiên vương một trong. Diệp thiếu, nếu không, khoảng thời gian này, ta tìm cơ hội an bài một chút. Tiêu Quân lời ấy nói có chút mập mờ không rõ, thế nhưng là Phùng Diệp lại phảng phất biết hắn ám chỉ cái gì, nhãn tình sáng lên, lộ ra cười lạnh nhẹ gật đầu. Một bên khác, Thiên Tuyển Phong, Thiên Tuyển Cung bên trong. Tiểu tử ngươi thế mà nhân tôn viên mãn. Nhìn qua Ngũ sư huynh cái kia một mặt đối đãi quái vật biểu lộ, Lý Diệp nhún vai, ngược lại là một bên thất sư huynh Hoàng Huy phảng phất đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Diệp, sư tôn nửa tháng trước tạm thời rời đi thiên ngoại thiên, liên quan tới thân truyền đệ tử sự tình, có lẽ còn cần chờ lão nhân gia ông ta trở về sau mới có thể làm ra quyết định. Thiên Tuyển tử muốn thu Lý Diệp vì vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Việc này toàn bộ Thiên Tuyển Phong bên trên cũng chính là Hoàng Huy số ít mấy người mới hiểu. Ngay từ đầu, trừ Hoàng Huy, đối với Thiên Tuyển tử quyết định, cho dù là Ngũ sư huynh võ năng cũng là rất có phê bình kín đáo. Mặc dù Thiên Tuyển Phong trên dưới đoàn kết, đám người ở giữa cũng không có quá lớn thượng hạ cấp phân chia, thế nhưng là đột nhiên như thế, hiển nhiên cũng là lại nhận người khác chất vấn. Thế nhưng là bây giờ, ngay từ đầu trực tiếp phản đối võ năng, cũng là đối với Lý Diệp không lời nào để nói. Mẹ hắn lao tử, vốn là sư tôn quyết định kia ta còn cảm thấy có phải hay không lão nhân gia ông ta niên kỷ quá lớn vắng đầu. Bất quá nhìn tiểu tử này cái này tốc độ tu luyện, trong chúng ta cũng chính là lúc trước đại sư huynh cùng nhị sư huynh có thể so sánh. Sư tôn ánh mắt, vẫn là sắc bén như vậy. Đối với võ năng hàng này không che đậy miệng, tất cả mọi người biết. Để đọc T.E.G. Huyện lúc này đại sư huynh không tại, thiên tuyển tử lại ra ngoài, chỉ còn lại nhị sư huynh ba người, tăng thêm Lý Diệp, tổng cộng bốn người lưu thủ tại thiên tuyển cung bên trong. Không giống với ngũ sư huynh tùy tiện cùng thất sư huynh điệu thấp, nhị sư huynh có thể tính là toàn bộ thiên tuyển phong quảng ra. Bây giờ, nhìn thấy Lý Diệp kinh người trưởng thành, cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều chính là thích thú. Ta thiên tuyển phong cho tới nay đều là nhân tài tàn lụi, nhất là sư tôn tiếp nhận thiên tuyển phong đến nay mấy trăm năm, bởi vì sư tôn tính tình lạnh nhạt, chưa từng cùng cái khác đạo thống tranh tài nguyên, bao nhiêu cũng làm cho môn hạ đệ tử ngày càng thưa thớt. Nhìn ra được, Bạch Cảnh Vân đối với thiên tuyển phong tình cảm rất sâu, cùng đại sư huynh kiếm thần thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khác biệt, cơ hồ một mực tọa trấn tại thiên tuyển cung bên trong. Nhị sư huynh, mặc dù sư tôn bây giờ không coi ở đây, bất quá Lý Diệp cái này bát sư đệ, cũng coi là xác định được đi. Võ năng lời ấy, để Bạch Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhìn một chút một bên Hoàng Huy, hỏi, thất sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị sư huynh ngươi quyết định đi, sư tôn không ở, hiện tại thế nhưng là ngươi toàn quyền phụ trách ra. Hai người các ngươi ra hỏa. Bạch Cảnh Vân có chút bật cười. Cũng không có do dự, nhẹ gật đầu, liền quyết định như vậy đem, bái sư đại lễ liền chờ sư tôn trở về sau lại nói, mặt khác vi huynh chờ chút dùng truyền âm phụ lục thông báo một chút đại sư huynh cùng mấy vị khác sư đệ. Cùng rất nhiều tông môn khác biệt, thiên tuyển phong càng giống là một cái đại gia đình, vốn là thân truyền đệ tử loại này đại sự, đến thiên tuyển phong, lại trở nên đơn giản đứng lên. Chương 1358 Bắc Cực Thành. Sau đó, tin tức mới ra, toàn bộ thiên tuyển phong trên dưới hiển nhiên đều là có chút ngoài ý muốn. Bất quá để Lý Diệp bao nhiêu nhẹ nhõm là, đối với hắn trở thành thiên tuyển tử vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử một chuyện, nhưng lại không có người đưa ra dị nghị, bao quát những nhập môn kia so Lý Diệp sớm không ít thời gian người. Dù sao Lý Diệp mặc dù nhập môn rất muộn, thế nhưng là bây giờ tại thiên ngoại thiên không ít đệ tử trong miệng, cũng là lưu truyền ra. Lý Diệp sư đệ trở thành thân truyền đệ tử. Quả nhiên vẫn là hắn. Đúng vậy à, mặc dù nhập môn so với chúng ta càng muộn, nhưng là lấy pha kiếp cảnh tu vi thông qua bắt đầu thất tinh tháp thủ vệ hỏa lão đồng ý, tiến vào trong tháp tầng thứ 4 tu luyện, toàn bộ thiên ngoại thiên trong lịch sử. Loại này hành động vĩ đại cũng chưa chắc có mấy người làm được à. Đâu chỉ, trước đó gần ngàn năm đến, trước đó cũng bất quá là có 3 người tại nhân tôn cảnh không đến cảnh giới hạ, thành công tiến vào bắt đầu thất tinh tháp, Lý Diệp sư đệ thế nhưng là gần ngàn năm cái thứ 4. Nghe nói Lý Diệp sư đệ nhập tháp về sau, trực tiếp đem 10 thiên vương một trong Phùng Diệp đệ Phùng Hoàng đánh. Thật chứ? Ta đi. Lý Diệp sư đệ lá gan này thật là lớn. Nhưng là chúng ta thiên tuyển phong đệ là gan còn con vốn là rất lớn. Ha ha! Còn sư đệ đâu? Bây giờ cần phải gọi là Lý Diệp sư huynh. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên tuyển phong đệ tử bên trong, đều lưu truyền tương tự nghị luận. Chỉ bất quá, Lý Diệp thành làm đệ tử thân truyền tin tức, vẫn chưa bị cái khác lục đại đạo thống biết được. Dù sao bản thân thiên tuyển phong tại 7 đại đạo thống bên trong, liền lộ ra tương đối là ít nổi danh. Cứ như vậy qua một tháng, Lý Diệp bây giờ thân làm đệ tử thân truyền, có chính mình chuyên môn tu luyện động phủ, nói là động phủ, kỳ thật bất quá chỉ là một chỗ thiên tuyển phong bên trên thiên địa linh khí tương đối nồng đậm chỗ. Một ngày này, Lý Diệp từ trong nhập định thức tỉnh, vẫn là không cách nào chạm đến lần danh đột phá, đến cùng thiếu khuyết cái gì. Ròng rã một tháng, Lý Diệp đều tại nếm thử xung kích địa tôn cảnh, dù sao một tháng trước hắn cũng đã là nhân tôn viên mãn, tăng thêm hắn thần hồn mấy ngày này ngày đêm tại không gian truyền thừa bên trong rèn luyện, sớm đã đạt đến thiên tôn cảnh trình độ. Thần hồn phương diện ta không có vấn đề quá lớn, tu vi phương diện, trong cơ thể chân nguyên lực cũng là đạt đến bao hòa, ma long tinh huyết còn chưa hoàn toàn biến mất hầu như không còn, theo Lý đến nói. Ta một đường đột phá đến thiên tôn cảnh cũng không thành vấn đề mới đúng. Vì sao? Bế quan không có kết quả, để Lý Diệp ít có bởi vì phương diện tu luyện sinh ra một tia lo nghĩ. Không biết là có hay không là trước kia mấy năm một mực một đường phá trúc, chưa hề có quá nhiều bình cảnh quan hệ, để Lý Diệp bao nhiêu sinh ra một chút tự phụ tâm lý. Xem ra, cần muốn tìm một chút đột phá cơ duyên. Nghĩ như vậy, đột nhiên Lý Diệp vang lên cùng hắn cùng một chỗ nhập môn Lăng Khôn ba người. Tại hắn thành làm đệ tử thân truyền về sau, ba người ở giữa gặp mặt cơ hội liền ít đi rất nhiều. Không biết hai người bọn họ bây giờ như thế nào. Mặt khác lần trước nói với thất sư huynh sự tình, không biết kết quả thế nào. Từ khi vào thiên ngoại thiên, Lý Diệp vẫn tính toán đem thiên tản lão nhân còn có La Thành đám người cùng một chỗ mang đến. Bất quá rất hiển nhiên, thiên ngoại thiên đối với ngoại nhân tiến vào, có nghiêm khắc hạn chế. Việc này tại hắn cùng thất sư huynh Hoàng Huy nói qua về sau, cũng không một cái minh xác trả lời chắc chắn. Thiên Tuyển Phong đệ tử chỗ ở, Lý Diệp cũng không tìm được Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh. Lý Diệp sư huynh. Mấy cái Thiên Tuyển Phong đệ tử nhìn thấy Lý Diệp, đều hơi hơi hành lễ, mặc dù Lý Diệp nhập môn muộn nhất, thế nhưng là thân phận hôm nay lại khác nhau rất lớn. Hai người bọn họ đâu? Lý Diệp sư huynh nói tới thế nhưng là Lăng Khôn sư đệ cùng Đoạt Mệnh sư đệ. Đúng. Hai vị sư đệ hẳn là đi Bắc Cực Thành. Bắc Cực Thành. Lý Diệp ngược lại là biết, thiên ngoại thiên mặc dù siêu nhiên vật ngoại, bất quá cũng không phải cùng thế tục giới không có chút nào bất luận cái gì liên quan. Cái này Bắc Cực Thành, kỳ thật chính là thiên ngoại thiên ở thế tục giới một chỗ cứ điểm, phía sau chính là thiên ngoại thiên khống chế khu vực. Chỉ bất quá ngoại giới biết việc này cũng không có nhiều người, chỉ có thiên ngoại thiên nội bộ đệ tử mới biết được. Về phần cái này Bắc Cực Thành, kỳ thật chính là thiên ngoại thiên đệ tử ngày bình thường giải buồn giải sầu thường đi chỗ. Dù sao cho dù là siêu nhiên vật ngoại, người tu võ cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly thế tục. Đi Bắc Cực Thành. Lý Diệp nhẹ gật đầu, ngược lại là không có mơ tưởng. Thế nhưng là ngay tại tầm nửa ngày sau, hắn lại đạt được một cái để hắn bỗng nhiên biến sắc tin tức. Bắc Cực Thành. Không ai biết tòa thành thị này đến cùng có cùng chỗ đặc thù, thậm chí tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều không coi là nổi danh nhất thành thị. Nhưng là nơi này, lại là toàn bộ Tây Nam tinh vực ít có tự do chi đô, không có thế lực tông môn dám ở chỗ này chiếm đất làm vua khoa tay múa chân, vô số tán tu, các tông môn thiên tài, tiểu thương tôi tớ, ở đây đều chỉ có tuân thủ Bắc Cực Thành quy củ làm việc. Lý Diệp chính là lần đầu tiên xuất hiện tại Bắc Cực Thành bên trong, nhìn qua mảnh này danh xưng tự do chi đô thành trì, hắn biết rõ, nếu không là phía sau liên quan lấy thiên ngoại thiên, đã sớm bị các đại tông môn chỗ chia cắt. Huynh đài, hỏi ngươi nghe ngóng chút chuyện. Bị Lý Diệp giữ chặt người kia rõ ràng hơi không kiên nhẫn, nhìn liếc mắt Lý Diệp, khe như mày, ngoại lai. Tiểu tử vận khí không tệ. Ta Thiết Tam ở đây Bắc Cực Thành cũng coi là mật thám, có chuyện gì đều có thể hỏi, bất quá. Nhìn thấy đối phương xoa xoa đôi bàn tay chỉ, Lý Diệp lập tức minh bạch, tiện tay ném đi ba khối linh thạch đi qua. Ba khối, ngươi đổi ăn mày. Cái gì? Cực phẩm nguyên linh thạch. Đối phương nguyên bản còn có chút khinh thường, thế nhưng là lập tức la thất thanh, bất quá lập tức kịp phản ứng, chính mình che miệng lại. Ngay sau đó nhìn xem Lý Diệp ánh mắt cũng là hoàn toàn khác biệt. Công tử, ngươi có cái gì muốn hỏi, đều cứ hỏi. Ta Thiết Tam tự hỏi ở đây Bắc Cực Thành còn không có không biết sự tình. Ba khối cực phẩm nguyên linh thạch. Đây đối với chỉ là một giới trà trộn tại tầng dưới chốt tán tu đến nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ ngoài ý muốn tải. Dù sao cái này Thiết Tam một thân tu vi bất quá chỉ là nửa bước thông thiên cảnh. Ở đây Bắc Cực Thành mặc dù tính không được là tầng dưới chót, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì đại nhân vật. Rất đơn giản, hai ngày trước, có phải hay không có hai cái cùng ta tuổi tác tương tự nam tử, bị phủ thành chủ cho tóm lấy. Người kia vừa nghe đến Lý Diệp hỏi thăm chuyện gì, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn một chút bốn phía, tiếp lấy thấp giọng, công tử, tiểu nhân khuyên ngươi tốt nhất ít hỏi thăm phủ thành chủ sự tình. Lý Diệp bất động thanh sắc, lại là ba khối linh thạch bỏ vào trong tay đối phương, biểu lộ không thay đổi, ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo một tia lực các bách. Cái này Thiết Tam không qua nửa bước thông thiên cảnh, như thế nào chống đỡ được Lý Diệp bây giờ có thể phóng thích uy áp, lập tức khổ gọi liên tục, cuối cùng tăng thêm trong tay linh thạch nguyên nhân, chỉ có thể cắn răng một cái. Công tử, tiểu nhân vẫn là câu nói kia, tiểu nhân nhìn ngươi khí chất bất phàm tất nhiên lớn có lai lịch, nhưng là bất luận kẻ nào, ở đây Bắc Cực thành tốt nhất vẫn là ít gây phủ thành chủ, bằng không thì mặc kệ công tử sau lưng ngươi là ai, ở đây Bắc Cực thành, đều chịu không nổi. Đó là việc của ta, ngươi chỉ cần trả lời ta, phải chăng tại 2 ngày trước, có 2 cái cùng ta tuổi tác tương tự nam tử, rơi vào phủ thành chủ trong tay. Chương 1359, hướng về phía Lý Diệp tới. Phải. 2 ngày trước, phủ thành chủ hoàn toàn chính xác bắt 2 người. Ồ. Nhưng biết vì sao? Trong lòng hơi động, Lý Diệp bất động thanh sắc hỏi. Cái này tiểu nhân cũng không biết, phủ thành chủ thế nhưng là toàn bộ Bắc Cực thành chúa tể, cũng không phải tiểu nhân có thể hỏi thăm. Lý Diệp tiếp tục hỏi một chút vấn đề khác, đáng tiếc đều cũng không quá nhiều thu hoạch. Thiết Tam thận trọng đem linh thạch cất kỹ, mặc dù không rõ ràng Lý Diệp vì sao muốn nghe ngóng phủ thành chủ, nhưng vẫn là rời đi trước, hảo tâm nhắc nhở lần nữa, công tử, phủ thành chủ cao thủ đông đảo, như là công tử ngươi là 2 người kia bằng hữu, tốt nhất vẫn là chú ý cẩn thận vi diệu. Nói xong, cũng không để ý Lý Diệp phản ứng gì, nhanh chóng rời đi. Chủ nhân, xem ra Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh, hẳn là bị giam tại trong phủ thành chủ. Ừm, việc này cũng không giả, nhưng lại có chút ý vị sâu xa. Cái kia Thiết Tam thậm chí toàn bộ Bắc Cực thành bên trong rất nhiều người, đều không rõ ràng phủ thành chủ là phương nào thế lực, thế nhưng là hắn lại biết, cái này Bắc Cực thành phủ thành chủ, kỳ thật chính là thiên ngoại thiên chấp pháp đường một chỗ phân đường cứ điểm. Bắc Cực thành sở dĩ có thể tại Tây Nam tinh vực siêu nhiên vật ngoại, cùng chấp pháp đường sau lưng động tác không không quan hệ. Cái này chấp pháp đường, nhìn tới vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chủ nhân, chẳng lẽ là hướng về phía ngươi tới? Không rõ ràng, bây giờ nhìn bộ dáng, tìm được trước 2 người bọn họ mới quyết định. Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh bị phủ thành chủ giam, việc này Lý Diệp vẫn chưa kinh động nhị sư huynh đám người, dù sao hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm đến cùng là vì sao cái gì. Đi vào thiên ngoại thiên cơ hồ thời gian 1 năm, hắn bao nhiêu cũng nhiều thiên ngoại thiên các thế lực hiểu rõ một phen. Toàn bộ thiên ngoại thiên nhìn như cùng thuộc một môn, nhưng lại chia 7 cái đạo thống truyền thừa, 7 đại chủ phong riêng phần mình độc lập. Tại 7 đại chủ phong ở giữa, không có minh xác chia cao thấp, nhưng là tại 7 đại chủ phong bên ngoài, lại tồn tại một cái chấp pháp đường, cơ hồ nắm giữ lấy quyền sinh sát. Lý Diệp nghe được nhiều nhất một câu, chính là tại thiên ngoại thiên đắc tội bất luận cái gì một phong đệ tử, đều không nên đắc tội chấp pháp đường người. Rất đáng tiếc, Lý Diệp bây giờ, lại rất hiển nhiên, trở thành chấp pháp đường sổ đen bên trên 1 thành viên. Thất sư huynh khuyên bảo ta không nên trêu chọc chấp pháp đường người, bất quá lần này, xem ra lại không phải là muốn không trêu chọc liền có thể không trêu chọc. Chấp pháp đường quyền lực to lớn, cơ hồ tại thiên ngoại thiên có độc tài giống nhau tiếng xấu. Trời tối, Lý Diệp trực tiếp chui vào phủ thành chủ ở trong. 2 ngày trước cái kia 2 tên gia hỏa lai lịch ra sao, thế mà bị đơn độc giam giữ tại thủy lao bên trong. Đây chính là chuyên môn giam giữ một ít nguy hiểm cao thủ cường đại mới chuẩn bị a. Không rõ ràng, nghe nói 2 người kia ở trong thành ý đồ đối với Hạ Hầu gia tiểu thư làm loạn, hơn nữa còn đả thương Hạ Hầu gia 1 tên trưởng lão, mặt khác Hạ Hầu gia có 3 người bỏ mình. Hạ Hầu gia? Chẳng lẽ chính là chuẩn bị cùng Tỉnh Lan đại nhân sắp thành thân Hạ Hầu tiểu thư gia tộc? Cũng không phải, 2 người này cũng là cả gan làm loạn. Thế mà liền Tỉnh Lan đại nhân vị hôn thê cũng dám nghĩ cách, liền chữ chết viết như thế nào cũng không biết, bây giờ bị giam tại thủy lao bên trong, cũng không biết Tỉnh Lan đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào. Hắc ám bên trong, Lý Diệp vừa vặn nghe được từ trước mặt hắn mà qua 2 người đàm luận. Hạ Hầu gia, Tỉnh Lan. Lý Diệp trong đầu nháy mắt lóe lên liên quan tới cái này Hạ Hầu gia cùng Tỉnh Lan tin tức. Cái này Hạ Hầu gia chính là thế tục giới một cái coi như cường đại gia tộc thế lực, mặc dù tại Tây Nam tinh vực không tính quá mức nổi danh, thế nhưng là ở đây Bắc Cực thành bên trong lại là đại danh đỉnh đỉnh. Chí ít cũng là đạt đến thất phẩm gia tộc cấp độ, còn có cái kia Tình Lan, thì là bây giờ Bắc Cực thành thành chủ. Nhưng là Lý Diệp lại biết người này phía sau thân phận chân chính là chấp pháp đường bên trong, gần với đường chủ cùng phó đường chủ chấp pháp đội trưởng, cùng đã từng muốn đem hắn bắt về chấp pháp đường tiêu quân đồng cấp. Cái này Tình Lan, ít nhất là thiên tôn cảnh cao thủ. Tại phủ thành chủ một phen tìm hiểu, Lý Diệp cũng không tìm được thủy lao chỗ, rất hiển nhiên bị người giấu ở không dễ dàng tìm tới địa phương. Lý Diệp vẫn chưa đánh cỏ động rắn, bây giờ mặc dù biết sự tình từ đầu đến cuối, thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại có nồng đậm hoài nghi. Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh, tất nhiên không thể lại đối với kia cái gì Hạ Hầu gia tiểu thư ý đồ bất chính, lúc này xem ra là có người tận lực bày cái bẫy. Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cực thành, mà không bao lâu lại bị phủ thành chủ cho giam? Lý Diệp rõ ràng từ trong đó ngửi được âm mưu hương vị. Ngay tại Lý Diệp không hiểu việc này nguyên do thời điểm, Bắc Cực thành nơi nào đó, một tòa tráng lệ như là hoàng cung giống nhau to lớn phủ đệ, chính là Bắc Cực thành tiếng tăm lừng lây vọng tộc, Hạ Hầu gia. Lúc này, tại Hạ Hầu gia bên trong, cha, ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ. Một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử chính hướng phía một lão giả khóc lóc kể lể, chỉ bất quá từ nàng đôi mắt chỗ sâu, không chút nào nhìn không đến bất luận cái gì thương tâm. Hừ! Lão giả kia một trưởng trực tiếp đánh gãy chỗ ngồi tay vị, bộ mặt tức giận, bất quá khiến người ngoài ý chính là, hắn lại đối với lên trước mặt cái kia mỹ lệ thiếu nữ giận mắng lên tiếng, lệ nhi! Ngươi hảo hảo hồ đồ! Nguyên lai nữ nhân này chính là Hạ Hầu gia tiểu thư, Hạ Hầu Lệ. Còn lão giả kia, thì là Hạ Hầu gia thế hệ này tộc trưởng, đồng thời cũng là phụ thân của Hạ Hầu Lệ Hạ Hầu Thuần. Nhìn thấy cha mình bộ mặt tức giận, Hạ Hầu Lệ hiển nhiên có chút không ngờ đến, nước mắt một rừng, thân thể có chút lắc một cái, trên mặt xẹt qua một đạo sợ hãi. Bất quá rất nhanh, tuyết trắng cổ đồng dạng, nơi nào còn có nửa phần khóc ý, trên mặt để lộ ra một tia quật cường. Lệ nhi, chúng ta Hạ Hầu gia từ không nhúng tay vào bên kia tranh đấu, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác? Ngươi thật sự là tức chết lão phu. Cha, bây giờ chiều hướng phát triển, vì sao ngươi lão chính là như thế không rõ ràng? Nữ nhi không cảm thấy có làm gì sai. Ngươi, đối với mình nữ nhi này, Hạ Hầu Thuần hiển nhiên là có chút không thể làm gì, ra tới nữ quá mức sủng ái, lại làm cho Hạ Hầu Lệ biến bây giờ như vậy tiêu căng, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngày hôm trước sự tình, tự ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra, cái kia hai cái ác đồ muốn chiếm nữ nhi tiện nghi, nếu không là Tỉnh Lan đại nhân thủ hạ kịp thời xuất hiện, nữ nhi liền. Nói Hạ Hầu Lệ gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt như là không cần tiền giống nhau rầm rầm lưu lại một mảnh. Nếu không là Hạ Hầu Thuần đối với mình nữ nhi này quá mức quen thuộc, nói không chừng thật đúng là tâm mềm nhũn ra. Ngươi thật coi lão phu là kẻ ngu mù lòa không thành. Đối với ngươi ý đồ bất chính, cái kia thân phận của hai người, làm sao có thể đối với ngươi ý đồ bất chính? Rõ ràng là ngươi coi trọng trong tay người ta bảo vật, trắng trợn cướp đoạt không thành, nhân gia mới nhất cuối cùng cũng bị ép hoàn thủ. Cha! Ngươi Hạ Hầu Lệ choáng váng, nàng không nghĩ tới Hạ Hầu Thuần thật đúng là biết tiền căn hậu quả, bất quá khẩn trương một chút, tiếp lấy phảng phất liền ăn thuốc can thần, xem thường, nói, cha, mặc kệ vì cái gì, bây giờ hai người kia đều bị Tỉnh Lan đại nhân giam lại. Ngươi! Hạ Hầu Thuần chính muốn nổi giận lại đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh tại bọn hắn cha con đỉnh đầu vang lên, lập tức quá sợ hãi. Ai? Chương 1360, gậy ông đập lưng ông. Ai? Hạ Hầu Thuần trong lòng giật mình, phải biết Hạ Hầu gia tại Bắc Cực thành có thể nói là gia đại nghiệp đại, trừ phủ thành chủ liền bọn hắn Hạ Hầu gia hiển hách nhất. Trong phủ cao thủ nhiều như mây, thế nhưng lại bị người trực tiếp xâm lấn đến đỉnh đầu mới phát hiện. Trong lòng cái kia một phần kinh hãi có thể nghĩ, đồng thời càng là trực tiếp phất tay một trường, đem nữ nhi của mình Hạ Hầu Lệ đẩy ra. Đột nhiên, ở trước mặt hắn, xuất hiện một người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt, tướng mạo không tính quá mức anh tuấn lại ẩn ẩn lộ ra một tia xuất trần khí chất. Ngươi chính là Hạ Hầu Thuần. Nhìn lên trước mắt một mặt cảnh giác lão đầu, Lý Diệp ngược lại là đối với cái này Hạ Hầu gia có chút một lần nữa dò xét đứng lên. Nhân tôn sơ kỳ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Hạ Hầu gia thế mà còn có cái này các cao thủ. Có một vị tôn giả cảnh cường giả tọa chấn, tương đương với lục phẩm gia tộc. Ngươi là người phương nào? Hạ Hầu Thuần một mặt khẩn trương, tung hoành nhiều năm như vậy, trước mắt người trẻ tuổi để hắn có chút đoán không ra, không biết vì sao, cho hắn một loại như là cao núi ngưỡng vọng giống nhau cảm giác, lập tức trong lòng mơ hồ lộ ra lo lắng. Hắn Hạ Hầu gia có thể tại Bắc Cực Thành đặt chân, đồng thời một đường từ hào tiểu gia tộc tầm thường phát triển đến bây giờ. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Hạ Hầu gia quần nhau tại thế lực khắp nơi kẽ hở, ai cũng không thể tội làm việc phương châm. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ muốn từ ngươi nơi này mượn một người. Mượn một người. Hạ Hầu Thuần nghe xong, thần sắc ngược lại hơi hơi trầm dần, mặc dù hắn nhìn ra thiếu niên trước mắt tu vi cũng không mạnh bằng hắn lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, lại làm cho hắn mơ hồ đoán được một thứ gì. Ngươi là ai? Lại dám xông Hạ Hầu gia? Quả thực không biết sống chết. Nhưng lại tại Hạ Hầu Thuần muốn mở miệng thời khắc, lại nghe được nữ nhi của mình ở một bên giận quát một tiếng, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Soạn! Thân hình lóe lên, Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở Hạ Hầu Lệ trước mặt, một cái tay nắm vào nàng trắng tinh non mịn trên cổ. Trong mắt tản ra một tia dọa người hàn mang. Thiếu hiệp thủ hạ lưu tình. Hạ Hầu Thuần kinh hô, vội vàng hô. Ngươi! Hạ Hầu Lệ còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Diệp dùng sức bóp, lập tức một trường xinh đẹp trướng thành đỏ bừng dần dần hiện tím. Thủ hạ lưu tình. Thiếu hiệp mong rằng thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy nữ nhi của mình gần như sắp muốn ngất đi. Hạ Hầu Thuần một trái tim đều phảng phất muốn từ miệng bên trong đụng tới, bất kể thế nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có thể cái kia dù sao cũng là chính mình con gái ruột. Tiểu thông thiên cảnh. Hạ Hầu gia chủ, người nữ nhi này thiên phú có thể cũng chẳng ra sao cả a. Nếu là lời này là những người khác nói, tất nhiên sẽ bị Hạ Hầu Thuần khịt mũi coi thường, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi. Nhìn qua còn so nữ nhi của mình nhỏ mấy tuổi, lại cơ hồ tu vi so với hắn lao ra hỏa này đều mạnh hơn một bậc, không khỏi khẽ cười khổ. Thiếu hiệp, ngươi, lời thừa ta cũng không nhiều lời, có một số việc, cần con gái của ngươi làm sáng tỏ một chút, bằng không thì, ta không ngại để Hạ Hầu gia náo ra một chút việc vui. Vừa rồi hai cha con đối thoại, Lý Diệp đều nghe vào trong tai. Rời đi phủ thành chủ về sau, hắn liền đến nơi này. Dù sao cũng là Bắc Cực thành hiển hách nhất gia tộc, muốn tìm tới tương đương dễ dàng. Về phần Hạ Hầu gia những trạm gác ngầm kia cao thủ, căn bản là không có cách chằm chằm phòng Lý Diệp loại này tu vi cường giả, càng đừng nói Lý Diệp tại trong đêm tối, thiên nhiên có ẩn nấp ưu thế. Thiếu hiệp là vì hai người kia mà đến. Hạ Hầu gia chủ, người rất thông minh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lệnh ái một ít cử động, để tại hạ hai vị bằng hữu bây giờ thân hãm hiểm cảnh, ta muốn làm cũng rất đơn giản, nếu là Hạ Hầu gia đồng ý giúp đỡ cứu ra tại hạ hai vị bạn bè, lệnh ái liền sẽ vô sự, nếu không. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó liền người mang theo Hạ Hầu Lệ biến mất tại Hạ Hầu Thuần trước mặt. Chờ! Tại Hạ Hầu Thuần trên mặt, hiện ra một tia cố nén vẻ giận dữ, tại nhà mình bị người bắt đi ái nữ, đây đối với hắn cùng toàn bộ Hạ Hầu gia đến nói, đều là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là lý trí của hắn nói với mình, vừa rồi người tuổi trẻ kia tuyệt đối lai lịch bất phàm, nếu là đụng cái cá chết lưới rách, tuyệt đối không phải Hạ Hầu gia có thể tiếp nhận lên loại kia hậu quả. Hoan người ta! Cuối cùng, thở dài một tiếng, cả người cũng giống như là già nua hơn 10 tuổi. Đông. Bắc Cực Thành nơi nào đó, Lý Diệp trực tiếp đem Hạ Hầu Lệ ném tới trên mặt đất. Ôi! Một tiếng kêu đau, Hạ Hầu Lệ cuối cùng vừa tỉnh lại, đảo mắt xem xét, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một chút sợ hãi, chung quanh một mảnh đen kịt, tiếp lấy thấy được trước mặt đứng đấy một người. Người là ai? Có biết hay không bắt bản tiểu thư hậu quả? Thông minh, liền lập tức đem bản tiểu thư thả, sau đó quỳ gối bản tiểu thư trước mặt khẩn cầu sự tha thứ của ta, nếu không. 3. Chuyện cả tôi. Thanh thúy cái tắt vang rội âm thanh lập tức đánh gãy Hạ Hầu Lệ líu lo không ngừng ầm ĩ. Hạ Hầu Lệ cả người đều choáng váng, đã lớn như vậy, chưa hề bị người đánh qua, thậm chí liền Hạ Hầu Thuần đều chưa hề đánh qua nàng dù là một lần. Ghi nhớ, ngươi nhất thật hy vọng cha ngươi không lại bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi mà tống táng toàn bộ Hạ Hầu gia. Quét liếc mắt trước mắt tại toàn bộ Bắc Cực Thành đều là rất có diễm danh Hạ Hầu gia đại tiểu thư. Nói thật, đích sắc rất đẹp, đáng tiếc Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra trước mắt nữ nhân sớm đã không phải là tấm thân xử nữ, tăng thêm cái kia thực chất bên trong tán phát ngang ngược càn rỡ khí tức, để Lý Diệp căn bản không có bất luận cái gì một tia thương hương tiếc ngọc tâm tình. Ngươi lại dám đánh ta? Hạ Hầu Lệ choáng váng nửa ngày mới phản ứng được, vốn đang tính mỹ lệ gương mặt xinh đẹp gần như sắp muốn vặn mèo. Nếu ngươi vẫn không rõ tình cảnh hiện tại, ta không ngại tại ngươi trên mặt chém lên mấy đao. Đối phó mỹ lệ nữ nhân, thường thường loại này uy hiếp so bất cứ uy hiếp gì đều hữu hiệu quả, nhất là Hạ Hầu Lệ loại này diễm danh lan xa, thậm chí có thể nói tại Lý Diệp nghe ngóng xuống tới hoàn toàn chính là ai cũng có thể làm chồng nữ nhân trên người, càng thêm rõ rệt. Dù sao trước mắt có lòng dạ rắn giết nữ nhân dựa vào, chính là nàng cái kia một gương mặt. Quả nhiên, Hạ Hầu Lệ toàn thân lắc một cái, nguyên bản đến bên miệng gào thét cũng là ngạc nhiên mà dừng. Lúc này, nàng mới có chút thấy rõ ràng Lý Diệp tướng mạo, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Ngay tại Lý Diệp bắt đi Hạ Hầu Lệ không bao lâu, tin tức lại truyền khắp toàn bộ Bắc Cực Thành, thậm chí liền Hạ Hầu gia chính mình cũng là bị đánh trở tay không kịp, căn bản không biết tin tức là như thế nào để lộ. Nghe nói có lưu manh bắt Hạ Hầu gia đại tiểu thư, bây giờ phủ thành chủ đã truyền ra tin tức, như là có người bắt lấy người kia, bất luận sinh tử, đều có thể để phủ thành chủ thiếu một cái nhân tình. Chuyện này là thật. Lừa ngươi làm cái gì? Thậm chí Hạ Hầu gia cũng là có nghe đồn, phàm là có thể giúp một tay cứu ra Hạ Hầu gia đại tiểu thư, đều có thể đạt được phong phú tạ lễ, đồng thời trở thành Hạ Hầu gia thượng khách. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Bắc Cực Thành bên trong tin tức bay đầy trời, cơ hồ tất cả mọi người đều biết việc này. Trong phủ thành chủ, một gian phòng tối. Sự tình như thế nào? Đã mắc câu, hiện tại toàn bộ Bắc Cực Thành đều đã chỉ có vào chứ không có ra. Rất tốt, việc này nhất định phải mau chóng giải quyết. Không thể kéo dài, tuyệt đối không thể để bên kia có cơ hội nhúng tay. Chương 1361, cái bấy. Hạ Hầu gia đại tiểu thư bị kẻ xấu bắt cóc, nháy mắt để Bắc Cực Thành nhất thời ở giữa phong vân sóng ngầm. Những năm này, Bắc Cực Thành lui tới thế lực khắp nơi cũng không phải là không có, thế nhưng là cho dù là danh xưng Tây Nam tinh vực cường đại nhất 18 thế lực lớn đến nơi này, đều là chú ý cẩn thận, không dám chút nào làm loạn. Xem như Bắc Cực Thành lớn nhất vọng tộc Hạ Hầu gia, cho tới nay có thể nói là tám mặt linh lung, lại không còn nhỏ nhìn Hạ Hầu gia nội tình. Sự tình biến hóa, để Lý Diệp ít nhiều có chút không ngờ đến. Nghĩ nghĩ lại, hắn phảng phất phát giác được, chính mình mỗi đi bất luận cái gì một bước, phảng phất đều tại cái nào đó trong bóng tối hắc thủ trong dự liệu, thậm chí có thể nói, căn bản chính là đối phương dụ làm chính mình từng bước một đi vào đối phương cái bẫy. Chủ nhân, đã có người đem toàn bộ Bắc Cực Thành bao phủ tại cường đại trận pháp bên trong, nếu là muốn rời đi, tất nhiên sẽ xúc động trận pháp. Trận pháp cường độ như thế nào? Ít nhất là địa cấp trận pháp, loại trận pháp này mặc dù không cách nào trói lại hoàng cảnh phía trên cường giả, nhưng là hoàng cảnh phía dưới muốn phá vỡ, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Địa cấp trận pháp. Lý Diệp lần nữa khẳng định, đây là có người đã sớm bày ra một cái cục. Bắc Cực Thành, tuyệt đối không khả năng sẽ có loại này trận pháp phòng thủ. Hiển nhiên là có người cố ý trước thời hạn bố trí, vì chính là đem hắn trói lại. Quét liếc mắt đã hôn mê Hạ Hầu Lệ, Lý Diệp thậm chí hoài nghi, cái gọi là pháp bảo tranh đoạt đưa tới tranh chấp, cũng đều là đối phương một tay bày ra, bao quát Hạ Hầu gia cùng Hạ Hầu Lệ ở bên trong, đều là trong đó tận lực bày ra quân cờ. Thật chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, Lý Diệp không tin bọn họ sẽ cùng chấp pháp đường người sinh ra xung đột. Dù là hai người lại kiệt ngạo bất thuần, điểm này lý trí vẫn phải có. Hơn nữa còn là biết Bắc Cực Thành phía sau chính là chấp pháp đường tại không chế, càng không khả năng sẽ xung động. Chủ nhân, nếu không trực tiếp cưỡng ép phá vỡ trận pháp, tìm người đến giúp đỡ. Bài đù đề nghị xem như tương đối lý trí, dù sao Lý Diệp lần này vẫn chưa nói cho những người khác, nhất là nhị sư huynh đám người, vì chính là muốn không đem sự tình gây đại tiền đề hạ, giải quyết. Thiên ngoại thiên đệ tử bên ngoài, lại bị thiên ngoại thiên chính mình chấp pháp đường chỗ tìm tới lý do trụ xuống, cho dù là Lý Diệp, đều cảm thấy trong đó tương đương ra tay ác độc. Dù sao chấp pháp đường quyền lực, quá lớn. Tại thiên ngoại thiên, một khi chấp pháp đường xuất thủ, cơ hồ đều không có cái gì phản kháng khả năng. Sư tôn không tại, đại sư huynh cũng không biết đi đâu, nhị sư huynh cần tọa trấn thiên tuyển phong. Nếu là đem ngũ sư huynh cùng thất sư huynh kéo vào, không đề cập tới có thể hay không giải quyết việc này, một khi vì này để người tìm tới nhược điểm, có thể sẽ để thiên tuyển phong lâm vào không ổn hoàn cảnh. Thiên tuyển phong bây giờ tại thiên ngoại thiên, tương đương vi diệu, Lý Diệp bây giờ cũng là nhìn ra, đối với thiên tuyển phong, cái khác tất cả đỉnh núi thái độ đều là có chút ý vị sâu xa. Trong đó thiên su phong hiển nhiên là quan hệ ác liệt nhất, mà đúng lúc, chấp pháp đường mặc dù tại thiên ngoại thiên là độc lập bộ môn, nhưng lại cùng thiên su phong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính là bởi vì điểm này, Lý Diệp mới không muốn để cho việc này bị người nắm được điểm. Hạ Hầu gia, đến cùng là sáng suốt trong đó kế hoạch, còn là đồng dạng bị người lợi dụng. Lý Diệp cau mày, vốn là hắn ý nghĩ rất đơn giản. Việc này nếu là từ Hạ Hầu Lệ gây nên, Hạ Hầu gia ra mặt có khả năng rất lớn có thể hóa giải, chí ít không cần hắn cùng chấp pháp đường mặt đối mặt va chạm. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên sự tình phát triển đã để Lý Diệp không cách nào khống chế. Không đến một ngày, Lý Diệp tung tích liền bị người phát hiện. Có lẽ là Lý Diệp vẫn chưa ẩn tàng tung tích quan hệ, cũng có thể là toàn bộ Bắc Cực Thành không ít người bị phủ thành chủ cùng Hạ Hầu gia cho ra thủ lao chỗ đả động. Rất nhanh, liền có người phát hiện Lý Diệp. Ác đồ! Thả Hạ Hầu đại tiểu thư. Rõ ràng là một chút tán tu, chỉ tiếc, tu vi đều cũng không mạnh, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đại thông tiên cảnh. Ác đồ! Cũng không hỏi thăm một chút, cái này Bắc Cực Thành Hạ Hầu gia thế nhưng là danh môn vọng tộc. Đối với tán tu cũng là lễ ngộ có thừa, Hạ Hầu lao ra càng là nổi danh thiện nhân. Thế mà dám can đảm bắt đi Hạ Hầu gia đại tiểu thư, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn lên trước mắt một đám tán tu, Lý Diệp hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết, nhưng là hắn lại không động. Bởi vì nghĩ lại, hắn cảm giác được chỗ tối có một đôi mắt, một mực tại quan sát cái này hắn. Phủ Thanh Chủ. Vẫn là chấp pháp đường. Vung ra Hạ Hầu đại tiểu thư. Vâng. Mấy cái kia tán tu nhìn thấy Lý Diệp cơ hồ không nhìn bọn hắn, lập tức giận tí mặt. Một người trong đó đại đao trong tay một đao bổ ra, cũng là hổ hổ sinh phong. Cái này Bắc Cực Thành mặc dù là tự do chi đô, tự nhiên hấp dẫn thiên nam địa bắc không ít kiệt ngạo bất tuần lại không nguyện ý bị tông môn trói buộc cứng giả. Trước mắt người này chính là một cái trong số đó. La huynh không hổ là đại mạc đao khách chi danh, cái này một thân tu vi cùng đao pháp, liền xem như đặt ở 18 thế lực lớn bên trong cũng tuyệt đối là có tên tuổi. Tiểu tử này cũng không biết đùa nghịch âm như quỷ kế gì bắt đi Hạ Hầu gia đại tiểu thư, nhưng là hắn sai lầm lớn nhất chính là ở đây Bắc Cực Thành động thủ. Có lẽ là trở ngại Lý Diệp trong tay hôn mê Hạ Hầu Lệ, đại hán kia một đao kia hướng thẳng đến Lý Diệp hai chân mà đi. Chỉ là để một đám tán tu hoảng sợ trừng to mắt lúc, một đao kia ở cạnh gần Lý Diệp về sau toàn bộ liền biến mất không thấy gì nữa, như là đá chìm đáy biển, nửa điểm gợn sóng đều không có tạo nên. Cái gì? La huynh công kích thế mà vô hiệu. Nay một đám tán tu cũng coi là tán tu giới cường giả, trong đó tu vi yếu nhất đều có tiểu thông thiên cảnh, mạnh nhất bảo khố cái kia xuất đao đại hán, đều là đại thông thiên đỉnh phong. Làm sao bây giờ Lý Diệp tu vi đạt đến nhân tôn viên mãn, vẹn vẹn đơn giản không gian điệp ra ra bình chướng, đều coi thường những người này công kích. Mọi người cùng nhau xông lên. Tiểu tử này có chút cổ quái. Ghi nhớ, không cần đả thương Hạ Hầu đại tiểu thư. Đại hán kia biến sắc, lập tức hướng phía mấy người còn lại hô. Những người kia nhẹ gật đầu, đồng thời hướng phía Lý Diệp xuất thủ, nhất thời ở giữa pháp bảo đao quang kiếm ảnh mạn thiên phi vũ, nhìn qua tương đương hùng vĩ. Rất đáng tiếc, mấy người kia công kích ở cạnh gần Lý Diệp về sau, vẹn vẹn để hư không xuất hiện một tia vằn mèo. Ngay sau đó liền giống như vừa rồi, đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào. Không gian bình chướng. Đáng chết. Tiểu tử này chẳng lẽ là tôn giả? Đột nhiên, một người la thất thanh. Lập tức mấy người còn lại sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tôn giả. Không ít quan sát từ đằng xa người cũng đều là chấn động trong lòng. Tôn giả. Trẻ tuổi như vậy. Phải biết toàn bộ Tây Nam tinh vực, thông thiên cảnh liền cơ hồ là cao thủ đại danh tử, bán tôn bình thường đều là lao tiền bối lao quái vật. Tôn giả, đây chính là trong truyền thuyết chí cường giả A. Lý Diệp không núp ních, bất quá sau một khắc, mấy người kia liền cảm giác toàn thân chấn động, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí liền bọn hắn chính mình cũng không biết Lý Diệp như thế nào xuất thủ, liền cảm giác giống ở giữa ngọn ngọn. Một ngụm máu tươi phun ra. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi, hoặc là các ngươi cho rằng, liền dựa vào lấy mê hoặc một chút tán tu, liền có thể đối phó ta. Cuối cùng, Lý Diệp không đang trầm mặc, ánh mắt như điện, hướng thẳng đến nơi nào đó nhìn lại, trong thanh âm càng là xen lẫn từng tia lanh ý cùng khó mà phát giác sát khí ở trong đó. Chương 1362, giả chết. Trung quanh tán tu cả đám đều câm như hến, dù sao ở thế tục giới thông thiên cảnh liền có thể hoành đi, bán tôn cảnh đều rất ít xuất hiện tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đánh bay không ít tán tu cường giả thiếu niên thần bí, lập tức để đám này bị to lớn dụ hoặc làm choáng váng đầu góc tán tu, đều bình tĩnh lại. Thiếu niên này sẽ không thật là trong truyền thuyết tôn giả A. Làm sao có thể? Nhìn hắn bộ dáng mới bao nhiêu tuổi? Vậy cũng không nhất định. Người tu võ tu vi càng là cao thâm, càng là có thuật chú nhan, nói không chừng nhìn xem 20 tuổi, kỳ thật sớm đã là mấy trăm tuổi lão quái vật cũng khó nói. Không ai dám tiến lên, nhìn qua trước đó tại Bắc Cực thành phụ cận cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy mấy vị tán tu đại hiệp, từng cái nửa chết nửa sống bộ dáng, còn lại người chỗ nào còn muốn nhúng tay. Không xuất hiện a. Lý Diệp nguyên bản cho rằng, chính mình đang chấn nhiếp đám tán tu này về sau, người sau lưng tất nhiên sẽ từ phía sau màn đi ra, đáng tiếc rất hiển nhiên, đối phương cũng không nguyện ý cùng hắn chính diện tiếp xúc. Trong lòng hơi động, Lý Diệp trực tiếp nắm tay đặt ở Hạ Hầu Lệ đỉnh đầu, đáng thương Hạ Hầu gia, cho người ta làm chó săn kết quả là lại bị người không chút do dự xem như rác rưởi một dạng quẳng đi. Nói liền muốn một trưởng trực tiếp kết Hạ Hầu Lệ mạng. Dừng tay. Một tiếng gầm thét, trong đám người, một người đi ra, mọi người chung quanh theo bản năng đều là nhường đường ra. Là Hạ Hầu gia người. Kia là Hạ Hầu lão gia tử. Còn có Hạ gia hộ viện thống lĩnh Nạp Lan đại nhân. Người chung quanh xem xét, đều là trên mặt hiện lên dị sắc. Hạ Hầu gia, xem như Bắc Cực thành vọng tộc. Luôn luôn đều đối với tán tu không sai, đây cũng là Hạ Hầu gia nhiều năm như vậy danh tiếng. Bây giờ đám người xem xét, Hạ Hầu gia có thể nói là toàn tộc cao thủ ra hết, trừ cầm đầu Hạ Hầu Thuần bên ngoài, còn có một tên nhìn qua 30-40 niên kỷ, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức nam tử, đồng thời còn có Hạ Hầu gia hơn 10 tên cao thủ. Lý Diệp quét liếc mắt, trong lòng cũng là đối với Hạ Hầu gia nội tình cảm nhận được giật mình. Hạ Hầu Thuần bên ngoài, thế mà còn có một cái nhân tôn cảnh cao thủ. Tại Hạ Hầu Thuần bên người, chính là vị kia bị đông đảo tán tu gọi là Nạp Lan Đại Nhân Nam Nhân. Lúc này hắn quên liếc mắt Lý Diệp trong tay hôn mê Hạ Hầu Lệ, trong hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang. Buông ra đại tiểu thư. Nếu không, hôm nay ngươi tuyệt đối đi không ra cái này Bắc Cực Thành. Nhân tôn trung kỳ. Lý Diệp trong lòng run lên, không nghĩ tới Hạ Hầu gia tu là mạnh nhất cũng không phải là Hạ Hầu Thuần, mà là bên người nàng cái này cái nam nhân. Vị thiếu hiệp kia, lão phu cùng Hạ Hầu gia, cùng ngươi không oán không cừu, không biết vì sao thiếu hiệp muốn đối tiểu nữ hạ như thế độc thủ. Nếu là thiếu hiệp có bất kỳ yêu cầu gì, ta Hạ Hầu gia chỉ nếu có thể làm được, mọi chuyện đều tốt nói chuyện. Chỉ mong thả tiểu nữ. Gia chủ, không cần cùng tiểu tử này nhiều lời thừa. Đối đãi ta bắt lấy hắn, trực tiếp phế hắn một thân tu vi. Nạp Lan Cần thanh âm trầm thấp, lại bị Hạ Hầu Thuần đưa tay ngăn cản. Hắn nhìn qua Lý Diệp. Hạ Hầu gia thế mà lại dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí vận dụng nhiều cao thủ như vậy, xem ra thái độ còn cứng rắn như thế, ngược lại để Lý Diệp trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là kẻ sau màn, cho Hạ Hầu gia cái gì thuốc an thần hay sao? Nói thật, Lý Diệp cũng không tính đối với Hạ Hầu gia như thế nào, chẳng qua là muốn Hạ Hầu gia xuất thủ, đem Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh hai người cứu ra. Bây giờ xem ra, hiển nhiên bắt một cái Hạ Hầu Lệ, đối với Hạ Hầu gia mà nói phảng phất cũng không có cách nào làm được chấn nhiếp tác dụng. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, chấp pháp đường tại phía sau màn đến cùng muốn cái gì mục đích. Như là hướng về phía ta mà đến, lại không nguyện ý trực tiếp lộ diện. Mặc cho Lý Diệp thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn là không tưởng tượng ra được phía sau mục đích. Giết hắn. Trước mắt từng màn phảng phất nhưng không giống lắm, nếu là giết hắn, hoàn toàn có thể trong bóng tối xuất động cường giả xuống tay với hắn. Lấy bây giờ tu vi của hắn, chắc hẳn chấp pháp đường khẳng định hiểu được qua, chỉ là thế tục giới Bắc Cực Thành bên trong Hạ Hầu gia, căn bản khốn không được hắn. Nạp Lan đại nhân, gia chủ, không cần đi theo tiểu tử lời thừa. Lượng hắn cũng không dám đối với đại tiểu thư như thế nào. Đúng vậy a. Không phải liền là một giới thò lò mũi xanh tiểu nhi, lại dám đem chú ý đánh tới Hạ Hầu gia trên đầu, quả thực không biết sống chết. Hạ Hầu gia lần này, có thể nói là cao thủ ra hết, trừ Hạ Hầu Thuần cùng Nạp Lan Cần hai đại nhân tôn cảnh cao thủ, còn sót lại toàn bộ đều là bán tôn cảnh cường giả. Loại này đội hình, thậm chí so với Bích Thủy Hiên Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự cái này ba đại lục phẩm tông môn, đều muốn xa hoa rất nhiều. Mà cái này, bất quá chỉ là Bắc Cực Thành bên trong một chi gia tộc quyền thế thế lực gia tộc. Đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Hầu gia trong một đám người, Nạp Lan Cần đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo âm lanh hàn mang. Vâng! Nạp Lan Cần đột nhiên xuất thủ, cơ hồ làm cho tất cả mọi người bao quát Lý Diệp cùng Hạ Hầu Thuần đều không ngờ đến. Hư không trực tiếp vỡ vụn, nhân tôn trung kỳ cảnh giới cường giả. Cho dù là tiện tay một kích đều đủ để khai thiên tịch địa tạo thành lớn lao phá hoại, càng đừng nói cái này phảng phất mưu đồ đánh lén đã lâu. Không thể. Hạ Hầu Thuần kinh hô dĩ nhiên đã muộn. Nạp mạng đi. Vận sức chờ phát động một trường, phảng phất muốn đem Lý Diệp cùng trong tay Hạ Hầu Lệ cùng một chô đánh thành phấn vụn, đáng sợ phong mang để chung quanh mấy chục trượng hết thể đồ vật hóa thành vỡ nát. Chỉ ít có hơn 10 tên tán tu né tránh không kịp, liền kêu thảm cũng không kịp hô lên, nhục thể cùng thần hồn ở bên trong, toàn bộ trong nháy mắt chôn vùi. Vâng! Trong phạm vi 10 trượng thế mà bị san thành bình địa, chỉ nhìn thấy Nạp Lan Cần khỏe miệng có chút treo nụ cười gần dung, rất là đắc ý. Tĩnh! Hạ Hầu ra người, Bắc Cực Thành bên trong một chút tán tu, toàn bộ đều chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, Hạ Hầu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng. Nạp Lan Cần. Phóng lên tận trời khủng bố uy áp, biểu hiện ra giờ phút này Hạ Hầu Thuần nội tâm phẫn nộ. Gia chủ, kẻ này đại nghịch bất đạo, lại dám xuống tay với Hạ Hầu gia, thuộc hạ đã đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Từ nay về sau, ai dám gây bất lợi cho Hạ Hầu gia, đây chính là hạ tràng. Hạ Hầu Thuần cơ hồ bị giận điên lên. Vừa rồi một kích kia, cơ hồ khiến Lý Diệp cùng Hạ Hầu Lệ hai người cùng một chỗ tan thành mây khói. Phải biết, Hạ Hầu gia cũng mặc kệ Lý Diệp chết sống. Nhưng là Hạ Hầu Lệ lại là hắn Hạ Hầu Thuần nữ nhi duy nhất. Phảng phất cũng chưa phát hiện Hạ Hầu Thuần căm giận ngút trời, Nạp Lan Cần giờ khắc này, thậm chí chút nào không nhìn thấy thân là Hạ Hầu gia thuộc hạ thái độ, công khai còn cứ gọi lấy Hạ Hầu Thuần gia chủ, thế nhưng là giọng nói kia thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia âm lãnh chi ý. Chung quanh một đám người đều hoàn toàn ngây dại, Hạ Hầu gia hộ viện thống lĩnh, thế mà không tiếc đại tiểu thư an nguy, xuất thủ đánh lén. Nhìn xem Hạ Hầu Thuần cùng Hạ Hầu gia một đám cao thủ cái kia phẫn nộ ánh mắt, không ít người đầu óc đều có chút quá tải. Hạ Hầu gia chủ, chắc hẳn hiện tại, ngươi cần phải tin tưởng tại hạ lời nói, cũng không phải là giả dối không có thật nói ngoa đi. Đột nhiên, một đạo hơi hơi mang theo trêu tức thanh âm, lập tức để Nạp Lan Cần đắc ý khuôn mặt như ngừng lại giữa không trung. Không biết khi nào, đám người phát hiện, vốn là bị đám người nhận định bị Nạp Lan Cần giết chết thiếu niên thần bí kia, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện ở Hạ Hầu Thuần bên người. Chương 1363, lộ ra chân diện mục. Lý Diệp đột nhiên xuất hiện, quả thực để Nạp Lan Cần giật nảy cả mình. Ngươi, vừa rồi ta rõ ràng đem ta liền mang theo Hạ Hầu Lệ cùng một chỗ giết. Nhìn qua Lý Diệp cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, Nạp Lan Cần nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào, ánh mắt băng lãnh biểu lộ xanh xám. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đừng nói chung quanh một đám tán tu, liền liền Hạ Hầu gia người, đại bộ phận đều là không hiểu ra sao. Hạ Hầu gia chủ, sự thật đã bày ở trước mắt, nếu là ngươi vẫn là không cách nào nhận rõ hiện thực, như vậy liền tha thứ tại hạ không phục bồi. Muốn đi? Ngăn lại hắn. Nhìn thấy Lý Diệp muốn đi, Nạp Lan Cần trực tiếp lướt qua Hạ Hầu Thuần, hét lớn một tiếng. Hạ Hầu gia những cao thủ kêu bản năng trực tiếp đem Lý Diệp vây lại, dù sao Nạp Lan Cần tại Hạ Hầu gia địa vị có thể là phi thường đặc thù, cơ hồ là dưới một người trên vạn người, ngày bình thường liền Hạ Hầu Thuần đối với đều là tương đương khách khí. Tiểu xuất sinh, hại chết ta nhà đại tiểu thư, hiện tại còn muốn đi. Mặc dù không biết ngươi mới vừa rồi là như thế nào né tránh bản tôn công kích, nhưng là đã ngươi để đại tiểu thư chết thảm. Thù này, ta Hạ Hầu gia là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói, Nạp Lan Cần một mặt bi thương, phảng phất vừa mới ra tay đánh lén muốn lập tức chế Lý Diệp cùng Hạ Hầu Lệ tử địa cũng không phải là hắn. Bây giờ nhìn đi lên, phảng phất tựa như là Lý Diệp tội ác tày trời, mà hắn vẫn đứng ở người bị hại đạo đức điểm cao. Hạ Hầu Thuần vẫn là một mặt mặt không biểu tình, bất qua ánh mắt của hắn. Nhưng lại chưa cừu hận nhìn xem Lý Diệp, ngược lại dùng một loại băng lãnh ánh mắt, nhìn phía bên trên nhảy xuống vọt Nạp Lan Cần. Gia chủ, người này dụng tâm ác độc, càng là hại chết đại tiểu thư, để ta Hạ Hầu gia tại khắp thiên hạ võ tu trước mặt mất hết mặt mũi. Thuộc hạ cảm thấy không đem người này thiên đao vạn quả, đều không đủ để tiết mối hận trong lòng. Nạp Lan Cần phen này cổ động, mặc kệ là ánh mắt vẫn là biểu lộ. Đều là hoàn mỹ vô khuyết, nếu không là vừa rồi hắn xuất thủ đánh lén thậm chí không đem Hạ Hầu Lệ sinh tử để ở trong lòng cử động, liền xem như Lý Diệp đều không thể hoài nghi người này. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp lại trên mặt mang cười lạnh. Dùng Hạ Hầu gia tới đối phó ta, không quản sự có được hay không, cuối cùng cũng không thể liên lụy đến kẻ sau màn trên thân, thậm chí coi như một khi ta bị giết. Nhị sư huynh đám người tức giận truy tra xuống tới, đều có thể đem hết thể toàn bộ đặt tại Hạ Hầu gia trên thân, giỏi tính toán. Lý Diệp trong lòng chí ít có 7-8 phần nắm chắc, việc này phía sau cùng chấp pháp đường, hoặc là nói cùng Phùng Hoàng thoát không ra quan hệ. Thậm chí phía sau chân chính chủ sự, chính là 10 thiên vương một trong Phùng Diệp. Phùng Hoàng vị huynh trưởng kia. Hạ hầu gia người nhìn xem hạ hầu thuần thế mà không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, nhất thời ở giữa vậy mà không biết có nên hay không động thủ. Thế nhưng là bọn hắn do dự, Nạp Lan Cần lại sẽ không. Các ngươi còn chưa động thủ. Bắt lại cái này hại chết đại tiểu thư tặc nhân. Quát to một tiếng, hạ hầu ra những cao thủ kia toàn thân run lên, lập tức ánh mắt bất thiện hướng phía Lý Diệp trông lại. Nạp Lan Cần, tốt một chiêu mượn đao giết người, đến lúc đó hạ hầu ra một khi nguyên khí đại thương, chắc hẳn đối với kế hoạch của ngươi cũng là càng có lợi hơn tiến hành A. Kế hoạch. Đám người ánh mắt đều hơi hơi lấp lóe. Nhất là hạ hầu thuần, kỳ thật từ vừa rồi Nạp Lan Cần động tác các nơi, kỳ thật đã để hắn có hoài nghi. Bây giờ, càng là sâu hơn nghi ngờ trong lòng của hắn. Đánh giám. Vô sỉ tiểu tặc, đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta Nạp Lan Cần đối với hạ hầu gia trung thành cảnh cảnh, thiên địa chứng giám. Làm sao có thể làm ra hại hạ hầu ra cửa nát nhà tan vô sỉ âm mưu? Ồ! Liền khi Nạp Lan Cần quang minh lẫm liệt thanh âm vừa dứt, Lý Diệp lại đột nhiên khỏe miệng có chút dương lên, cái biểu tình này để Nạp Lan Cần trong lòng máy động, cảm thấy một tia không ổn. Ta vừa rồi, có nói ngươi là muốn để hạ hầu ra cửa nát nhà tan. Nạp Lan Cần sắc mặt đại biến, mới phản ứng được bị Lý Diệp chụp vào đi vào. Lập tức giận tím mặt, phảng phất là tại che đậy sự trột dạ của mình, nổi giận gầm lên một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi không phải là. Hôm nay không giết ngươi, ta Nạp Lan Cần ba chữ viết ngược lại. Vâng, chung quanh hạ hầu gia cao thủ cơ hồ đều là bị đánh bay, Lý Diệp lập tức biến sắc, trước người ẩn ẩn xuất hiện một vệt kiếm ảnh. Kiếm Trảm Sơn Nhạc, Liệt Vân Trưởng. Hai người đều là toàn thân run lên, lại nhìn thấy Lý Diệp liền liền lùi lại ba bốn bước, thế mà tại một chiêu này phía dưới, bị áp chế một chút. Một màn này, những người còn lại nhìn không có cái gì, thế nhưng là Lý Diệp tự thân lại là có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Cần, ánh mắt cũng là lần đầu thay đổi. Địa tôn sơ kỳ. Đám người nghe xong, đều là không rõ ràng cho lắm. Dù sao đối với vào thế tục giới rất nhiều người tu võ đến nói, ngày bình thường liền cái bán tôn cảnh cường giả đều rất khó nhìn thấy, càng không rõ ràng cảnh giới cao hơn đến cùng là như thế nào phân chia. Nhưng là hạ hầu thuần lại lần thứ nhất, ánh mắt bên trong không có bất cứ chút do dự nào. Hắn hạ hầu ra, lại có như thế một cao thủ nhiều năm như vậy lại không tự biết. Hừ, Nạp Lan Cần biết chính mình bí mật bại lộ. Nhưng là giờ phút này cũng không quản được như vậy nhiều. Âm trầm ánh mắt đảo qua Lý Diệp, có chút vứt sang một bên hạ hầu thuần. Hắn biết chính mình kế hoạch hơn phân nửa là muốn chết yểu, bất quá nghĩ đến nếu là có thể ở đây đánh giết thiếu niên trước mắt, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Chết! Hư không bên trong một con khủng bố cự thủ, như là muốn đem Lý Diệp toàn bộ bóp nát, Nạp Lan Cần giờ phút này không tại bảo lưu. Thuộc về địa tôn cảnh khủng bố uy áp phía dưới, hạ hầu thuần cùng hạ hầu gia cao thủ còn lại mỗi một cái đều là hô hấp khó khăn, đột nhiên biến sắc. Cái này Nạp Lan Cần lại có tu vi như thế. Hạ hầu thuần kinh hãi trong lòng sâu nhất. Nghĩ đến đây ai nhiều năm bên người có cái này một cái tâm hoài quỷ thai cường giả, phía sau hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lý Diệp đau khổ cắn răng, nội tâm lại một mảnh yên tĩnh. Địa tôn sơ kỳ, đối với hắn hiện tại đến nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Nhất là cái này Nạp Lan Cần so với thiên ngoại thiên bên trong những địa tôn kia cảnh thiên tài, quả thực là trời đất cách biệt. Tuy tiện một cái nhân tôn đại thành thậm chí tiểu thành thiên tài, đều đủ để đánh bại người này. Bất quá hắn cũng không rõ ràng Nạp Lan Cần phía sau đến cùng là người phương nào, tạm thời biểu hiện ra một bộ bất lực chèo trống. Đau khổ cố nén dáng vẻ. Khủng bố uy áp, để Lý Diệp cả người đều hai chân hơi cong, cái trán từng giọt mồ hôi lạnh toát ra, thần sắc trắng bệnh. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nạp Lan Cần hai mắt phiếm hồng, hiện lên vẻ đắc ý, mặc dù bại lộ chính mình, thế nhưng là một khi giết chết Lý Diệp, đối với hắn mà nói nhưng lại có càng thêm phong phú hồi báo. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không địch lại, chung quanh không ít tán tu giờ phút này cũng là giải tán lập tức. Trong bọn họ cũng không có mấy cái là kẻ ngu, cũng nhìn ra việc này kỳ quặc, nhất là Nạp Lan Cần ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, lại có đáng sợ như thế tu vi, lập tức giải tán lập tức, trừ số rất ít gan lớn, đều là làm chim thu trạng tán đi, ai cũng không muốn trở thành bị tai họa cá trong chậu. Toàn bộ Bắc Cực Thành, lúc này đều phảng phất bao phủ tại Nạp Lan Cần cái kia đáng sợ uy áp phía dưới, địa tôn cảnh cường giả, dù chỉ là vừa bước vào địa tôn, cũng tuyệt đối không phải thế tục giới nho nhỏ một tòa thành chỉ có thể chứa được. Chương 1364, đột phá. Toàn bộ Bắc Cực Thành trên không, như là bị một cỗ lực lượng đáng sợ chỗ đè xuống, lúc này mặc kệ là thành nội những cái được gọi là tán tu cao thủ, vẫn là hạ hầu ra người, đều là phát hiện tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản bất lực phản kháng. Nạp Lan Cần, như là thần linh, trong hư không, ánh mắt lộ ra đáng sợ sát khí, ở sau lưng của hắn, một tôn pháp tướng trực tiếp hiện hiện, chính là một đầu đáng sợ cự thú. Nạp Lan đại nhân, cảm giác được Nạp Lan Cần trên thân cái kia cơ hồ hóa thành thực chất sát ý, hạ hầu ra người đều luống cuống. Chẳng lẽ Nạp Lan Cần liền bọn hắn đều muốn giết? Các ngươi hết thể đi chết đi. Chính như bọn hắn chỗ cảm giác được, Nạp Lan Cần bây giờ hoàn toàn chính xác trong lòng có đem Lý Diệp cùng hạ hầu ra toàn bộ cao thủ một lưới bắt hết xung động. Lý Diệp vẫn chưa có hành động, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cảm giác được, có một đôi mắt, một mực nhìn chằm chằm lấy chính mình. So này trước mắt Nạp Lan Cần, Lý Diệp chân chính kiêng kỵ chính là cái kia giấu ở phía sau màn cặp mắt kia chủ nhân. Vâng! Hạ hầu ra cao thủ toàn bộ phun máu. Trong đó ba người tại chỗ hóa thành huyết nhục vỡ ra. Bán tôn, có lẽ ở thế tục giới xem như đứng tại đỉnh điểm lão tổ cấp cường giả, nhưng là tại chính thức võ đạo cường giả trước mặt, còn chưa đủ nhìn một điểm. Hạ hầu thuần xem như trong đó tốt nhất, dù sao hắn một thân tu vi cũng là để hắn có tự vệ lực lượng, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, cả người phảng phất già đi 10 tuổi. Nạp Lan Cần mục tiêu chủ yếu là Lý Diệp. Nếu không, bao quát hạ hầu thuần ở bên trong toàn bộ người, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phảng phất là bởi vì vừa rồi Lý Diệp thần kỳ quỷ dị tránh một chết quan hệ, lần này Nạp Lan Cần không có chút nào bất kỳ khinh thường nào, đáng sợ thần thức đảo qua, cho dù là có người muốn giả chết đều tuyệt đối vô pháp tránh đi hắn lục soát. Đột nhiên, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nổi lên trong lòng. Xuy. Đầu người bay lên, vừa mới còn đại sát tứ phương như là thần linh giống nhau áp đảo thương sinh Nạp Lan Cần đầu, trực tiếp cùng thân thể tách rời, máu tươi từ vết thương ra phóng lên tận trời. Lý Diệp thân ảnh xuất hiện ở Nạp Lan Cần phía sau, sau một khắc Nạp Lan Cần thi thể trực tiếp bị lực lượng nào đó hấp xả trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Địa tôn cảnh cao thủ huyết nhục, lần này cần phải có thể để vượng tài đi trước đó tổn thương triệt để khỏi hẳn, thậm chí có hy vọng xung kích yêu linh cảnh. Nạp Lan Cần chết. Tất cả cho là mình chết chắc người, đều là nửa ngày chưa kịp phản ứng. Cái kia đang sợ vô cùng, một chiêu liền để hạ hầu ra cao thủ tử thương thảm trọng Nạp Lan Cần, thế mà đơn giản như vậy liền bị giết. Một khắc này, mọi người thấy Lý Diệp ánh mắt, đều hoàn toàn khác biệt. Nhất là trước đó còn đánh lấy muốn tìm Lý Diệp báo thù, cứu hạ hầu lệ tán tu những cao thủ, dồn dập líu lưới. Mẹ nó! Tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện, là người hay quỷ? Làm sao lợi hại như thế? Liền cái kia Nạp Lan Cần đều chết ở trong tay hắn. Hạ hầu ra người còn sống, cơ hồ cảm thụ so những tán tu kia càng sâu. Nhất là hạ hầu thuần. Lúc này cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra một vệt như chút bỏ gánh nặng biểu lộ. Chuyện của tui.vn có thể còn không chờ hắn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp bên kia biến sắc, sau một khắc bao quát hạ hầu thuần ở bên trong, còn sống hạ hầu ra các cao thủ cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh giết. Một chiêu giết chết hạ hầu ra bao quát hạ hầu thuần ở bên trong toàn bộ người. thậm chí khá hơn chút còn chưa rời đi tán tu ở bên trong, cơ hồ đều trong nháy mắt bỏ mình. Lý Diệp càng là gầm nhẹ một tiếng, trên thân tầng một lân giáp trực tiếp hiện hiện, nhưng vẫn là phảng phất nhận lấy đáng sợ va chạm, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, va sụp mấy tràng kiến trúc. Cuối cùng chịu ra đã đến rồi sao? Một cái nổ ra trong miệng máu tươi, Lý Diệp từ phế tích bên trong bỏ lên, ánh mắt hướng phía hư không bên trong nhìn lại. Trong hư không, chỉ nhìn thấy ba đạo thân ảnh hiện hiện, một người trong đó mi thanh mục tú, ánh mắt không giận tự uy, rất hiển nhiên là thần cư cao vị có phát ra từ thực chất bên trong cuồng ngạo cùng lạnh lùng. Lúc này, tại thanh niên kia bên người một người, sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang, ánh mắt phảng phất một đạo lợi tiễn, muốn đem Lý Diệp toàn bộ đâm xuyên. Lý Diệp, ngươi tự tiện rời đi tông môn, càng là đối với thế tục giới trắng trợn phá hoại tàn sát người vô tội, tội không thể tha. Chấp pháp đường đệ tử nghe lệnh. Thanh niên kia thanh âm băng lãnh, khẽ quát một tiếng. Tại, ở bên cạnh hắn hai người lập tức toàn thân lộ ra đáng sợ sát ý, vậy mà đều là địa tôn cảnh đại thành cường giả. Mà lại tuyệt đối không phải Nạp Lan Cần loại kia phổ thông địa tôn tu vi, toàn thân tản ra loại kia chân chính trải qua vô số máu tươi chân chính chiến sĩ sát khí. Bắt lấy hắn. Căn cứ tông quy, hủy bỏ toàn bộ tu vi, đuổi ra khỏi sơn môn. Rõ. Vâng. Căn bản không cho Lý Diệp mở miệng cơ hội, hai người một trái một phải, cường đại uy áp trực tiếp từ hư không bên trong đè xuống. Lý Diệp lĩnh vực cơ hồ phát ra gần như sụp đổ rên rỉ, lấy một địch hai, hơn nữa còn là đối mặt tu vi viễn siêu mình cường giả. Chấp pháp đường. Lý Diệp toàn thân đều bị áp chế, răng đều đang run rẩy, thế nhưng lại đột nhiên từ trong miệng lộ ra tiếng cười. Sắp chết đến nơi, còn có tâm tình cười. Tình Lan biểu lộ đạm mạc, hiện lên một tia không gọn, đáy mắt càng là có nồng đậm xem thường, loại này tu vi, thế mà cũng phải làm cho ta tự mình động thủ. Toàn bộ Bắc Cực Thành, mới vừa từ Nạp Lan Cần cái kia đáng sợ uy áp dưới phong thích, giờ phút này lại nương theo lấy càng khủng bố hơn uy áp tiến đến. Đây không phải là thành chủ Tỉnh Lan Đại Nhân A. Thế mà kinh động đến Tỉnh Lan Đại Nhân. Xem ra tiểu tử kia là không có chút nào đường sống. Hai người kia, là Tỉnh Lan Đại Nhân tay trái tay phải, thế mà đồng thời xuất thủ đối phó một người. Cho dù chết, cái kia cũng coi là một loại vinh dự. Tỉnh Lan. Lý Diệp đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng. Bắp thịt toàn thân xương cốt đều đang phát ra ha ha ha rên rỉ, nhưng là chính vì vậy, trong nghịch cảnh, phảng phất kích thích trong cơ thể hắn hai cỗ huyết mạch. Nhất là trước đó bị hấp thu vào thân thể cái kia ma long tinh huyết, trong đó đáng sợ tinh hoa vẫn chưa triệt để tiêu hao, ngược lại là hóa thành vô tận tiềm lực, chờ đợi lấy bị phát giác. Giờ phút này, cuối cùng lộ ra răng nanh. Vâng! Lý Diệp cảm giác chính mình chạm đến tầng một nhìn không thấy bình chướng, phảng phất rất yếu đuối, thế nhưng lại tại hắn điên cuồng lực lượng xung kích xuống, dĩ nhiên không có bị phá tan. A, hư không bên trong, Tỉnh Lan biến sắc, sau một khắc liền thấy chính mình tay trái tay phải hạ trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắn bay, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Phía dưới, Lý Diệp toàn thân bao phủ tại tầng một lực lượng vô danh phía dưới. Khi thế càng là tại gấp đôi để thăng. Hắn biến sắc, thấp giọng hô đứng lên, thế mà ngay tại lúc này đụng chạm đến lằn danh đột phá. Hắn như thế nào nhìn không ra, Lý Diệp thời khắc này tình huống chính là gặp phải đột phá trước sau cùng cửa ải khó. Hư không bên trong, kiếp vân trực tiếp xuất hiện, đây là thiên đạo phẫn nộ. Ở chỗ này trước, cho dù là Tỉnh Lan cái này nhóm cường giả, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Vừa muốn động thủ giết chết Lý Diệp, lại phát hiện đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Thiên kiếp. Tuyệt không cho phép có bất kỳ người nhúng tay trong đó. Chương 1365, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Vâng. Thiên đạo phẫn nộ, bất kỳ người nào cũng không dám đụng vào. Tỉnh Lan ánh mắt lạnh lẽo, phất tay đem thụ thương hai tên thủ hạ kéo về, tiếp lấy ba người lập tức rời khỏi thiên kiếp phạm vi bên ngoài. Tỉnh Lan Đại Nhân. Hai người kia có chút không cam lòng, vốn là cho rằng nhẹ nhõm có thể giết chết mục tiêu, lại không nghĩ rằng mục tiêu thế mà tại thời khắc mấu chốt này, đột phá. Hắn sống không quá thiên kiếp kết thúc. Tình Lan sắc mặt cũng là khó coi, bất quá nhưng lại chưa lo lắng quá mức. Nhìn trời cấp hạ, bị đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp bổ ở trên người, cả người cơ hồ nằm dạp trên mặt đất phát ra một mảnh mùi cháy khét đạo Lý Diệp, trong thần sắc xẹt qua một đạo khinh miệt. Nhân tôn đột phá địa tôn, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng trận pháp bảo hộ, có thể chân chính đột phá người, 10 không đủ 1. Xem ra liền xem như ta không động tay, người này cũng sẽ chết tại thiên kiếp dưới, cũng tốt, như thế như vậy, về sau cho dù có người truy tra xuống tới, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghĩ đến đây, thần xác hắn dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Bất quá ba người vẫn chưa rời đi, hiển nhiên là lo lắng phát sinh những biến cố khác. Mà lúc này Lý Diệp, chính như Tỉnh Lan lời nói, đột nhiên đứng trước đột phá. Bất kỳ cái gì cũng không có chuẩn bị, cái này đạo thứ nhất thiên lôi cơ hồ đem hắn đánh cho đầu vóc choáng váng, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Vâng! Đạo thứ hai thiên lôi. Vâng! Đạo thứ ba thiên lôi. Phúc! Lý Diệp cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là nội tâm lại là phát ra vô cùng bức thiết hò hét. Tới đi! Tiếp tục! Còn thiếu rất nhiều. Vâng! Lý Diệp trực tiếp bị thiên lôi đánh bay, có thể Kiếp Vân lại cũng không vì Lý Diệp bị đánh bay mà tản ra, thậm chí trực tiếp khóa chặt hắn. Nhanh! Lại đến! Đột nhiên Lý Diệp hướng phía trên không phát ra gầm thét, trong thanh âm lại khản giọng cơ hồ vô pháp phát ra âm thanh. Vâng! Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn vô cùng, mấy trăm trượng lớn nhỏ hố sâu. Đủ để thấy cái kia thiên lôi uy lực đến cùng là loại nào kinh người. Nơi xa hư không bên trong, Thỉnh Lan ba người cơ hồ thấy choáng. Bọn hắn vốn là cho rằng Lý Diệp nhiều nhất kiên trì đến đạo thứ ba thiên lôi liền sẽ bị đánh chết, hồn phi phách tán, nhưng là bây giờ đều đạo thứ sáu thiên lôi trôi qua. Thỉnh Lan đại nhân, người này, trước nhìn kỹ hăng nói, giờ phút này, liền Tỉnh Lan chính mình cũng có chút vô pháp xác thực tin, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lại có thể có người cùng Lý Diệp như vậy, thế mà lấy nhục thân đi ngạnh kháng thiên lôi. Thông tin bên trong nói người này tu luyện một bộ cường đại công pháp luyện thể, thế nhưng là đến cùng là loại nào công pháp luyện thể, lại có thể để nhục thân đi đến loại tình trạng này. Dù cho là hắn, đều là nhất thời ở giữa không thể nào hiểu được. Vâng! Lý Diệp cả người ghé vào trong hố sâu, toàn thân làn da hoàn toàn tản ra nướng cháy vị khét, toàn thân phả ra khói xanh. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại một lần nữa bỏ lên. Đến A. Đối với hư không bên trên phát ra gầm thét, mà phảng phất thiên đạo cũng bị Lý Diệp cái này phách lối phàm nhân chỗ chọc giận. Cuối cùng một đạo thiên lôi so Lý Diệp cả người còn muốn trắng kiện, nhan sắc càng là bày biện ra nồng đậm tử ý. Một nhỏ đóa mây hình nấm ẩm vang từ mặt đất dâng lên, ngàn trượng phạm vi cơ hồ trong nháy mắt bị san thành bình địa, toàn bộ Bắc Cực thành đều cảm thấy mặt đất hung hăng lắc lư một cái, không ít kiến trúc phòng ốc toàn bộ sụp đổ, càng là không ít tu vi yếu một chút trực tiếp bị đánh ngất đi. Giang giác! Cái kia vô pháp xông phá tầng một bình cảnh, phảng phất bị cái này một đạo thiên lôi sen lẫn hủy diệt chế tài lực lượng trực tiếp xé rách. Một nháy mắt, Lý Diệp cảm giác trước mắt xuất hiện một mảnh thế giới hoàn toàn mới, hết thể tất cả đều biến khác biệt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng nào đó thăng hoa. Hoàn toàn không dùng cho vừa rồi, một cỗ toàn lực lượng mới từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Tứ chi kinh mạch đều tắm rửa ở trong đó, đồng thời tại đỉnh đầu của hắn, mơ hồ xuất hiện một đóa hoa sen vàng. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Nơi xa, Thỉnh Lan ba người toàn thân chấn động. Bắc Cực thành bên trong, không ít người cũng đều là xa xa nhìn thấy màn này, trong đó một tên lão giả phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức la thất thanh. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết so tôn giả cảnh càng mạnh cảnh giới? Lý Diệp đỉnh đầu hoa sen vàng dần dần biến mất, đồng thời Lý Diệp cũng là mở mắt ra. Vâng! Một nháy mắt, bên ngoài thân bên ngoài tiêu da đen cùng cơ bắp toàn bộ bạo liệt đánh bay, lộ ra nội bộ hoàn toàn mới da thịt. Hắn lúc này, toàn thân đều tản ra khí tức khủng bố, so với vừa rồi quả thực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tam hoa tụ đỉnh. Hiện tại ta khoảng cách chân chính tam hoa tụ đỉnh còn vẹn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên. Lý Diệp chính mình cũng không nghĩ tới, bản tới tu luyện đến bình cảnh, tìm không thấy đột phá khẩu, sẽ tại lần này Bắc Cực Thành bên trong, cuối cùng đột phá. Tam hoa tụ đỉnh, bản thân liền là bước vào địa tôn cảnh một loại biểu hiện, hắn hôm nay bất quá là ngưng tụ ra thứ nhất đóa kim liên hoa, nếu là có thể ngưng tụ ra ba đóa, đồng thời chân chính đi đến cân bằng, chính là xung kích thiên tôn cảnh thời điểm. Mà thiên tôn cảnh biểu hiện, chính là ngũ khí triều nguyên. Trong cơ thể ngũ hành cân bằng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một đóa kim liên, bất quá Lý Diệp lại cảm giác thực lực bản thân chí ít tăng gấp 10 lần không ngừng. Thậm chí hắn loại này đề thăng, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Bản thân liền là trong cơ thể hai đại huyết mạch chống đỡ dưới một loại thể hiện, bình thường người tu võ, tại ngưng tụ ra một đóa kim liên về sau, dù là có chỗ đề thăng cũng không có khả năng tăng lên khoa trương như vậy, có cái gấp 2-3 lần liền xem như đỉnh tiên. Thỉnh Lan. Cuối cùng để tự thân phun trào lực lượng bình phục lại, Lý Diệp ánh mắt trực tiếp bắn về phía nơi xa hư không bên trong người kia. Thỉnh Lan. Bắc Cực Thành thành chủ. Nhưng là hắn rõ ràng hơn đối phương một thân phận khác. Thiên ngoại thiên chấp pháp đường gần với đường chủ cùng phó đường chủ phía dưới, quyền cao chức trọng chấp pháp đội trưởng một trong. Một thân tu vi, bây giờ Lý Diệp tại đột phá về sau, dần dần cũng là có thể lấy huyết đồng quan sát rõ ràng. Thiên tôn hậu kỳ. Thậm chí so với lúc trước bắt đầu thất tinh tháp bên trong gặp được tiêu quân, thực lực càng mạnh hơn không chỉ một bậc. Động thủ. Tình Lan sắc mặt có chút khó coi, nháy mắt bên người hai tên thủ hạ nhe răng cười một tiếng, không chút nào kiêng kỵ cùng Lý Diệp vừa mới đột phá, vô cùng cường đại uy áp một trái một phải, phảng phất muốn đem Lý Diệp trực tiếp trói buộc tại nguyên chỗ. Tiểu tử. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, nếu là vừa rồi chết tại thiên kiếp giới. Nói không chừng còn không cần dùng ăn những này đau khổ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cùng chúng ta chấp pháp đường là địch, mặc kệ hắn thiên phú cỡ nào kinh người bối cảnh thâm hậu bao nhiêu, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Hai người này lúc này cũng không tại che giấu, không hề cố kỵ đem ý tưởng chân thật bạo lộ ra. Vốn là hai người bất kỳ người nào, đều ít nhất là địa tôn tiểu thành thậm chí là tiếp cận đại thành cảnh tu vi. Ngày bình thường đối phó Lý Diệp dạng này mục tiêu, một người đã đủ. Thế nhưng là không biết vì sao, hai người lúc này lại trực giác cảm thấy nếu là đơn độc xuất thủ phảng phất cũng không lượng quá lớn lắm. Tiểu tử, có thể để hai huynh đệ chúng ta liên thủ giết ngươi, cho dù chết, cũng là vinh hạnh của ngươi. Vâng! Lý Diệp mặc dù vừa mới đột phá, bất quá cũng không dám xem nhẹ hai người. Chấp pháp đường bản thân liền là thiên ngoại thiên nhất là sùng thượng vũ lực, kẻ yếu đào thải cường giả sinh tồn một cái địa phương. Chương 1366, xem nhân mạng như cỏ rác. Chấp pháp đường đệ tử quanh năm thiện chiến, giống nhau tu vi thậm chí so với phổ thông đệ tử đến đều là vượt qua rất lớn một đoạn. Liên Lý Diệp xem ra, hai người trước mắt bất quá địa tôn tiểu thành tu vi. Thế nhưng là một thân sức chiến đấu so với lúc trước gặp được Thiên Dương Tông những địa tôn kia cao thủ mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Hai người liên thủ, liền xem như gặp được lúc trước cái kia Thiên Dương Tông Pháp Lão Mục Chính Thiên, đều có sức đánh một trận. Lý Diệp dù sao cũng là vừa mới đột phá, mặc dù cảnh giới đi lên, đáng tiếc tu vi lại còn chưa triệt để vững chắc. Không nên chính diện liều mạng. Trong lòng hơi động, lập tức song đồng hóa thành một cái biển máu. Cái kia chấp pháp đường hai người chỉ cảm thấy trước mắt trong chốc lát hóa thành một đại dương đỏ ngầu, đồng thời khủng bố khí tức để bọn hắn cơ hồ khó chịu muốn phun máu. Đây là cái gì? Cẩn thận! Tiểu tử này tu luyện một loại nào đó tà ác huyễn thuật, khẳng định là hắn dở trò quỷ. Bất kể hắn là cái gì huyễn thuật, bất quá là bàng môn tà đạo. Trực tiếp phá vỡ hắn nó. dù sao cũng là chấp pháp đường đệ tử, vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, cơ hồ một nháy mắt liền thấy rõ sự thật. Đáng tiếc, bọn hắn lại căn bản không hiểu rõ Lý Diệp. Và anh, hai người cái kia cơ hồ có thể để Sơn Nhạc đều nháy mắt bị san bằng lực lượng đáng sợ, lại như là đá chìm đáy biển, trước mắt hình tượng căn bản không có chút nào biến hóa. Làm sao có thể? Một người trong đó la thất thanh, thế nhưng là lập tức đột nhiên sắc mặt đại biến, một người khác cũng là tương tự. Lực lượng của ta, nơi này, sẽ là nơi chôn thây ngươi. Lý Diệp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người này vừa kinh vừa sợ, lại phát hiện ở đây bọn hắn cơ hồ vô pháp cảm giác được bất luận cái gì thiên địa linh khí tồn tại, một thân tu vi ít nhất bị hạn chế 3-4 thành nhiều. Đây bất quá là huyễn cảnh. Chẳng lẽ còn nghĩ vây được chúng ta? Thật sao? Hy vọng các ngươi tiếp lấy không sẽ như thế tự tin. Vâng! Vô biên huyết hải trực tiếp từ giữa đó tách ra, phảng phất toàn bộ thế giới bị chia làm hai nửa, đồng thời hai người cảm giác toàn thân cơ hồ muốn bị từ giữa đó xé rách đồng dạng, trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chính như hai người bọn họ chỗ đoán được, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn liền bị Lý Diệp huyết đồng ảnh hưởng, rơi vào đến vô biên trong ảo cảnh. Cho dù là bọn họ trong hiện thực tu vi lại đáng sợ, nhưng đã đến nơi này, lại như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Từ phía sau hai người, hiện hiện ra riêng phần mình pháp tướng. Một người trong đó chính là một con to lớn phi cầm, một người khác thì là một tôn cầm đao kiếm trong tay tám tay sát thần, hung thần ác sát. Toàn lực đánh vỡ cái này cái ảo cảnh. Bọn hắn cũng biết một khi thời gian dài bị vây ở chỗ này, dù là Lý Diệp hiện tại giết không chết bọn hắn, lại có thể mài chết bọn hắn, đến lực lượng tiêu hao sạch sẽ lại không có thiên địa linh khí bổ sung, cuối cùng chỉ có chờ chết. Pháp tướng mới ra, lập tức để lực lượng của hai người trực tiếp tăng lên tới cực điểm, chung quanh hư không mơ hồ có chút vặn mẹo, lại vẫn như cũ là vô pháp bị phá ra. Hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một con to lớn vô cùng đồng tử, đống nhiên mở ra. A. Một người trong đó trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, ngực xuất hiện một cái cự đại lô máu. Một người khác bị đồng bạn kêu thảm chỗ phân tâm, sau một khắc một đạo phảng phất khai thiên tịch địa kiếm mang từ hắn cái chán trực tiếp đánh xuống, nháy mắt thân thể bị đánh thành hai đoạn. Phúc. Hư không bên trong hai đạo nhân ảnh cơ hồ tuần tự khí tức hoàn toàn không có, từ hư không bên trong một đầu rơi xuống. Lý Diệp hơi thở hổn hển. Đồng thời đối phó hai cái địa tôn cảnh giới tiểu thành, hơn nữa còn là chấp pháp đường đệ tử, hiển nhiên so với lúc trước hắn đối phó bất kỳ người nào đều muốn tới gian nan. Hắn thấy, cái này chấp pháp đường đệ tử bản thân liền là thiên ngoại thiên vô số thiên tài bên trong chọn lựa mà ra, mặc kệ các phương diện, nhất là tại thực chiến phương diện, đều là vượt xa khỏi những gò bó theo khuôn phép kia tu luyện thiên tài. Ngươi rất không tệ. Lại có thể giết bọn hắn hai người, nhưng là gần đây, vẫn là muốn chết. Nhìn thấy chính mình hai người thủ hạ bị giết, Tỉnh Lan không có chút nào bất kỳ kinh hoàng cùng phẫn nộ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Nháy mắt Lý Diệp trước người không gian bình chướng toàn bộ vỡ vụn, một tay nắm đặt tại lồng ngực của hắn. Thiên tôn hậu kỳ. Thậm chí người trước mắt thực lực so với cái kia Thiên Dương Tông Mục Chính Thiên cũng cao hơn ra không chỉ một bậc. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp trên thân lần nữa hiện ra tầng một long lân, mà Lý Diệp thì là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Phong ngự nội giáp. Bất quá cái này đồng dạng cứu không được ngươi. Nhìn thấy tự mình ra tay đều không có một chưởng đánh giết, Tỉnh Lan sầm mặt lại. Ở trong tay của hắn, xuất hiện màu đen kiếm, tản ra đáng sợ sát khí. Có thể chết ở ta nơi này máu đen dưới kiếm, ngươi Lý Diệp là trong đó thấp nhất, đầy đủ để ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vâng! Một kiếm này, như là làm cho cả Bắc Cực Thành đều nháy mắt bị xé nứt. Tầng một lân giáp tái xuất hiện hiện, mơ hồ tản ra một loại nào đó cường đại lực lượng đem Lý Diệp bảo hộ tại trong đó. Ồ! Xem ra trên người ngươi bảo vật cũng không phải ít, cái này hộ thân nội giáp chí ít cũng là chuẩn hoàng khí. Thiên Tuyển Phong loại này địa phương nghèo, ngược lại là bỏ được tại một người đệ tử trên thân hoa công phu a. Liên tiếp hai chiêu thế mà cũng không giết được Lý Diệp, Tỉnh Lan trong lòng cũng là rất là nổi nóng. Vốn là căn bản không cần hắn động thủ, Lý Diệp loại này vô danh tiểu tốt hắn thấy, cho dù là trong đó một cái thủ hạ xuất thủ đều xem như cất nhắc, bây giờ không chỉ có hai cái tay trái tay phải đều chết, liên đối lấy hắn tự mình ra tay thế mà đều bị ngăn lại hai chiêu. Ta liền không tin, ngươi nội giáp có thể bảo vệ ngươi cả một đời. Lại là một kiếm, chỉ ít 1/3 Bắc Cực Thành bị trực tiếp xóa đi, Lý Diệp xem xét biết không tốt, lập tức quay người hóa thành một đạo lưu quang, như là tiếp tục, toàn bộ Bắc Cực Thành bao quát trong đó mấy chục trên trăm vạn người đều lại bởi vì hai người giao chiến, bị liên lụy đi vào trở thành vô số oan hồn. Muốn đi? Tỉnh Lan mắt sáng lên, tốc độ kia so với Lý Diệp càng nhanh một lần trở lên, cũng là hóa thành một đạo lưu quang thoáng qua liền mất. Vạn mét trên không trung, Lý Diệp cuối cùng vẫn bị Tỉnh Lan đuổi kịp, bất quá hắn vốn là mục đích đúng là đem người từ Bắc Cực Thành dẫn ra, sở dĩ trên mặt vẫn chưa có quá nhiều kinh hoàng. Từ bỏ rồi. Vì sao không trốn? Bây giờ tình huống, phảng phất chính là mèo đùa chuột, Tỉnh Lan cũng không vội lấy giết chết Lý Diệp, ngược lại là có một loại đùa bỡn kẻ yếu cảm giác ưu việt. Tỉnh Lan, ngươi thân là chấp pháp đường thành viên, lại tạo thành Bắc Cực Thành nhiều như vậy người vô tội chết thảm, chẳng lẽ đây cũng là chấp pháp đường cách làm? Hừ, bất quá chỉ là một đám đê tiện sâu kiến, đừng nói chết ngần ấy, liền xem như toàn bộ Bắc Cực Thành bị san thành bình địa, chấp pháp đường đều có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa để trong này xuất hiện một tòa thành trì, không ra mấy năm liền có thể khôi phục hết thảy. Người trước mắt, trong lòng căn bản không có một chút thương hại tâm, lanh huyết, tàn bạo. Đây chính là chấp pháp đường. Lý Diệp đột nhiên, đối với thiên ngoại thiên chấp pháp đường càng thêm chán ghét. Không chỉ là bởi vì Phùng Hoàng lấy vì lợi ích một người, liên lụy ra chấp pháp đường tới đối phó hắn, càng bởi vì trước mắt cái này cái gọi là chấp pháp đường cao thủ, thế mà đối với nhân mạng xem như cỏ rác. Loại này lanh huyết vô tình người, lại chấp trưởng chấp pháp đường loại này quyền lực to lớn cơ cấu, bản thân liền là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chương 1367, giết đỏ cả mắt. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Chỉ tiếc, Lý Diệp đến nay tiếp xúc đến chấp pháp đường nhân thân bên trên, vẫn chưa nhìn thấy loại hiện tượng này. Mặc kệ là cái nào tiêu quân vẫn là trước mắt Tỉnh Lan, tại chấp pháp đường bên trong đều địa vị không thấp, thực lực lại là vô cùng cường đại, đáng tiếc trên người bọn hắn, Lý Diệp nhìn thấy chỉ có tự tư, lanh huyết, vô tình cùng lạnh lùng. Ta thừa nhận, ta ngay từ đầu xem thường ngươi, có thể làm cho tiêu quân đều kinh ngạc, để Phùng Diệp đều không thể an tâm người, quả nhiên có như vậy mấy phần bản lĩnh, chỉ tiếc, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, mà lại trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, quả nhiên là Phùng Hoàng, còn có Phùng Diệp. Lý Diệp trong lòng, đối với đôi huynh đệ này, càng phát xem thường đứng lên, nhất là danh xưng 10 thiên vương một trong Phùng Diệp. Trọng yếu nhất, ngươi cũng không phải là Thiên Xu Phong đệ tử. Thiên Xu Phong. Lý Diệp toàn thân chấn động, mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi, Thiên Xu Phong. Lúc nào? Chấp pháp đường trở thành Thiên Xu Phong quyền lực phía dưới chó săn rồi. Làm càn. Vâng. Một tiếng gầm thét, Lý Diệp thân thể có chút lay động, bất quá hắn bây giờ cũng coi là biết, chỉ cần Long Lân Giáp vẫn còn, cái này Tỉnh Lan tạm thời căn bản là không có cách uy hiếp được tính mạng của hắn. Cái này ma quân lưu lại Long Lân Giáp, không hổ là hoàng khí cấp bậc mà lại là ma long vảy ngược chế tạo bảo vật. Không biết nếu là đối mặt hoàng cảnh cường giả, phải chăng có thể bảo đảm ta bình an? Trong lòng hơi động, mặc kệ là cái gì Phùng Diệp vẫn là trước mắt Tỉnh Lan, đối với hắn mà nói đều không phải địch nhân lớn nhất. Trong lòng của hắn địch nhân lớn nhất, mãi mãi cũng là đã từng đem cha mẹ của hắn ngạnh sinh sinh tách ra, để hắn từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân cũng là mất tích cái kia địa phương thần bí. Nhất là khi nhìn đến Diệp Dương Hàm cùng Diệp Hương Minh, hắn có một loại trực giác, cái kia Diệp Dương Hàm trước mặt, hắn hôm nay có lẽ đều không đủ đối phương xuất thủ một chiêu. Về phần cái kia Diệp Hương Minh, không biết vì sao, hắn cảm thấy so với cái kia Diệp Dương Hàm, càng thêm thần bí, đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm. So sánh dưới, trước mắt Tỉnh Lan cũng tốt, Mười Thiên Vương một trong Phùng Diệp cũng được, thậm chí là phía sau cái kia đáng sợ chấp pháp đường, đều có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Thu Thủy Kiếm xuất hiện tại Lý Diệp trong tay, sau một khắc cường đại kiếm ý phảng phất muốn xé nước thiên địa. Điều trùng tiểu kỹ. Tỉnh Lan cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen nhẹ nhõm liền vỡ vụn hết thảy. Giang giác. Lý Diệp trong tay từ đã từng bí cảnh bên trong tìm tới Thu Thủy Kiếm, toàn bộ trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rạn, tiếp lấy ầm vang ở giữa vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Bất quá là đỉnh cấp thánh khí, cũng muốn cùng trong tay của ta máu đen kiếm so sánh. Không biết sống chết. Tỉnh Lan kiếm trong tay, chính là chuẩn hoàng khí, tuy không phải chân chính hoàng khí cấp bậc, thế nhưng là so với thanh khí lại mạnh mẽ hơn không ít. Tăng thêm song phương tu vi chênh lệch, Lý Diệp Thu Thủy Kiếm nháy mắt liền bị vỡ nát. Đồng thời Lý Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù có Long Lân Giáp bảo hộ, đồng thời nhục thân cũng đủ cường đại, thế nhưng là Long Lân Giáp dù sao không phải vạn năng, dù là ngăn lại trong đó hơn 9 thành lực lượng, còn sót lại vẫn là cần chính hắn đến tiếp nhận. Xem ra cho dù là hoàng khí cấp hộ thân pháp bảo, cũng vô pháp làm được phòng ngự tuyệt đối. Kỳ thật điểm này cũng hoàn toàn bình thường, nếu là thật sự có loại kia 100% ngăn trở hết thể công kích pháp bảo, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ chư thần trong tay chỗ có thần khí, mới có thể làm được. Trò chơi nên kết thúc. Có lẽ là liên tiếp, để Tỉnh Lan hào hứng hoàn toàn không có, thậm chí trong nội tâm, không biết vì sao, ẩn ẩn hiện lên một loại để hắn khó mà bắt lấy cảm giác khác thường, bản năng trực giác. Để hắn phát hiện trước mắt Lý Diệp, phảng phất giống là đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ muốn chờ đợi cứu binh? Thế nhưng là lập tức hắn lắc đầu, Thiên Tuyển Tử đã sớm rời đi, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về, kiếm thần cũng không tại tông môn, cái kia Bạch Cảnh Vân nhất định phải tọa trấn Thiên Tuyển Phong, trừ ba người bọn họ bên ngoài, Thiên Tuyển Phong căn bản không người nào có thể ngăn cản chấp pháp đường bước chân. Nghĩ như vậy, hắn lại dần dần khôi phục tự tin. Chấp pháp đường, tại thiên ngoại thiên địa vị quá đặc thù. Không chỉ là địa vị, bất kỳ cái gì một cái chấp pháp đường đệ tử, đều là toàn bộ thiên ngoại thiên không bảy đại đạo thống bên trong vạn trung tuyển một chọn lựa ra, trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất. Trừ số người cực ít bên ngoài, chấp pháp đường chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào. Liên tiếp ba kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh. Thế nhưng là Lý Diệp lại nương tựa theo Long Lân Giáp cùng tự thân thân thể mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh ngăn lại, mặc dù mỗi một lần đều liên tiếp thổ huyết, thế nhưng là khí tức không chỉ có không có yếu bớt, thậm chí còn phảng phất có chút càng đánh càng hăng xu thế. Cái này khiến Tỉnh Lan trong lòng càng thêm bắt đầu nôn nóng. Chấp pháp đường, xem ra cũng chỉ có loại trình độ này, luôn miệng nói người khác phế vật, nhưng là trong mắt của ta, chấp pháp đường mới thật sự là phế vật đất tập trung A. Im ngay. Không nên đem chấp pháp đường người cùng Phùng Hoàng loại rác rưởi kia đánh đồng. Nghe được Lý Diệp trào phúng, Tỉnh Lan nổi giận. Hắn đối với thân là chấp pháp đường một thành viên thế nhưng là tương đương tự hào, thậm chí bất kỳ một cái nào chấp pháp đường đệ tử, đều là giống nhau tâm lý. Bây giờ bị Lý Diệp như thế ở trước mặt trào phúng, để hắn giận không thể quát. Thế nhưng là bất kể như thế nào, hắn chính là cầm Lý Diệp hoàn toàn không có cách nào, có Long Lân Giáp Lý Diệp, tương đương với nhiều tầng một cứng rắn vô cùng xác rùa đen, trừ phi có người công kích vượt ra khỏi Long Lân Giáp phạm vi chịu đựng, hoặc là cái kia duy nhất một thành vô pháp ngăn lại lực lượng trực tiếp đánh giết Lý Diệp, bằng không thì đảm nhiệm Tỉnh Lan loại này thiên tôn hậu kỳ hơn nữa còn là chấp pháp đường tinh anh cường giả, cũng là trong thời gian ngắn. Cầm Lý Diệp một chút. Biện pháp đều không có. Vâng. Lý Diệp toàn bộ bị từ vạn mét không trung đánh rơi. Một tòa vài trăm mét sơn phong trực tiếp bị chấn nát. Cho dù là có Long Lân Giáp triệt tiêu chín thành uy lực, Lý Diệp vẫn là cảm giác mắt tối sầm lại, giống ở giữa ngọn ngọn, kém một chút liền chết ngất. Lúc này, Hai người đã sớm cách xa Bắc Cực thành chí ít ngoài mấy trăm dặm, chung quanh cũng không có người ở, lại làm cho không ít yêu thú linh thú gặp nạn. Nhất là trong cơn giận dữ Tình Lan, trực tiếp một kiếm liền để một ngọn núi hóa thành hư không, bao quát trong đó không ít yêu thú linh thú, trở thành vong hồn. Lý Diệp thân ảnh, ở trong đó nhanh chóng xuyên qua, bây giờ hắn căn bản là không có cách chính diện cùng Tình Lan cái này nhóm cường giả giao thủ, thậm chí liền một chiêu cũng đỡ không nổi, nếu không là Long Lân Giáp, hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu về. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, nhìn cái này Tình Lan là không giết chết ta không bỏ qua cục diện. Trực tiếp trốn về thiên ngoại thiên. Hiển nhiên không thực tế, song phương tốc độ chênh lệch quá lớn, căn bản không đủ hắn cơ hội chạy trốn. Phản kháng. Cũng không thực tế, Lý Diệp một chiêu đều không chịu nổi. Nhiều nhất trở thành đánh không chết đống cát. Chưa hề có cái kia một lần, Lý Diệp dạng này chạy trối chết bị người đuổi giết qua, lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Để bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều trở thành một chuyện cười. Chẳng biết chẳng hay, tiến vào liên miên quần sơn trong, vô số không biết sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn năm đại thụ che trời, ẩm vang vỡ nát. Vô số yêu thú bị hai người giao chiến dư ba giết chết. Thỉnh Lan hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Nhân loại. Lan ra thiên tuyệt sơn mạch. Đúng lúc này, đột nhiên từ dãy núi chỗ sâu, một đạo đáng sợ gào thét nháy mắt truyền ra. Chương 1368, Yêu Vương. Lý Diệp cùng Tỉnh Lan hai người đều bị bất thình lình một đạo gào thét kém một chút chấn ngất đi. Nhất là Lý Diệp, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái kia đáng sợ gào thét như là một đạo sấm sét, trực tiếp ở bên tai nổ vang, toàn thân khí huyết sôi trào, kém một chút liền tổn thương càng thêm tổn thương. Nhất là Thức Hải, càng lại như là rời sông lấp biển. Nếu không là hắn bây giờ thần hồn cường độ, tại đã vượt qua tự thân tu vi không chỉ một bậc, tương đương với thiên tôn sơ kỳ cường giả trình độ, nói không chừng liền trực tiếp một đầu cắm xuống dưới. Thật là đáng sợ gào thét. Cái này vô tận dãy núi bên trong thế mà ẩn cư lấy một vị cường giả tuyệt thế hay sao? Chỉ là rít lên một tiếng, liền để hắn kém một chút ngất đi. Thanh âm này chủ nhân tuyệt đối là vượt qua Lý Diệp bây giờ có thể tưởng tượng trình độ. Chủ nhân, phía trước có lấy mãnh liệt yêu khí. Hẳn không phải là nhân tộc cường giả. Cái gì? Yêu khí? Chẳng lẽ là yêu thú? Không. Yêu thú không có khả năng có loại này đáng sợ tu vi, cái này chí ít cũng là yêu linh. Không. Ít nhất là yêu vương cấp một yêu giới cường giả. Yêu vương. Lý Diệp toàn thân run lên, nháy mắt cảm giác được toàn thân thấy lạnh cả người bao phủ đi lên. Yêu vương, cái kia ý vị như thế nào? Lý Diệp cũng không phải lúc trước cái kia mới ra đời vô danh tiểu tốt, hắn biết rõ yêu vương. Đây chính là tương đương với yêu linh bên trong vô địch yêu thú mới có thể được xưng là yêu vương. Tương đương với nhân loại vô địch tôn chủ. Nhớ ngày đó Ngao Thiên đang bị giam áp tại bia đá bên trong trước đó, chính là yêu vương cảnh giới. Ngoài nó, làm sao sẽ xuất hiện một cái yêu vương cấp bậc yêu thú, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương A. So sau khi đứng dậy truy sát Tình Lan, nếu thật là có yêu vương ẩn hiện, cái này mức độ nguy hiểm so với Tình Lan quả thực tăng lên gấp 10 không ngừng. Tình Lan bất quá chỉ là thiên tôn tiểu thành nhiều nhất cảnh giới đại thành. Có thể là đối phó nếu là yêu vương, đừng nói Lý Diệp, liền xem như Tỉnh Lan cái này đám nhân tộc cao thủ, nói không chừng cũng trực tiếp bị đối phương một bàn tay liền có thể chụp chết. Cút ra ngoài. Vâng. Lại là rít lên một tiếng, mà lại lần này so lúc trước một lần phảng phất càng thêm phẫn nộ. Thậm chí mang theo một kia vô cùng mãnh liệt sát ý. Đốt. Phúc. Lý Diệp rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người một đầu từ hư không bên trong ngã quỵ. Mà sau lưng hắn truy sát không biết bao lâu Tình Lan, lúc trước cũng là bị cái kia tiếng gầm gừ xung kích khí huyết sôi trào. Đáng tiếc bị sát hạt Lý Diệp tâm căn bản không có chuyển biến chỗ trống, cắn răng một cái, liền tiếp tục đuổi. Đáng tiếc lần này, hắn đồng dạng cảm giác được trong cổ ngọt ngọt, nháy mắt liền theo phun máu đồng dạng từ hư không bên trong ngã quỵ. Cái quỷ gì? Lần này, Tỉnh Lan cuối cùng là từ phẫn nộ mất lý trí hạ, có chút tỉnh táo lại. Lập tức hắn nhìn thấy cảnh vật chung quanh, sắc mặt lập tức nhất biến. Đáng chết! Thiên Tuyệt Sơn Mạch! Thân xác hắn liên tục biến hóa, vội vàng móc ra mấy cái khá cao cấp chữa thương đan dược nuốt vào, ánh mắt lại do dự đứng lên. Làm sao đuổi tới Thiên Tuyệt Sơn Mạch tới? Lần này phiền thoái. Chỉ nhìn thấy hắn cắn răng một cái, phảng phất hạ một cái rất lớn quyết tâm, đáng sợ thần thức trực tiếp phóng thích, muốn khóa chặt Lý Diệp vị trí. Kỳ thật Lý Diệp liền cách hắn đại khái vài dặm, điểm ấy khoảng cách đừng nói Tỉnh Lan cái này nhóm cường giả, liền xem như Lý Diệp, đều đầy đủ phi kiếm nháy mắt đoạt mệnh. Nhân loại! Muốn chết! Vâng! Đáng sợ gào thét trực tiếp để Tỉnh Lan phong thích thần thức nháy mắt bị đánh tan, thậm chí thuận theo thần thức trực tiếp đánh vào Tỉnh Lan ngực. Phúc! Mạnh như Tỉnh Lan cái này nhóm cường giả, dĩ nhiên liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có, thần thức nháy mắt bị đánh tan, lập tức cái kia đáng sợ gào thét đánh vào độ ngực hắn, trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Đầu đen rau muống. Nhìn qua mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Tỉnh Lan như cùng một cái chó chết bị đánh bay, nửa ngày không có đứng lên, Lý Diệp thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mụ mụ meo a. Đây chính là thiên tôn cảnh giới tiểu thành cường giả. Tại thiên ngoại thiên cũng coi là được xếp hạng hảo. Thế mà vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền trực tiếp bị chấn thành này tấm quỷ bộ dáng. Bọn hắn cái này một đuổi một chạy, đến cùng chạy tới nơi quái quỷ gì. Không có chờ Lý Diệp đầu góc quẹo góc, bên kia Tỉnh Lan nơi đó còn có tiếp tục đuổi giết Lý Diệp lá gan. Trắng bệnh nghiêm mặt sắc khỏe môi nết lên máu tươi, cả người trực tiếp nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi mảnh này liên miên bất tuyệt dãy núi, cái kia hốt hoảng mà chạy dáng vẻ thậm chí đều không thể cùng trước đó cái kia như là thần linh chúa tể thế giới, uy phong bát diện Bắc Cực thành thành chủ, thiên ngoại thiên chấp pháp đường đội chấp pháp đội trưởng thân phận liên hệ với nhau. Lý Diệp, đã ngươi tiến vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, liền tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Mặc dù không có tự tay giết chết Lý Diệp, nhưng là lúc này Tỉnh Lan lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tiếp tục lưu lại, tốc độ kia cơ hồ so vừa rồi truy sát Lý Diệp thời nhanh hơn 3 phần. Phảng phất chậm một chút, đều sẽ để hắn mãi mãi cũng đi không ra mảnh này cơ hồ không ai biết sâu bao nhiêu thần bí dãy núi. Đi rồi. Lý Diệp thật không nghĩ tới, cái kia nhìn vì giết hắn liều lĩnh Tỉnh Lan, thế mà cứ đi như thế. Chủ nhân. Trong đầu, đột nhiên vang lên bài đủ cái kia kinh hoàng tiếng tê ơ. Sau một khắc, Lý Diệp liền cảm giác một cỗ lực lượng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, liền phản ứng thời gian đều không, mắt tối sầm lại liền hoàn toàn mất đi trí giác. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp có chút khôi phục một chút ý thức, bất quá nhưng dần dần cảm giác được thân thể của mình đang bị thứ gì trên mặt đất kéo lấy. Toàn thân trên dưới đều như là không phải là của mình, một điểm chi giác đều không có. Tỉnh táo. Nhất định muốn tỉnh táo. Bất kể như thế nào, chí ít ta bây giờ còn chưa chết. Đã không chết, vậy liền còn có hy vọng. Nhất là Lý Diệp căn bản không sợ thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ cần có cái này bạch ngọc sinh cơ hoàn cùng hắc ngọc đoạn cốt đan, tăng thêm bản thân hắn huyết mạch cường đại năng lực khôi phục, chỉ cần đầu trái tim không bị diệt, cũng có thể khôi phục. Chậm rãi, Lý Diệp cảm giác cặp mắt của mình khôi phục thị lực, mở mắt xem xét, phát hiện mình còn tại cái kia rừng cây dày đặc vô tận dãy núi bên trong. Hai bên nhanh chóng xẹt qua từng khỏa đại thụ che trời, để Lý Diệp biết chính mình chí ít còn sống sót. Đông. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác thân thể của mình trực tiếp bị ném đi, tiếp lấy rơi xuống tại cái nào đó sơn động bên trong. Đây là đâu? Lý Diệp cẩn thận từng ly từng tí hít mắt, tiếp lấy đột nhiên trông thấy cách đó không xa, một đầu hình thể khổng lồ giống như sư không phải sư, có ít nhất cao 3 trượng độ đáng sợ yêu thú, đang dùng con mắt thật to, nhìn xem chính mình. Bị phát hiện, Lý Diệp cũng là lưu manh, trước mắt yêu thú này rõ ràng cùng bình thường yêu thú không tầm thường, mặc dù duy trì dã thu hình thái. Thế nhưng là cái kia trong cặp mắt nhưng không có giống nhau dã thu thậm chí yêu thú tàn bạo cùng huyết tinh, dĩ nhiên tản ra một cô linh khí. Nhân loại, yêu thú biết nói chuyện, Lý Diệp căn bản sẽ không cảm thấy hiếm lạ, phải biết yêu thú một khi trở thành yêu linh, liền sẽ khai linh trí, miệng ra nhân ngôn bất quá chỉ là nhất cơ bản. Rõ ràng, trước mắt không biết loại nào chủng loại yêu thú, bình thường rất ít cùng nhân loại tiếp xúc, thanh âm ít nhiều có chút biến điệu, cũng may còn có thể nghe hiểu. Vì cái gì không giết ta? Lý Diệp cũng không ngốc, thanh âm này, hiển nhiên trước mắt yêu thú, liền là trước kia vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền để tỉnh lan cái kia nhóm cường giả đều hốt hoảng mà chạy chủ nhân. Chương 1369, Long Sư, Yêu Vương. Trước mắt tuyệt đối không phải phổ thông yêu linh, mà là yêu linh bên trong vương giả. Yêu vương cấp đáng sợ tồn tại. Đang nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp đầu tiên là trong lòng hung hăng co quắp một chút, tiếp lấy lại ngược lại bình tĩnh lại. Nhân loại, ngươi so bản vương thấy qua những nhân loại khác, đều muốn khác nhau. Trước mắt cái này yêu vương cấp yêu thú, một mực đang quan sát Lý Diệp, đột nhiên, mở miệng nói ra. Khác biệt? Có khác biệt gì? Ngươi rất đặc biệt. Ngươi để bản vương cảm thấy một tia không thể nào hiểu được khí tức, chính vì vậy, bản vương mới không có giết ngươi. Bằng không thì, nhân loại một khi xâm nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều nhất định muốn đánh đổi một số thứ. Ồ! Bao quát trước đó truy sát ta người kia. Đương nhiên, người kia tu vi không yếu, thế nhưng là đã xâm nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch, cũng đừng nghĩ dễ dàng ra ngoài. Mặc dù trước mắt cái này con yêu thú vẫn chưa nói quá rõ ràng, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa hoài nghi, trực giác cũng tốt, vẫn là bản năng bởi vì đối phương cái kia một đôi cùng giống nhau yêu thú hoàn toàn khác biệt, tràn ngập linh tính con mắt cũng được. Ngay tại khoảng cách Thiên Tuyệt Sơn Mạch trước chừng mấy trăm dặm một chỗ hư không. Phúc! Tỉnh Lan cả người đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân tuôn ra máu tươi. Ngửa mặt lên trời liền từ hư không bên trong ngã xuống khỏi đến, bất quá cuối cùng miễn cưỡng khống chế thân thể, nhưng vẫn là chật vật trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. A a a a bốn. Phảng phất phát ra từ sâu trong linh hồn gầm thét, không cam lòng, hoán độc, phẫn nộ, hối hận. Tình Lan lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu hoán độc vô cùng quét liếc mắt cơ hồ không gặp được bóng dáng thiên địa chỗ giao giới. Cắn răng một cái, lần nữa hóa thành một ngọn gió, không lâu sau đó tại không ai phát giác tình huống dưới, trực tiếp về tới Bắc Cực Thành bên trong. Thế nhưng là tại trước mắt hắn, lại rõ ràng nhất có người xâm nhập, hoặc là nói có người đại khai sát giới một phen, vết máu một mảnh phủ thành chủ. Thỉnh Lan đại nhân. Đột nhiên một người xuất hiện ở trước mặt hắn, bất quá sắc mặt trắng bệnh, thậm chí cánh tay trái tận gốc bị chém đứt. Nhìn thấy Tỉnh Lan trở về, lập tức quỳ gối trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Thời khắc này Tỉnh Lan mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ không ổn nào, cương ép đè xuống toàn bộ thương thế, người bình thường căn bản nhìn không ra. Tỉnh Lan đại nhân, có một nữ tử sau khi ngài rời đi, trực tiếp giết vào phủ thành chủ, không chỉ có đem hai người kia cướp đi, thậm chí đối với chúng ta trong phủ thành chủ đám người đại khai sát giới. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Vâng! Người trước mắt vốn là thụ thương, trực tiếp bị Tỉnh Lan đáng sợ lửa giận đánh bay ra ngoài. Phế vật! Chỉ là một nữ tử, thế mà để các ngươi đều không đối phó được. Tỉnh Lan đại nhân! Nữ tử kia một thân kiếm thuật đăng phong tạo cực, tu vi mặc dù không cao, thế nhưng là liền Liên Duẫn đại nhân đều không phải đối phương ba kiếm địch. Liên Duẫn! Liên Duẫn đại nhân, hắn chết. Tỉnh Lan nửa ngày không có lên tiếng, Liên Duẫn chính là trợ thủ của hắn, một thân tu vi hắn rõ ràng nhất bất quá, mặc dù không cao lắm, nhân tôn đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là ở đây Bắc Cực Thành bên trong, coi như gặp được phổ thông địa tôn cảnh cường giả, cũng không thể nói chết thì chết. Đối phương tu vi như thế nào? Cái này, nói, nhân tôn, tiểu thành. Tỉnh Lan hít một hơi thật sâu, đột nhiên, hắn cảm giác vốn là hết thể đều tại hắn trong khống chế, lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân tôn tiểu thành. Ánh mắt hắn sưng buộc phát ra nồng đậm hàn mang. Liên Duẫn thực lực ta rõ ràng, mặc dù bất quá nhân tôn đỉnh phong, thế nhưng là cho dù là tu vi mạnh hơn hắn địa tôn cảnh giới người, cũng đừng hòng tại trăm chiêu bên trong thắng qua hắn. Đối phương chỉ dùng ba kiếm. Thủ hạ toàn thân phát run, không dám lên tiếng. Cút! Tất cả cút! Một ngày này, toàn bộ Bắc Cực Thành, kinh lịch trăm ngàn năm qua đều chưa hề phát sinh qua nặng náo động lớn. Trong thành thế lực lớn nhất Hạ Hầu gia cơ hồ trong vòng một ngày, từ gia chủ đến trong tộc cao thủ toàn bộ ngã xuống, đại tiểu thư Hạ Hầu Lệ chẳng biết tung tích. Thậm chí phủ thành chủ xem như bao nhiêu năm rồi Định Hải Thần Châm, cũng là phát sinh đại loạn, thế mà không có trực tiếp ra mặt khống chế cục diện. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Bắc Cực Thành trong bóng tối phong vân dũng động, theo Hạ Hầu gia rơi đài. Không ít vốn là bị áp chế thế lực dồn dập bắt đầu chia cắt từng bước xâm chiếm nguyên vốn thuộc về Hạ Hầu gia địa bàn cùng sản nghiệp, đồng thời toàn bộ Bắc Cực Thành cũng biến thành cực độ bạo loạn cùng không ổn định đứng lên. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu têu, lúc này lại tùy tiện, trực tiếp đặt ngông ngồi ở bị vô số người xưng là tử vong tuyệt địa thiên tuyệt sơn mạch, mỗi một chỗ to lớn vô cùng trong sơn động. Nhân loại, lá gan của ngươi, so bất luận nhân loại nào đều lớn. Tiền bối, ngươi muốn giết ta, đã sớm động thủ, đã đem ta mang tới đây, hiển nhiên là bởi vì một ít nguyên nhân, mà lại nguyên nhân này, còn tuyệt đối không thể là ta chết đi điểm này. Đã như vậy, ta tại sao phải sợ hãi? Nhìn lên trước mắt chậm rãi mà nói, một chút cũng không đem chính mình để ở trong mắt nhân loại thiếu niên. Cùng đồ dù cho là sống mấy ngàn năm linh trí đã sớm cùng nhân loại bình thường không khác chút nào, giờ phút này vẫn cảm thấy đại não có chút chậm mạch. Thế mà còn giống như này người không sợ chết loại. Nhìn qua ánh mắt hình thể khổng lồ, đồng thời tản ra cơ hồ khiến Lý Diệp đều không thể thở nổi đáng sợ khí tức yêu thú. Lý Diệp lại từ đối phương trong ánh mắt, nhìn ra nó đối với mình làm hiếu kỳ cùng cái khác một chút cổ quái cảm xúc. Cái này một người một thú, cứ như vậy trừng mắt nửa ngày. Cuối cùng, tại so đấu sức chịu đựng bên trên, vẫn là Lý Diệp càng hơn một bậc. Nói đùa, hắn đời trước thế nhưng là trạch nam. So trừng mắt, ai hơn được hắn? Nhân loại, bản vương thừa nhận ngươi thật sự không giống bình thường. Quá khen. Quá khen. Mặc dù đây là lời nói thật, không quá khiêm tốn hư như ta. Vẫn phải nói một tiếng có chút ca ngợi chúng ta liền để ở trong lòng là được, phải khiêm tốn. Điệu thấp. Cung đồ. Nhân loại, ngươi cũng biết bản vương vì sao không giết ngươi. Bởi vì ta quá tuấn tú. Tốt à, chỉ đùa một chút, các ngươi yêu giới chính là như thế không có tình thú, liền cho đùa cũng đều không hiểu được thưởng thức. Nói đi, có cái gì giúp cần ta cái này con người giúp? Nhân loại. Người rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường chết rất nhanh. Vậy phải xem là ai, chí ít ta cảm thấy ta mặc dù không thể lưu danh bách thế, nhưng là chí ít tai họa ngàn năm không thành vấn đề. Cung đồ sống mấy ngàn năm, nhưng lại phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại nao theo không kịp con người trước mắt tư duy nhảy vọt. Cuối cùng, yêu thú dù sao cũng là yêu thú, dù là linh trí cơ hồ cùng nhân loại tương xứng. Bây giờ cũng cuối cùng đi thẳng vào vấn đề, nói, nhân loại, trong cơ thể ngươi có một cỗ để bản vương cảm thấy quen thuộc huyết mạch hương vị. Nếu không phải như thế, ngươi hôm nay đã sớm trải qua trở thành bản vương trong bụng hài nhi món ăn ngon. Ngươi là cái? Giống. Thật xin lỗi, ta là không nghĩ tới trước mắt uy phong lẫm liệt rất có trong truyền thuyết thần thú bộ tộc bên trong. Lừng lẫy nổi danh long sư giống nhau cường đại tiền bối, lại là một cái chuẩn mụ mụ. Nhân loại, ngươi thế mà biết long sư. Cung đồ mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho Lý Diệp trong lòng nhất định. Chương 1370, lấy lợi dụ. Quả nhiên, trước mắt cái này nhìn giống như sư không phải sư yêu thú, chính là trong truyền thuyết. Trong cơ thể xen lẫn long tộc huyết mạch long sư. Đương nhiên biết. Chẳng lẽ tiền bối ngài chính là. Bản vương chính là long sư. Cung đồ rất là kiêu ngạo. Bất quá tiếp lấy lại hoàn toàn thể hiện yêu giới yêu thú thuần phác bản chất. Có chút lay động to lớn đầu. Nói, Bất quá bản vương không phải thần thú, Long sư bộ tộc còn vô pháp cùng chân chính thần thú so sánh. Không không không, tại vạn bối trong lòng, tiền bối ngươi không thể so với thần thú kém bao nhiêu. Ngài thế nhưng là trong cơ thể chảy xuôi chân long bộ tộc huyết mạch, danh xưng từ cổ đến nay, độ đậm của huyết thống tiếp cận nhất tại chân long bộ tộc tồn tại A. Điểm này, cũng không phải Lý Diệp đang tận lực vuốt mông ngựa. Mặc dù long sư bộ tộc hoàn toàn chính xác không phải thần thú, nhưng cũng là nhất tiếp cận với thần thú yêu thú chi tôn. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở long sư trong cơ thể có rất cao chân long huyết mạch, chí ít trong tầm hiểu biết của Lý Diệp, tất cả mang theo long tộc huyết mạch yêu thú bên trong, long sư cùng giao long hai tộc, xem như tiếp cận nhất tại chân long huyết mạch yêu thú. Trừ cái đó ra, cái gì song túc phi long, đại địa giác long loại hình, trong cơ thể nhiều lắm là có yêu ớt một tia huyết mạch. Quả nhiên, nghe được Lý Diệp khen chính mình huyết mạch, trước mắt cùng đồ rất là cao hứng. Nhân loại các ngươi trời sinh liền am hiểu hoa ngôn xảo ngữ. Trở mặt nháy mắt liền trở mặt, bất quá cho dù là yêu thú hiển nhiên cũng đối lời đường mật thổi phồng sức chống cự không cao. Từ đối phương mặc dù lửa giận bộc phát, nhưng lại chưa xuống tay với Lý Diệp, liền có thể nhìn ra được. Cái gì gọi là hoa ngôn xảo ngữ, đây chính là vạn bối trong lòng nhất thật lòng ý nghĩ. Thiên địa chứng giám. Nếu là đổi một nhân loại cường giả, mà lại vẫn còn không biết rõ sống bao nhiêu năm lao yêu quái, tất nhiên sẽ không bị Lý Diệp lần này quỷ tài tin chuyện ma quỷ chỗ lừa gạt. Làm sao trước mắt cùng đồ mặc dù huyết mạch cao quý, thậm chí có thể sống mấy ngàn năm, lại đối với một bộ này biết cũng không nhiều. Dù là linh trí cùng nhân loại tương xứng, thế nhưng là yêu thú thế giới, càng nhiều chính là trần trụi thực lực nói chuyện, không có nhân loại loại kia ngươi lừa ta gạt cùng âm mưu quỷ kế. Nhân loại, bản vương nói không lại ngươi, bất quá ngươi muốn còn sống rời đi thiên tuyệt sơn mạch, lại cần làm một việc. Tiền bối có gì cần vãn bối hỗ trợ? Cứ việc nói. Một bên vũ bộ ngực cùng ném ngân phiếu khống, một bên Lý Diệp nhưng trong lòng đang bay nhanh chuyển động, trước mắt là một đầu yêu vương cấp đáng sợ yêu thú, hơn nữa còn là long sư loại này gần như á thần thú huyết mạch. Và nó, lao ra hỏa này cũng không biết muốn ta làm gì. Nó mới vừa nói trong bụng hài nhi. Chẳng lẽ là bị người, bị cái khác yêu vương quẳng đi, muốn tới tìm ta cái đổ vỏ a? Dễ mất a. Mặc dù tình yêu không phân biên giới tuổi tác thậm chí giới tính, nhưng là chủng tộc khác biệt, cái này khẩu vị quá nặng đi a. Ngay tại Lý Diệp lo được lo mất, cơ hồ chính mình đem chính mình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời, cùng đầu ngược lại là không có hắn nhiều như vậy tâm tư, trực tiếp đem mục đích nói ra. Nhân loại, trong cơ thể ngươi có thể làm cho bản vương bảo thai trong bụng thuận lợi sản xuất huyết mạch lực lượng, bản vương cần máu tươi của ngươi. Cái gì? Nghe xong không là muốn coi tự mình là áp trại tiểu bạch kiểm, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cái kia quá trọng khẩu vị, cho dù là hắn cũng là vạn vạn không tiếp thụ được. Bản vương cần máu tươi của ngươi. Máu của ta. Lý Diệp chỉ chính mình. Chủ nhân. Nó khẳng định là người được trong cơ thể ngươi chân long huyết mạch, dù sao long sư bộ tộc cũng có được chân long huyết mạch. Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có nhất định cảm ứng. Thì ra là thế. Lý Diệp có chút minh bạch vì sao cái kia tỉnh lan kém một chút bị giết, chính mình lại còn sống sót, vận đến đều là trong cơ thể hắn chân long huyết mạch quan hệ. Cái này, tiền bối, máu của ta, cùng ngài có thể hay không thuận sinh có quan hệ gì? Đây tìm khoa phụ sản nhân sĩ chuyên nghiệp A. Khoa phụ sản là cái gì? Nhân loại cái nào đó cường đại tông môn. Ách, có thể nói như vậy. Cái này phụ sản khoa thế nhưng là cơ hồ nắm trong tay toàn nhân loại quyền sinh sát đáng sợ địa phương. Cái này có thể không có nói láo. Chỉ bất quá thế giới này cũng không có khoa phụ sản là được rồi. Cung đồ mở to hai mắt nhìn, trong nhân loại thế mà còn có đáng sợ như vậy địa phương. Vì sao bản vương chưa từng nghe qua? Cái này, dù sao cái kia là nhân loại bí mật lớn nhất. Cũng đúng, nhân loại các ngươi mặc dù trời sinh nhỏ yếu, thế nhưng là từ thời đại thái cổ bắt đầu, lại luôn là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lau một vệt mồ hôi lạnh, Lý Diệp cuối cùng là đem cái này đáng chết chủ đề kéo về bình thường quỹ đạo. Sau đó làm nửa ngày, Lý Diệp mới minh bạch, vì sao cùng đồ muốn máu tươi của mình. Nguyên lai Long Sư bộ tộc, dĩ nhiên là vô tính sinh sôi, một đầu Long Sư sẽ tại đặc biệt thời điểm, đi sinh sôi đời sau, thế nhưng là cái này sinh sôi quá trình lại hung hiểm vô cùng, không có đầy đủ lực lượng, thậm chí liền Long Sư bản thân, cũng có thể sẽ mất mạng. Mà rất hiển nhiên, trước mắt cùng đồ, lại đã đến sắp sinh nở thời điểm, thế nhưng lại có cái cự đại vấn đề tại khốn nhiêu nó. Nhân loại, bản vương tu vi không đủ, cũng không đủ nắm chắc, có thể để bản vương hài nhi xuất sinh, trừ phi có cường đại huyết mạch lực lượng. Nghe đến đó, Lý Diệp xem như minh bạch. Tình cảm trước mắt cái này Long Sư đem mình làm miễn phí đỡ đẻ thuốc dưỡng thai. Cái này, tiền bối không biết cần bao nhiêu máu tươi. Muốn chính mình máu. Lý Diệp ít nhiều có chút nhíu mày. Phảng phất cũng là nhìn ra Lý Diệp lo lắng, cùng đầu ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nhân loại, nếu là bản vương hải nhi có thể xuất sinh, bản vương tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, đột nhiên cùng đồ trước mặt, trống rông xuất hiện không ít tản ra cường đại linh khí thảo dược. Lý Diệp nhìn kỹ, vẹn vẹn nhận biết trong đó một cái, chính là vô cùng chân quý thiên cấp dược liệu quỷ linh thảo. Về phần cái khác, mặc dù không biết, thế nhưng là từ ngày đó cấp linh khí trình độ, cũng liền biết đều là thiên cấp linh dược. Nhân loại, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ, đây đều là của ngươi. Thậm chí từ nay về sau, cái này thiên tuyệt sơn mạch bên ngoài một đời, đều có thể để ngươi tự do xuất nhập. Ai mẹ hắn nói yêu thú thuần phát ngay thẳng. Lý Diệp đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này sống không biết mấy ngàn năm Long Sư. Đồng dạng rào hoặc gấp. Nhiều như vậy thiên cấp linh dược. Tùy tiện một gốc, đặt ở thế giới loài người đều đủ để bán đi hơn chục triệu giá cả. Đồng đẳng với chi ít một viên thánh tinh. Phải biết, dù cho là thiên ngoại thiên cái kia chờ tông môn, đến nay Lý Diệp cũng không thấy được có người tùy tiện xuất ra thánh tinh hoặc là thiên cấp linh dược. Đốt N. S mà trước mắt, có ít nhất hơn 10 gốc thiên cấp linh dược thả ở trước mắt. Lý Diệp làm sao có thể không động tâm? Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không có phản ứng, cùng đồ hơi có chút sốt ruột, như không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó, nó không cần như thế ăn nói khép nép cùng một nhân loại như thế đàm phán. Trực tiếp giết chết, đến lúc đó muốn bao nhiêu máu tươi có bao nhiêu máu tươi. Nhân loại, đây chỉ là một bộ phận, nếu là sau khi chuyện thành công, bản vương thiếu ngươi một cái nhân tình. Một cái nhân tình, một đầu yêu vương cấp bậc yêu thú ân tình, cái này có thể so sánh trước mắt hơn 10 gốc thiên cấp linh dược càng thêm đáng tiền. Dù sao yêu vương, thậm chí so với nhân loại vô địch tôn chủ càng thêm đáng sợ, nhất là loại này mang theo thần thú huyết mạch yêu vương, thậm chí đánh nhau, liền nhân loại một chút sơ cấp hoàng cảnh cường giả đều không nhất định làm định. Chương 1371, 10 năm ước hẹn. Một đầu yêu vương, thế mà nói ra những lời này, có thể nghĩ, vì thai bên trong hải nhi, cho dù là cùng hung cực các yêu thú, cũng sẽ có vĩ đại tình thương của mẹ một mặt. Bất quá Lý Diệp lại lắc đầu. Nhân loại, bản vương rất có thành ý. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Cung đồ có chút phẫn nộ. Thiên cấp linh dược, mặc dù yêu thú không hiểu nhân loại loại kia thủ đoạn luyện đan. Thế nhưng là dù là trực tiếp nuốt thiên cấp linh dược, đối với yêu thú mà nói cũng là có to lớn xúc tiến tu vi tác dụng. Những này thiên cấp linh dược, cũng là vô số năm qua để dành đến, vốn là nó là chuẩn bị cho mình hài tử sử dụng, bây giờ lấy ra, đã sớm là đau lòng muốn chết. Tăng thêm còn muốn nợ một thân tình, đối với kiêu ngạo nó đến nói, hoàn toàn xem như một loại to lớn nhượng bộ. Không, tiền bối ngươi hiểu nhầm. Không phải vãn bối không nguyện ý, chỉ là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nếu là chỉ là vì từ chối, đừng trách bản vương vô tình. Xem ra, yêu thú dù sao kiên nhẫn không đủ, Lý Diệp cũng là cảm giác được ra đối phương lửa giận trong lòng cơ hồ đến nhẫn mại cực hạn. Đừng nóng nội, tiền bối suy nghĩ, bất quá chỉ là muốn để trong bụng hài tử thuận lợi xuất sinh, đúng không? Lời thưa. Nhưng nếu là có một cái biện pháp, có thể để tiền bối hài tử không chỉ có thể thuận lợi xuất sinh, thậm chí còn có thể từ lúc vừa ra đời, huyết mạch liền đề thăng một cấp độ, thậm chí đến gần vô hạn tại chân long huyết mạch, cái này lại như thế nào? Vâng! Lời nói này, phảng phất để cùng đồ đại náo một mảnh trống không. Chân long huyết mạch. Đây cơ hồ là tất cả mang theo long tộc huyết mạch yêu thú, từ sâu trong linh hồn huyết mạch chuyển thừa liền nhiều đời lưu truyền xuống bản năng xung động. Mặc kệ là ngao thiên loại kia giao long, vẫn là trước mắt long sư, đều tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là lập tức, cái kia to lớn đầu lắc lắc, nhân loại, chân long huyết mạch, nói nghe thì dễ, dù cho là bản vương, nhiều năm như vậy cũng là vô pháp bước ra một bước nào, nếu không như thế nào sẽ không có cách nào đột phá yêu hoàng cảnh giới. Nhân loại có hoàng cảnh, yêu thú đồng dạng có, bất qua yêu thú xưng là yêu hoàng. Trước mắt long sư, rõ ràng đã nhiều năm dừng lại tại yêu vương cảnh giới này, vô pháp tiếp tục tiến thêm một bước. Nếu là vãn bối có biện pháp đâu? Lý Diệp cười thần bí, những người khác tuyệt đối làm không được, nhưng là hắn lại khác. Chân long huyết mạch. Thật sự là hắn không có cách nào lập tức để trước mắt long sư trong bụng hải tử trực tiếp tăng lên tới chân long huyết mạch, thế nhưng là chỉ là chiết xuất huyết mạch, hắn lại có 1 vạn % nắm chắc. Cung đồ hiển nhiên tại hoài nghi, có thể là chân long huyết mạch 4 chữ, lại như là ma chú, nhất là đối với nó dạng này á long loại đến nói, càng là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nhân loại, nếu là ngươi có thể nói như lời ngươi nói, trước mắt những này thiên cấp linh dược toàn bộ là của ngươi. Thậm chí bản vương nguyện ý tại sau này 10 năm, đi theo ngươi ở bên người. 10 năm. Kỳ thật Lý Diệp chỉ bất quá muốn nhiều lừa đảo một điểm. Vẫn chưa nghĩ ra được quá nhiều, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, thế mà làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. 10 năm. Một đầu yêu vương đi theo chính mình 10 năm. Cái này tương đương với nháy mắt nhiều một cái vô cùng cường đại, hoàng cảnh phía dưới cơ hồ vô địch siêu cấp bảo tiêu. Mà lại còn không là bình thường yêu vương. Là á thần thú long sư. Hít một hơi thật sâu. Lý Diệp còn chưa từ trước mắt to lớn trong vui mừng thức tỉnh, bên kia cùng đồ phảng phất cảm thấy Lý Diệp còn lòng tham không đáy, càng thêm phẫn nộ, thế nhưng lại chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Nhân loại, đây là bản vương danh giới cuối cùng. Bản vương có thể cùng ngươi ký kết một cái bình đẳng khế ước, có thiên đạo làm chứng, trong vòng 10 năm, trừ phi là nguy hiểm bản vương cùng hài tử an nguy, bản vương đều sẽ vì ngươi xuất thủ. Không không không, tiền bối ngươi hiểu nhầm, vãn bối cũng không có như thế tham lam, 10 năm ước hẹn, cũng không cần. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Nếu là quen thuộc Lý Diệp người, tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này chuyện ma quỷ. Thế nhưng là cùng đồ dù sao không phải nhân loại, sắc mặt dần dần thư giãn, lại nói, bản vương nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói ra miệng liền sẽ không sửa đổi. Nhưng là tiền đề. Là ngươi nhất định phải nói làm được. Không có vấn đề. Bao trên người ta. Hàng này lập tức một vỗ ngực, đồng thời nhưng trong lòng cười nở hoa. Chiết xuất huyết mạch. Vẫn là đối mặt long sư loại này yêu thú. Với hắn mà nói quả thực yếu bạo. Hoàn toàn không có độ khó. Trên người hắn, có thể là có đại lượng ma long máu tươi. Cái kia nhưng là chân chính chân long máu tươi. Hơn nữa còn là chân long bộ tộc huyết mạch độ tinh khiết tối cao xếp hạng trước 3. Sơn động chính là cùng đồ nơi ở, bất qua yêu thú hiển nhiên không có nhân loại như vậy giảng cứu, nhưng cũng là đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một mảng lớn phảng phất là ngâm tắm dùng đầm nước. Ta đi, thế mà còn là suối nước nóng, lúc nào yêu thú cũng sẽ như vậy hưởng thụ rồi. Đương nhiên, cái gọi là suối nước nóng chỉ là nhằm vào yêu thú. Nhiệt độ kia thậm chí đủ để trong nháy mắt để một tên tiên thiên cảnh cường giả biến thành cho tàn. Dù cho là Lý Diệp, đều là cảm thấy có chút nhiệt độ tăng lên, tốt ở trong cơ thể hắn có thiên lôi địa hỏa loại này thế gian khó được dị hỏa, đối với nhiệt độ chống cự bản thân liền rất cao. Tại Lý Diệp trong tay, nhiều một bình nhỏ ma long máu, tuy nói là bình nhỏ, thế nhưng là cũng chừng 10 thăng khoảng chừng. Nói thật, mặc dù ma long máu còn nhiều, thế nhưng là Lý Diệp vẫn còn có chút đau lòng, nhưng là vừa nghĩ tới có thể đạt được hồi báo, lập tức liền thoải mái. Đây là... Quả nhiên, ma long máu mới ra, cùng đồ lập tức mở to hai mắt nhìn. Dù là còn tại trong bình, cũng đã tản mát ra để nó vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Ta nói qua, ta có biện pháp để ngươi hài tử khi sinh ra trước, huyết mạch liền tăng lên tới tiếp cận với chân long huyết mạch trình độ. Lý Diệp cũng là có chút bận tâm, sợ hãi ma long máu mới ra, trước mắt long sư lên lòng xấu xa. Cũng may long sư loại này á thần thú, cũng giống nhau yêu thú khác biệt, bởi vì huyết mạch cao quý cũng càng thêm khinh thường tại một ít thủ đoạn. Đây là chân long chi huyết. Cung đồ thanh âm, đều mang vẻ run rẩy. Hiện tại hẳn là sẽ không hoài nghi thành ý của ta đi. Hoài nghi cái giám A. Cung đồ trực tiếp há miệng một hút, Lý Diệp căn bản khống chế không nổi, cái bình liền bị đối phương nuốt vào bụng. Bất quá rõ ràng nó cũng không phải là chính mình muốn hấp thu, bởi vì Lý Diệp cảm thấy tại ánh mắt long sư trong cơ thể, mặt khác một cô yếu ớt cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tiểu sinh mạng, đang lấy một loại nào đó tốc độ cực nhanh, trưởng thành cùng thuế biến. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp chỉ cảm thấy một cô đáng sợ long ngâm từ trước mắt long sư trong cơ thể xông lên trời, thậm chí để phương viên trăm dặm đều nhận được to lớn ảnh hưởng. Nhân loại nữ tử đến cùng như thế nào sinh nở Lý Diệp là chưa từng gặp, bất quá hôm nay ngược lại là may mắn thấy được long sư á thần thú sản xuất quá trình. Một đầu lông xù, phảng phất chỉ hủ ạ hủ giống nhau so sánh nhỏ nhỏ đồ vật, trực tiếp từ long sư trong cơ thể trôi ra, con mắt cũng còn híp vô pháp mở ra, lại lảo đảo quật cường muốn đứng vững. Vẫn chưa hóa rồng, thế nhưng là Lý Diệp lại ánh mắt ngưng lại. Chỉ như vậy một cái vật nhỏ, dĩ nhiên vừa ra đời, một thân khí tức liền đạt đến địa huyền cảnh tiếp cận với thông thiên cảnh cấp độ. Phải biết, lúc này mới vừa ra đời. Thương đương nói, vừa ra đời chính là tiếp cận thánh thú cấp bậc. Mà một bên long sư cùng đồ, lại có vẻ rất là suy yếu, bất quá cái kia tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt, lại làm cho Lý Diệp ở sâu trong nội tâm một cây dây cung có chút sở bỗng núc ních. Chương 1372, Hóa hình. Lý Diệp, từ nhỏ không có mẫu thân. Mặc kệ là xuyên qua trước, vẫn là sau khi xuyên Việt. Tình thương của mẹ, hắn chưa hề cảm thụ qua. Dù cho là năm đó Diệp Vân, đối với hắn càng giống là tỷ tỷ, cũng mẫu cũng tỷ, hai người tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mặc dù chủng tộc khác biệt, thế nhưng là Lý Diệp giờ khắc này, nhưng lại không biết vì sao, trong lòng mềm mại nhất một khối, được mở ra. Tiền bối, vãn bối đưa ngươi một cọc cơ duyên. Máu rồng, Lý Diệp cũng không thiếu. Dù là ma long trứng cùng ngọc liên hương tiêu hao một bộ phận lớn, thế nhưng là còn lại, cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Long sư cùng đồ, vừa rồi đem tất cả máu rồng, đều cho con của mình, chính mình một giọt đều không có hấp thu. Vì này thậm chí còn tự tổn không ít tu vi, đưa cho chính mình hài tử chúc phúc. Đây là yêu thú đặc thù một loại thần thông, bất quá cũng rất ít có yêu thú sẽ dùng, dù sao sẽ đối tự thân sinh ra cực lớn hao tổn, thậm chí tổn hại cùng tương lai đột phá tiềm lực. Ngươi! Thế mà còn có chân long chi huyết. Nhìn thấy Lý Diệp lần nữa xuất ra máu rồng, cùng đổ trận tròn mắt. Đây chính là chân long chi huyết. Không phải áp huyết ta. Hy vọng cái này, đối với tiền bối ngài hữu dụng. Không chút do dự, Lý Diệp đem máu rồng ném cho cùng đồ, mà cùng đồ nhìn thật sâu Lý Diệp cái này để nó không thể nào hiểu được nhân loại liếc mắt, cuối cùng một cái nuốt vào. Tiếp lấy bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Chủ nhân, cái này long sư, hẳn là chạy không ra lòng bàn tay của ngươi. Bài đủ đối với Lý Diệp thủ đoạn. Hiện tại xem như phủ. Bây giờ nhìn cái kia long sư dáng vẻ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. 10 năm ước hẹn. Bây giờ nói không chừng cũng không phải là cái này hạn chế. Đáng tiếc Lý Diệp vẫn chưa đáp lại, thủ đoạn. Hắn thừa nhận nhiều khi kỳ thật hắn rất xấu bụng, không phải người tốt. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại không phải mang theo bất luận cái gì một điểm âm mưu. Cũng không biết qua bao lâu, cùng đồ cuối cùng mở mắt, đồng thời toàn thân tản ra một cỗ chân long uy áp. Nếu không là Lý Diệp trong cơ thể cũng có được long tộc huyết mạch, liền áp lực này cũng đủ để cho hắn tâm can đảm nứt mà chết. Á Long chủng chính là Á Long chủng, đối với chân long máu tươi dung nhập, so bất luận cái gì chủng tộc đều muốn tới dễ dàng. Lý Diệp chính mình cũng dung nhập qua máu rồng, hơn nữa còn là ma long tinh huyết, đáng tiếc lấy một giới nhân loại chi thân, còn lại là có huyết tộc loại này kỳ lạ huyết mạch. Lý Diệp tại dung nhập long tộc huyết mạch về điểm này, nhưng thật ra là phi thường thất bại, có thể nói lãng phí tuyệt đại bộ phận cái kia một giọt ma long tinh huyết tinh hoa. Mà trước mắt long sư cùng đồ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông ma long máu tươi, lại sinh ra tuyệt đối vô pháp dự tính cự biến hóa lớn. Nhân loại, tiền bối, cảm giác như thế nào? Lý Diệp thế mà không sợ cùng đồ qua sông đoạn cầu, dù sao yêu thú không phải nhân loại, trừ số rất ít xảo trá tà ác yêu thú bên ngoài, đại bộ phận yêu thú cũng sẽ không như cùng nhân loại như vậy. Lúc này cung đồ, trên người long lân càng thêm sáng bóng xinh đẹp, đồng thời nghĩ nghĩ lại, phảng phất cùng vừa rồi có to lớn khác nhau, mặc dù bề ngoài nhìn không ra, thế nhưng là Lý Diệp lại có thể thông qua tự thân huyết mạch, cảm ứng được điểm này. Đột nhiên, trước mắt long sư toàn thân buộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, cơ hồ khiến Lý Diệp không cách nào nhìn thẳng. Dần dần, quang mang tán đi, cuối cùng Lý Diệp cũng có thể mở to mắt. Thế nhưng là khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, kém một chút không có đem đầu lưỡi mình cho cắn đứt. Một đôi mắt như là chuông đồng giống nhau trừng lớn, miệng đại trường, kém một chút cái cằm nện trên mặt đất. Người! Trước mắt, nơi nào còn có cái kia hình thể khổng lồ tản ra đáng sợ long uy long sư. Chỉ nhìn thấy một tên toàn thân xích lóa tuyệt thế mỹ nữ, cứ như vậy trực tiếp đứng ở trước mắt, một đầu như là hoàng kim giống nhau mỹ lệ tóc dài tùy ý đem huyền chuyển dáng người rất tốt che cả lại. Phúc! Lý Diệp không phải thổ huyết, là cái mũi lập tức hai đạo máu mũi phun ra. Muốn hay không như vậy kích thích? Nhân loại, ngươi tại sao lại chảy máu? Cùng vừa rồi cái kia vang dội phảng phất hồng trung, lúc này lại là một thanh nhu hòa mang theo tử tính giọng nữ. Mỹ nữ kia nhìn thấy Lý Diệp phun máu mũi, lập tức trên dung nhan tuyệt thế hiện lên một vẻ khẩn trương, thẳng tiếp một chút tử xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, xuất thủ đỡ. Thế nhưng là như thế lập tức càng thêm khoảng cách gần tiếp xúc, Lý Diệp nháy mắt cảm giác một trận trời đất quay cuồng, kém một chút không có ngất đi. Mẹ nó! Quá bắt nạt người! Đây là trần trụi mỹ nhân kế. Hơn nửa ngày, Lý Diệp mới cuối cùng tỉnh táo lại. Đồng thời cũng là minh bạch một việc. Tiền bối ngươi. Trước mắt mỹ nữ này, căn bản chính là vừa rồi đầu kia long sư. Chỉ là đột nhiên, tại sao lại hóa hình? Muốn mặc dù biết yêu thú hoàn toàn chính xác có thể hóa hình, nhưng là căn cứ nghe đồn, chí ít cũng là yêu hoàng cấp tồn tại, mới có loại năng lực kia a. Chẳng lẽ vừa rồi hắn những máu rồng kia, thật hiệu quả như vậy lớn? Hóa hình. Lúc này trải qua Lý Diệp mấy lần thuyết phục, trước mắt tóc vàng đại mỹ nữ trên thân, đã nhiều tầng một kim sắc như là bó sát người giáp da giống nhau trang phục, bất quá kia cũng là nguyên bản long sư một thân lân giáp biến thành, so với rất nhiều hoàng khí cấp nội giáp, đều muốn tới cường đại. Yêu hoàng. Không, bản vương cũng còn chưa bước ra một bước kia, bất quá bái ngươi đưa cho chân long chi huyết ban tặng, bây giờ bản vương lại có thể thành công hóa hình. Mà lại bản vương có tự tin, trong vòng trăm năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền có thể chân chính hóa rồng. Thậm chí nhiều nhất 10 năm, bước vào yêu hoàng cảnh giới cũng không đáng kể. Mặc dù hình thái cải biến, bất quá giọng nói ngược lại là không thay đổi. Chỉ là cái kia một thanh để người có chút cầm giữ không được giọng nữ phối hợp dung nhan tuyệt thế kia cùng như ma quỷ tư thái. Lý Diệp cảm giác hiện tại phi thường khảo nghiệm mình định lực vấn đề. Đồng thời, vừa mới sinh hạ nhỏ long sư, lúc này càng giống là một đầu nhu thuận sủng vật, bị trước mắt đại mỹ nữ ôm ở trong ngực, ánh mắt ôn nhu kia, thật rất khó tưởng tượng, đây là vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền để tỉnh lan cái kia nhóm cường giả kẹ ra quần đảo tàu yêu vương. Nhân loại, bản vương trước đó hứa hẹn cũng không biến. Bất quá ngươi cho bản vương trợ giúp, nhưng lại xa xa không ngừng bản vương ngay từ đầu yêu cầu. Đến rồi. Lý Diệp trái tim hung hăng co quắp một chút. Quả nhiên, một giọt màu vàng kim nhạt máu tươi, phiêu phủ ở Lý Diệp trước mặt. Đều nghe đồn Long sư bộ tộc huyết mạch trong cơ thể bắt nguồn từ chân long bộ tộc bên trong ngũ trảo kim long, bây giờ xem ra nghe đồn không giả. Đồng dạng là chân long huyết mạch, cũng chỉ có ngũ trảo kim long máu rồng mới là kim sắc. Bình đẳng khế ước. Không giống với Lý Diệp huyết tộc trong truyền thừa loại kia quyến tộc khế ước cùng những khế ước nô lệ kia, song phương bình đẳng, bất kỳ cái gì một phương tùy thời đều có thể giải trừ vứt bỏ. Thế nhưng là khế ước một thành, đột nhiên Lý Diệp mở to hai mắt nhìn. Tiền bối ngươi đây là... Lý Diệp không thể tin được. Cái này một phần khế ước, đích thật là bình đẳng khế ước. Thế nhưng là niên hạn lại không phải ngay từ đầu đã nói xong 10 năm, mà là 100 năm. Dòng dã 100 năm. Mặc dù 100 năm đối với nhân loại mạnh mẽ đến nói cũng không tính là thời gian quá dài. Lại càng không cần phải nói long sư loại này động một tí mấy ngàn năm tuổi thọ á thần thú. Nhưng là phải biết, Lý Diệp đến nay mới sống bao nhiêu năm? 100 năm. Một đầu yêu vương thậm chí nửa bước yêu hoàng cảnh giới, á thần thú huyết mạch yêu sủng. Mấu chốt là, mẹ nó đây không phải bình thường yêu sủng, mà là căn bản để hắn có chút cầm giữ không được tuyệt thế mỹ nữ a. Đây rốt cuộc là phúc là họa. Lúc này Lý Diệp chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được. Chương 1373, Lý Sư Sư. Thiên Tuyệt Sơn Mạch, vô số năm qua, đều là nhân loại cấm khu. Tốt à, bây giờ xuất hiện một cái ngoại ý muôn biến hóa. Cái này Thiên Tuyệt Sơn Mạch, liền ngươi cũng không biết bên trong đến cùng sâu bao nhiêu. Lý Diệp là lần đầu tiên đến Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nhưng cũng là đã sớm từng nghe nói cái tên này. Bất quá nhưng vẫn là bây giờ mới biết được, cái này Thiên Tuyệt Sơn Mạch, cũng không tại Tây Nam Tinh Vực, hoặc là nói, ở vào Tây Nam Tinh Vực cùng những tinh vực khác giao giới chi địa. Thiên Tuyệt Sơn Mạch kết nối lấy Tinh Hải 18 vực toàn bộ địa khu, nhưng là liền xem như bản vương, cũng là chưa hề dám đặt chân quá sâu địa phương. Bây giờ đã triệt để hóa hình, hóa thành một tuyệt thế mỹ nữ tóc vàng long sư. Nhiều ít vẫn là để Lý Diệp có chút không quá thích ứng. Chợt nhìn một cái, trong ngực ôm một đầu đáng yêu kim sắc sư tử con chó, cái kia dung nhan tuyệt mỹ cùng ưu nhã khí chất, thấy thế nào đều giống như hào môn danh viện, có thể ai có thể nghĩ đến cái này căn bản chính là một yêu vương nửa bước yêu hoàng đáng sợ tồn tại. Ta nói, ngươi như bây giờ đi theo ta ra ngoài, mặc dù không ai nhìn ra được ngươi bản thể, thế nhưng là ngươi cũng nên có cái xưng hô à. Cung đồ, cái tên này Lý Diệp trực tiếp cho hất ra, nói đùa. Như thế tên dế nhúi thả ở trước mắt giai nhân trên thân quả thực chính là tội ác tại trời. Sẽ bị trời phạt. Nhân loại danh tự. Đúng, bây giờ ngươi bề ngoài nhìn cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, cần tên một nhân loại, dạng này càng thêm tiện lợi. Nhân loại các ngươi danh tự đều quá khó nghe. Bản vương đều không thích, bất quá ngươi nói cũng đúng, trong nhân loại phần lớn người đều là xảo trá âm hiểm, bản vương mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn phiền phức thân trên, danh tự liền tùy ý ngươi lấy tốt. Tùy ý. Lý Diệp sờ lên cái cằm, tiếp lấy vỗ tay một cái, có. Về sau liền gọi ngươi Lý Sư Sư. Tính theo ta, cái này Sư Sư vừa vặn cùng Long Sư nghe tương tự, như thế nào? Nếu là giờ phút này có Lý Diệp đời trước đồng hương tại, tất nhiên sẽ một cái lao huyết phun ra. Đáng tiếc cùng đồ lại cũng không biết những điển cố kia, cong cong lông mày khẽ động, trong mắt sáng hiện lên vẻ khác lạ, phảng phất đối với danh tự này ngược lại là rất vừa ý. Lý Sư Sư. Tốt à, đã như vậy, bản vương về sau liền dùng cái tên này đi theo tại bên cạnh ngươi trăm năm. Yêu thú đều trọng thế ước. Điểm này cùng nhân loại hoàn toàn chính xác khác biệt. Đổi là Lý Diệp, quản ngươi cái gì ước định, đã sớm qua sông. Ân khụ khụ. Tam quan chính. Tam quan chính. Đúng rồi, ra đến bên ngoài, bản vương cái này tự xưng tốt nhất cũng sửa lại. Mặc dù có chút không muốn, Bất quá tại Lý Diệp ba tấc không nát miệng lưỡi hạ, cuối cùng vẫn bị vốn nắn tới. Thiếp thân bây giờ thân phận gì xuất hiện ở bên cạnh ngươi? Đã ngươi theo họ ta, liền làm tỷ ta, như thế nào? Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu lóe lên Lý Nhã Đình dáng vẻ. Lý Diệp thật rất muốn biết, năm đó, đến cùng là ai mang đi Lý Nhã Đình, còn có Thiệu Nguyệt Linh. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tây Nam tinh vực mô cái tông môn, đáng tiếc bây giờ theo hắn tu vi càng ngày càng cao, lại hiểu rõ đến căn bản không có chuyện này. Chẳng lẽ là tinh hải 18 vực địa phương khác người? Tây Nam tinh vực, đã từng ở trong mắt Lý Diệp là cỡ nào thần bí, giang nam đạo bên ngoài thuận theo thiên địa. Đáng tiếc bây giờ, hắn biết thế giới này, hắn tiếp xúc đến vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả, toàn bộ Tây Nam tinh vực, kỳ thật cũng bất quá chỉ là Vân Đằng đại lục trong đó khu vực biên giới. Xa không nói, Tây Nam tinh vực chỉ là tinh hải 18 vực trong đó một vực. Mà toàn bộ tinh hải 18 vực, mới vẹn vẹn chỉ là tam giới 9 vực bên trong, hạ 9 vực bên trong một bộ phận. Thiên Tuyệt Sơn mạch đáng sợ, liền Lý Sư Sư loại này á thần thú huyết mạch yêu vương, cũng không dám xâm nhập đặt chân. Lý Diệp mặc dù hiếu kỳ, đáng tiếc hắn lại không cho rằng mình bây giờ, có cái nào bản lĩnh. Mà lại, trọng yếu nhất, hắn còn có sự tình khác cần phải đi giải quyết. Điều dưỡng mấy ngày, Lý Diệp một thân tổn thương xem như triệt để khỏi hẳn, thậm chí nghĩ nghĩ lại, còn tu vi tiến thêm một bước. Địa tôn tiểu thành. Xem ra quả nhiên so với bế quan tu luyện, rất nhiều thiên tài đều thích đi ra ngoài lịch luyện, chỉ có tại vô số bên bờ sinh tử, lại càng dễ để cảnh giới đạt được đột phá. Tính toán đâu ra đấy, từ Tiềm Long Đại hội đến bây giờ, cũng bất quá gần thời gian một năm. Lý Diệp lại trực tiếp từ năm đó phá thiên cảnh, một đường tăng lên tới địa tôn cảnh tiểu thành. Loại này tu vi, thậm chí vượt qua lúc trước trong mắt bọn hắn, cao cao tại thượng không ai bị nổi cái gọi là thiên ngoại thiên tôn sứ, võ hằng những người kia. Vẹn vẹn chỉ có thất sư huynh Hoàng Huy, tu vi so với hắn hiện tại còn cao hơn không chỉ một bậc. Là thời điểm trở về, không biết sự tình thuận lợi không thuận lợi. Trong lòng hơi động, Lý Diệp vẫn là rời đi Thiên Tuyệt Sơn mạch, dù là nơi này bên ngoài một đời, đều là Lý Sư Sư địa bàn, bất kỳ người nào loại cùng yêu thú, cũng không dám đặt chân. Thiên ngoại thiên, hoàn toàn độc lập bên ngoài, tự thành không gian. Bất quá bây giờ tại Lý Diệp trước mặt, lại đã mất đi ngày xưa thần bí. Vòng qua mê huyễn đại trận cùng vô số hung hiểm sát trận, Lý Diệp cùng Lý Sư Sư trực tiếp xuất hiện ở thiên ngoại thiên chỗ không gian bên trong. Tiểu thế giới. Dù sao cũng là sống không biết mấy ngàn năm yêu vương, vừa nhìn thấy thiên ngoại thiên chỗ không gian, lập tức có chút hét lên kinh ngạc. Đồng thời nàng càng là cảm thấy chung quanh ẩn ẩn có liền nàng, đều cảm giác được cự đại uy hiếp đồ vật. Cẩn thận một chút, cái này bên ngoài có vô số đáng sợ trận pháp. Cho dù là vô địch tôn chủ không biết mức độ, cũng sẽ lâm vào trong đó tùy tiện ra không thể có. Mặc dù đối với nhân loại tương đối cựu thị, thế nhưng là Lý Sư Sư lại sẽ không coi thường nhân loại, yên lặng nhẹ gật đầu. Bởi vì là bình đẳng khế ước, Lý Diệp cũng không tốt giống đối với vượng tài như vậy, trực tiếp thu nhập không gian truyền thừa bên trong. Nhưng là muốn mang theo như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ trở về, hắn nhất thời ở giữa. Còn thật sự có chút không biết muốn làm sao cùng mấy vị sư huynh giải thích. Một đường thuận lợi, Lý Diệp trực tiếp về tới Thiên Tuyền Phong. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp trở về, đi theo phía sau một cái tuyệt thế mỹ nữ, lập tức để không ít sư huynh đệ đều là mở to hai mắt nhìn. Bất quá bây giờ Lý Diệp là cao quý vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử, tất cả mọi người muốn xưng hô một tiếng bát sư huynh, cũng không ai tiến lên hỏi thăm. Bát sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn đã tìm ngươi nhiều ngày. Một người trong đó nhìn thấy Lý Diệp, mặt bên trên lập tức nhất hỉ, vội vàng chạy tới, chính là lúc trước một trận khuyên bảo Lý Diệp Lăng Khôn Trương Lỗi. Đáng tiếc cảnh còn người mất, bây giờ Lý Diệp lại kẻ đến sau cư bên trên, trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử. Nếu là tại địa phương khác, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số chất vấn thậm chí căm thù. Chỉ là ở đây Thiên Tuyền Phong, Lý Diệp nhưng lại chưa phát giác được loại ánh mắt kia. Tốt, ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp nhìn Lý Sư Sư liếc mắt, ra hiệu nàng đi theo chính mình. Tại Lý Diệp sau khi đi, Thiên Tuyển Phong bên trên đám người lập tức náo mở nổi. Hoa! Cái kia đại mỹ nhân là ai? Lại là mái tóc màu vàng óng. Rất ít trông thấy đâu, mà lại thật xinh đẹp, phảng phất tiên nữ. Chẳng lẽ là dưới thần nữ phàm? Trích tiên hàng thế. Vốn là cho rằng thu sư muội tính là nhân gian tuyệt sắc, không nghĩ tới thế mà còn có so thu sư muội càng xinh đẹp nữ tử. Nói mò, thu sư muội mới là trong lòng ta độc nhất vô nhị. Nhất thời ở giữa, bởi vì Lý Diệp mang về một cái mỹ nữ, phảng phất để đám người có bát quái chủ đề có thể nói. Chương 1374, tin dữ. Thiên Tuyển Cung. Thiên Tuyển Tử bây giờ cũng không tại, hoàn toàn do nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân tại xử lý. Khi Lý Diệp bước vào Thiên Tuyển Cung lúc, liền thấy nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, ngũ sư huynh Võ Năng cùng thất sư huynh Hoàng Huy sớm đã đợi chờ đã lâu. Tiểu tử ngươi cuối cùng là xuất hiện. Nếu là còn không gặp được ngươi, ta cùng thất sư đệ đều kém một chút muốn đi ra ngoài đem ngươi bắt trở về. Mở miệng như thế, toàn bộ Thiên Tuyển Cung cũng chỉ có ngũ sư huynh một người. Bất quá Lý Diệp lại cười cười, dù sao hắn nghe ra được ngũ sư huynh mặc dù là người tùy tiện, thế nhưng là đối với bên dưới sư đệ lại là tương đương không tệ. Lúc trước tại Bắc Đầu Thất Tinh Tháp, Lý Diệp thế nhưng là mơ hồ cảm giác được tại đánh lui chấp pháp đường đám người kia về sau, ngũ sư huynh vẫn chưa rời đi, mà là tại này chờ đợi hai ngày, xác thực đã định chưa nguy hiểm, mới cuối cùng trở về tự mình tu luyện. Chỉ một điểm này, Lý Diệp trong lòng liền tương đương cảm động. Ngũ sư huynh nói đùa, cái này thiên ngoại thiên ngốc hảo hảo, vì sao ta muốn đi? Kỳ thật lần này trở về, Lý Diệp đã ngờ tới sẽ phát sinh một ít chuyện. Quả nhiên, nhìn thấy ba vị sư huynh biểu lộ, là hắn biết chính mình suy đoán không tệ. Bất quá một bên Bạch Cảnh Vân, ngược lại là dẫn đầu nhìn về phía Lý Diệp sau lưng Lý Sư Sư, dù cho là hắn, cũng không khỏi bởi vì Lý Sư Sư cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung mạo châu có chút thất thần. Bát sư đệ, vị này là... Đúng vậy a sư đệ, ngươi cái này ra ngoài lung lay một vòng, làm sao lại mang về cái nàng dâu rồi? Nàng dâu? Lý Diệp có chút lau mồ hôi lạnh, may mắn sau lưng Lý Sư Sư cái gì cũng không nói, hắn có thể thật lo lắng vị này nguyên nhân chính vì ngũ sư huynh cái kia không che đậy miệng miệng, đột nhiên bộc phát. Phải biết vị này thực lực, tuyệt đối có thể ở đây thiên ngoại thiên nhấc lên một phen dung chuyển. Ngũ sư huynh, vị này là ta. Ta bên ngoài kết giao bằng hữu, Lý Sư Sư. Lý Sư Sư. Ngũ sư huynh một mặt hồ nghi, Bạch Cảnh Vân cùng Hoàng Huy lại đối mặt liếc mắt, hai người không phải võ năng loại kia đơn thuần người, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này dung mạo liền bọn hắn đều hơi có chút tân sinh dao động nữ tử, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Sư đệ, thông môn quy định, không phải môn hạ đệ tử. Hoàng Huy nhướng mày, ngược lại là bị một bên Bạch Cảnh Vân khẽ lắc đầu ra hiệu mà dừng lại. Ngược lại là ngũ sư huynh ở một bên tùy tiện mở miệng. Thất sư đệ, tông môn những cất chó kia quy củ chúng ta Thiên Tuyển Cung lúc nào tuân thủ qua, nếu thật là bát sư đệ bằng hữu, cùng lắm thì đến lúc đó cũng an bài một chút, nhập ta Thiên Tuyển Cung môn hạ là được. Nói thật, Lý Diệp thật bất ngờ luôn luôn cho người ta không có gì đại nào chỉ biết là tu luyện ngũ sư huynh, dĩ nhiên cũng có loại này phản ứng. Hoàng Huy cười khổ một tiếng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Ta là vợ hắn. Lý Diệp kém một chút từng ngụm nước từ miệng bên trong phun ra ngoài. Thế nhưng là Lý Sư Sư lại một mặt thản nhiên, biểu tình biến hóa đều không biến hóa một chút. Bạch Cảnh Vân ba người hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền khẽ cười nói, nếu là bát sư đệ nội quyến, lâu như vậy hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc đó nếu là đệ muội nguyện ý, cũng tại Thiên Tuyển Cung trên danh nghĩa người đệ tử, nếu là không nguyện ý, cái này thiên ngoại thiên cũng không ai sẽ nói nhiều một câu. Một cái tông môn, nhiều người như vậy hiển nhiên không có khả năng người người đều là độc thân. Rất nhiều người tu võ chắc chắn sẽ có người nhà của mình thậm chí song tu đạo lữ. Cái gọi là tông quy tại nhân luân đại sự trước mặt, nhưng cũng muốn mở một mặt lưới. Bát sư đệ, khoe miệng có chút đối với ngươi không tốt lắm truyền ngôn, ngươi chính mình tốt nhất chú ý một chút. Đột nhiên, thất sư huynh mở miệng, trong thanh âm mang theo một vẻ lo âu. Chấp pháp đường. Kỳ thật nhìn thấy ba vị sư huynh biểu lộ, Lý Diệp liền đã có thể khẳng định, quả nhiên lời vừa nói ra, Hoàng Huy do dự một chút, nhẹ gật đầu lại. Ta nói bát sư đệ, lần này ngươi ra ngoài đến cùng đã làm gì đại sự kinh thiên động địa? Có a? Tại sao không có? Chấp pháp đường mặc dù còn chưa chính thức có động tác, thế nhưng là đã có nghe đồn, nói tông môn bên trong có đệ tử trái với tông quy, ở thế tục giới tùy ý nhúng tay tạo thành không ít thế tục giới nhân sĩ chết đi, bây giờ Bắc Cực Thành bên kia đã ký một lá thư, yêu cầu nghiêm trị theo luật pháp. Bắc Cực Thành có một hạ hầu gia, cũng là liên danh cáo trạng. Kỳ thật đang nghe mở đầu, Lý Diệp liền đoán được phần cuối. Cái kia Tỉnh Lan cho rằng ta chết tại Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nhưng vẫn là muốn hướng trên người ta dội nước bẩn, tâm ác độc. Bất quá cần phải phía sau màn vẫn là cái kia Phùng Thị huynh đệ tại quấy phá, xem ra không đem cái này Phùng Thị huynh đệ xử lý, về sau ta ở đây thiên ngoại thiên tất nhiên sẽ nửa bước khó đi. Từ Thiên Tuyển Cung ba vị thân truyền đệ tử sư huynh đối với hắn đi thẳng vào vấn đề khuyên bảo, liền nhìn ra đối với chuyện này, Thiên Tuyển Cung chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng là Lý Diệp rõ ràng hơn, Thiên Tuyển Cung có thể bảo hộ hắn nhất thời, không bảo vệ được một đời. Bát sư đệ, ngươi cùng sư huynh mấy cái nói thật, Bắc Cực Thành hết thảy, có phải là hay không ngươi gây nên? Lý Diệp lắc đầu. Là Bắc Cực Thành chấp pháp đường Tỉnh Lan cùng Hạ Hầu ra cấu kết, muốn chế ta vào chỗ chết. Mặt khác Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh hai vị sư đệ, cũng là bị bọn hắn dùng gian kế làm hại. Lời vừa nói ra, Bạch Cảnh Vân ba người phảng phất sớm có đoán trước, một điểm cũng không kinh ngạc. Ngũ sư huynh càng là cả giận nói, chấp pháp đường. Lại là chấp pháp đường. Lao tử liền biết chắc là đám này rác rưởi làm ra chuyện tốt. Những năm này, bọn hắn có thể làm không ít tội. Mẹ nó, hiện tại lại dám đối với chúng ta Thiên Tuyển Cung hạ thủ. Ta liền nói, cái kia hai tiểu tử làm sao vô duyên vô cớ bị người phế đi tu vi kinh mạch toàn thân hủy hết. Bát sư đệ bị người cáo một trạng. Mẹ nó, chấp pháp đường. Lao tử cùng bọn hắn không xong. Nói liền giận nổi giận đùng đùng muốn xông ra đi. Ngũ sư đệ. Bạch Cảnh Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức để kiệt ngạo bất tuần ngũ sư huynh cũng không khỏi dừng bước lại, nhìn ra được, Bạch Cảnh Vân tại Thiên Tuyển Cung uy vọng rất cao. Nhị sư huynh, chấp pháp đường khinh người quá đáng. Lúc trước thất sư đệ nhập môn thời cũng thế, bây giờ bát sư đệ lại là. Thăng thêm cái kia hai tên tiểu tử, thế nhưng là thiên phú thượng giai. Bây giờ lại bị người ngạnh sinh sinh hủy. Ta không cam tâm a. Sư tôn lại không, đại sư huynh cũng không biết chạy đi đâu rồi, nhị sư huynh, nếu là chúng ta mấy cái lại không giúp ra mặt, thật chẳng lẽ muốn để chấp pháp đường người cưỡi tại trên đầu chúng ta gậy phân hay sao? Tỉnh táo một chút, chấp pháp đường những năm này, đối với có lời oán giận không ngừng chúng ta, nhưng là muốn động thủ, không phải hiện tại. Nhưng lúc này Lý Diệp lại sắc mặt đại biến. Ngũ sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói cái gì cái gì? Ngươi mới vừa nói Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh bọn hắn. Võ năng biểu lộ một bên, lại tránh đi Lý Diệp ánh mắt, cái này khiến Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Ta đi xem bọn họ một chút. Nói cũng không đợi mấy vị sư huynh phản ứng, hướng thẳng đến Thiên Tuyển Cung sau chỗ mà đi, nơi đó, chính là ngày bình thường đệ tử thụ thương trị liệu địa phương. Lý sư sư không nói một lời, lại thân hình theo sát tại Lý Diệp về sau, tốc độ kia thậm chí để Bạch Cảnh Vân đều cảm thấy nheo mắt. Thất sư đệ, ngươi thấy thế nào? Nhị sư huynh, nữ tử kia để người nhìn không thấu, nhưng là tuyệt đối không phải là bát sư đệ thê tử, nhưng lại không biết tại sao lại cùng bát sư đệ cùng nhau trở về. Chương 1375, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ta nói hai người các ngươi, nhân gia vợ chồng trẻ sự tình các ngươi tham gia cái gì? Ta xem bọn hắn liền rất bình thường. Nghe được võ năng lời ấy, Bạch Cảnh Vân cùng Hoàng Huy đều là mắt trợn trắng lên, bất quá lập tức Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu, mặc dù nàng này lai lịch có chút kỳ quặc, bất quá vi huynh quan sát, nàng đối với bát sư đệ ngược lại là cũng không cái gì ác ý, phảng phất còn rất là quan tâm. Nhị sư huynh, ta nhìn bát sư đệ cũng không phải loại kia không có chút nào phòng bị người, nếu là nữ tử kia có vấn đề, đoán chừng trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Ân, việc này không đề cập tới, bất quá chấp pháp đường bên kia, đích thật là phiền phức. Nói lên chấp pháp đường, Bạch Cảnh Vân cũng là hơi có chút sắc mặt biến lạnh. Nhị sư huynh, ta là người thô kệch, không hiểu các ngươi như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng, nhưng là chấp pháp đường những năm này làm điều ngang ngược, đã sớm người người oán trách. Nếu không là bảy tôn đệ ép, sớm cũng không biết náo thành bộ dáng gì. Bây giờ càng là đối với ta Thiên Tuyển cung đệ tử hạ thủ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhị sư huynh, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhẫn? Sư tôn trước khi đi, nói qua tinh hải huyễn cảnh sắp mở ra, bây giờ không nên cùng chấp pháp đường buộc phát xung đột. Tinh hải huyễn cảnh? Chẳng lẽ là cái kia danh xưng liền thần linh đi vào đều có thể mất phương hướng mê thần tuyệt địa? Chính là, sở dĩ gần nhất, tạm thời trước không cần cùng chấp pháp đường có bất kỳ xung đột nào, còn nhiều thời gian, chờ đại sư huynh cùng sư tôn trở về, đến lúc đó sớm muộn sẽ cùng bọn hắn tính toán những năm này trướng. Nói cuối cùng, Bạch Cảnh Vân đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo đáng sợ phong mang, hiển nhiên đối với chấp pháp đường, cho dù là tính tình lạnh nhạt như hắn, cũng là càng ngày càng không thể nhịn. Đáng tiếc à, bát sư đệ xem ra khéo léo, nên vấn đề không lớn, đáng tiếc cái kia Lăng Khôn cùng đoạt mệnh, lấy thiên phú của bọn hắn, tương lai thành tiểu kỳ thật cũng sẽ không so với chúng ta mấy người kém bao nhiêu. Nhất thời ở giữa, ba người đều là hơi có chút sắc mặt nặng nề. Kinh mạch bị phế, cơ hồ trở thành phế nhân, coi như tìm tới nghịch thiên thần dược tục tiếp kinh mạch toàn thân, tương lai võ đạo chi lộ cũng là một đường long đong, thậm chí đều không nhất định có thể trở lại thụ thương trước độ cao, càng đừng đề cập truy cầu cao hơn võ đạo đỉnh phong. Chấp pháp đường. Thiên Tuyển cung, có một nơi chuyên môn là vì cho thụ thương thậm chí là đệ tử bị trọng thương chuẩn bị. Lúc này, ở bên trong, chỉ nhìn thấy hai cái toàn thân đều đeo băng người nằm ở bên trong, toàn bộ trong phòng đều là một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Một bóng người xuất hiện trong phòng, nhìn xem cơ hồ hôn mê hai người. Bọn họ là ai? Vì sao ngươi tức giận như thế? Hai người này, chính là Lý Diệp cùng Lý Sư Sư. Nhìn qua Lý Diệp cái kia cơ hồ có thể dùng đáng sợ để hình dung biểu lộ, Lý Sư Sư rất là không hiểu. Bọn hắn, là bởi vì ta mà biến thành dạng này. Lý Sư Sư cái hiểu cái không, nhưng lại chưa nhiều lời. Tiến lên xem xét, Lý Diệp một trái tim triệt để chìm đến đáy cốc. Chủ nhân, toàn thân bọn họ kinh mạch đều đoạn mất, liền xem như Bạch Ngọc Sinh cơ hoàn cùng Hắc Ngọc đoạn cốt đan. Đối với kinh mạch cũng không có tác dụng quá lớn, mặc dù có chút đan dược cũng có thể tục tiếp kinh mạch của bọn hắn, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là coi như nối liền, bọn hắn đời này có thể hay không tu luyện tới địa huyền cảnh đều là cái vấn đề. Địa huyền cảnh? Cỡ nào châm trọc? Lăng Khôn? Đoạt mệnh thư sinh? Hai người trải qua Tiềm Long Đại Hội, trổ hết tài năng. Tương lai chờ đợi bọn hắn, chí ít cũng là trở thành một phương tôn giả, thậm chí cao hơn võ đạo đỉnh phong. Bây giờ, lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn là bởi vì ta. Song quyền cầm thật chặt, Lý Diệp rất muốn đi chấp pháp đường đại khai sát giới. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, không thể. Dù cho là bây giờ có Lý Sư Sư loại này cao thủ mạnh mẽ, thế nhưng là nơi này là thiên ngoại thiên. Ai cũng không biết thiên ngoại thiên sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể dùng máu rồng tái tạo kinh mạch. Đột nhiên, bên người Lý Sư Sư một câu, để Lý Diệp cả người nháy mắt ngẩng đầu. Máu rồng tái tạo kinh mạch. Chân Long bộ tộc bản thân liền là trời xanh sùng nhi, máu rồng càng bị ca tụng là cải tử hồi sinh thân huyết. Tái tạo kinh mạch hoàn toàn có thể làm được. thậm chí tại tái tạo về sau, còn có thể cải thiện thể chất của bọn hắn, kích phát bọn hắn tiềm ẩn tiềm lực. Nhân loại các ngươi mặc dù tiên thiên vô pháp cùng hứa nhiều chủng tộc so sánh, thậm chí xa kém xa cùng chân long bộ tộc so sánh, nhưng là trên tính dẻo, lại là vô số chủng tộc bên trong cũng được công nhận thứ nhất. Biện pháp đơn giản như vậy. Kỳ thật bằng không thì, máu rồng có thể cũng không phải là phổ thông thiên cấp linh dược. Cho dù là thiên ngoại thiên, cũng không thể đem ra được. Đáng tiếc Lý Diệp không tầm thường. Máu rồng đối với những người khác có lẽ là vạn kim khó cầu, thế nhưng là với hắn mà nói, lại không đáng kể chút nào. Sư sư, ta không thể bị người quấy rầy. Lý sư sư ngầm hiểu, hiển nhiên Lý Diệp là không để cho nàng để bất luận kẻ nào tới gần. Về điểm này, Lý Diệp tin tưởng, cho dù là sư tôn thiên tuyển tử trở về, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đột phá Lý sư sư phòng thủ. Một canh giờ sau, Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh đều khởi sắc hồng nhuận, mặc dù vẫn là hôn mê, lại rõ ràng có cường đại sinh mạng triệu chứng. Hy vọng các ngươi nhân họa đắc phúc. Nhìn hai người liếc mắt, Lý Diệp đi ra phòng. Lập tức hắn hơi sững sờ, bởi vì ở bên ngoài, không vẹn vẹn chỉ có Lý Sư Sư, còn có một người khác. Nàng là ai? Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Thu Y Y hẻ nhân ánh mắt lạnh lẽo. Thấy là nàng, Lý Diệp trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Thu Y Y hẻ nhân, trước đó đa tạ ngươi xuất thủ. Nguyên lai, tại hắn dẫn ra tỉnh Lan đám người về sau, giết vào Bắc Cực thành phủ thành chủ, chính là Thu Y Y hẻ nhân. Bây giờ nàng cũng là nhân tôn cảnh giới tiểu thành, lại thậm chí có thể cùng địa tôn cảnh cường giả chiến đấu bất bại. Loại này tuyệt thế thiên phú và kiếm đạo bên trên tiềm lực, liền Lý Diệp ngẫu nhiên đều kinh thán hơn mấy lần. Người bây giờ, địa tôn tiểu thành, Thu Y Y hẻ nhân gương mặt xinh đẹp có chút một bên, nhìn một chút Lý Sư Sư, lại nhìn một chút Lý Diệp, tiếp lấy răng ngả có chút cắn cắn môi đỏ, quay người rời đi. Nàng thích ngươi. Phúc. Lý Diệp kém một chút thân thể nghiêng một cái ngã nhào trên đất. Ta nói đại tỷ, có thể hay không đừng nói lời kinh người a. Nàng thích ngươi. Được được được. Cái khác muội tử thích ta, ta có lẽ tin, Thù Y Lìa Nhân. Thà cho ta đi, nàng có thể không mỗi lần trông thấy ta rút kiếm cùng ta quyết đấu, liền xem như cảm ơn trời đất. Nàng đích xác thích ngươi. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Trực giác của nữ nhân. Trực giác em gái ngươi a. Lý sư sư tại thiên tuyển cung, rất nhanh liền an bài xuống, bất quá hiển nhiên vị này yêu vương đại tỷ có thể cũng không nguyện ý thành vì nhân loại tông môn đệ tử. Đồng thời, Lý Diệp lại bắt đầu tay chuẩn bị đem Châu Tuyết La Thanh đám người, tiếp nhập thiên ngoại thiên. Bất quá trước lúc này, toàn bộ thiên ngoại thiên, lại bắt đầu truyền ra một cái đối với Lý Diệp tương đương không ổn lời đồn đại. Lý Diệp, chính là yêu thú biến thành, cũng không phải là con người thực sự. Tiến vào thiên ngoại thiên, thậm chí chính là có mục đích gián điệp. Mà cái này, ngay tại Lý Diệp trở lại thiên ngoại thiên không đến tầm nửa ngày sau truyền ra. Hiển nhiên hắn trở về, rốt cục bị người hữu tâm biết được. Lý Diệp, lập tức đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên.